Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thắng lợi, một khi thất bại, huyền kiếm thạch quặng khai thác quyền liền sẽ bị thiên ảnh lâu cướp lấy một nửa. Đến lúc đó, tài nguyên đại biên độ giảm xuống, muốn mở ra tẩy kiếm chỉ khó khăn cũng sẽ gia tăng mãnh liệt. Bên này giảm bên kia tăng, thiên ảnh lâu liền sẽ trở nên càng cường, huyền kiếm thế gia liền sẽ càng nhược. Nói không chừng không nhiều ít năm, huyền kiếm thế gia liền sẽ bị thiên ảnh lâu cấp gồm thâu. Cho nên một trận chiến này, cần phải muốn thắng, nếu không phải vô pháp mời đến đại cực cảnh cao thủ. Huyền kiếm thế gia nói cái gì cũng muốn mời một cái. Đáng tiếc, thứ nhất thiên cánh quận nội tuy rằng có đại cực cảnh cao thủ, nhưng cũng không tính nhiều. Thứ hai lại có thiên ảnh lâu từ giữa làm khó dễ. Muốn mời, khó khăn cực cao, tam tác đại giới quá lớn, huyền kiếm thế gia cùng thiên ảnh lâu đánh cuộc chiến địa điểm. Ở vào thiên cánh quận nội Tế Long Đài. Này chiến, quan hệ trọng đại, vẫn là thiên cánh quận nội hai đại thế lực, bởi vậy ảnh hưởng rất lớn. Đương huyền kiếm thế gia liên can người tới Tế Long Đài khi, bốn phía đã tụ tập rất nhiều người, đều là quan chiến người. Hơn nữa, còn có thân khoác chiến giáp tu luyện giả ở bốn phía duy trì trật tự. Đúng là thiên cánh quận quận quân thiên cánh quân, trực tiếp lệ thuộc thiên cánh quận vương quản hạt, chính là thiên cánh quận vương thuộc hạ đao nhọn, ít nhất là đệ tam cảnh cao thủ, tiểu cực cảnh thậm chí đại cực cảnh chiến lực đều có. Thậm chí còn có siêu cực cảnh chiến lực, ngoài ra, đệ tứ cảnh cường giả cũng có mười mấy nhiều, thậm chí liền thứ năm cảnh cường giả cũng có. Có thể nói, thiên cánh quận vương chính là thiên cánh quận nội đệ nhất cường giả. Này thiên cánh quân cũng là thiên cánh quận nội người mạnh nhất. Giống nhau lợi hại tán tu, đều sẽ bị mời gia nhập thiên cánh quân, tuyệt đại đa số tán tu đều sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc thiên cánh quân thập phần mạnh mẽ, thiên cánh quận vương thực lực kinh người, quyền cao chức trọng chính là thiên lẫm quốc mấy đại vương hầu chi nhất. Thiên cánh quân phúc lợi cũng thực hảo, từ từ người hướng chỗ cao đi, có thể có tiến tới cơ hội, đại đa số người đều sẽ không cự tuyệt. Thiên cánh quận nội, thiên cánh quận vương phủ không thể nghi ngờ là mạnh nhất thế lực, ngoài ra chính là thiên ảnh lâu, huyền kiếm thế gia, hồng môn, long lang giúp chờ bốn cái, ngoài ra còn có mười mấy thứ một bậc thế lực. Hiện giờ Tế Long Đài bốn phía cơ hồ sở hữu thế lực đều có người tiến đến, bởi vì này chiến liên quan đến huyền kiếm thế gia vận mệnh. Nếu thua, như vậy huyền kiếm thế gia liền sẽ nhanh chóng suy sụp đi xuống. Phòng chừng vài thập niên nội, liền sẽ ngã xuống một cấp bậc, thậm chí mất đi, này cơ hồ là tương đương thiên cánh quận nội thế lực giao điệp. Bọn họ đương nhiên muốn đích thân trình diện chứng kiến một phen. Huyền kiếm thế gia mọi người lúc chạy tới, thiên ảnh lâu nhân tạo đã tại đây chờ đợi, các ngươi rốt cuộc tới, bổn lâu chủ còn tưởng rằng các ngươi sợ. Thiên ảnh lâu chủ nhìn huyền kiếm thế gia gia chủ, nhịn không được mở miệng, tựa hồ là trêu chọc. Nhưng ai đều nghe được ra trong đó sở ẩn chứa vài phần trào phúng. Này chiến, thiên ảnh lâu chưa chắc có thể thắng. Huyền kiếm thế gia gia chủ lạnh giọng đáp lại nói, phải không, vậy rửa mắt mong chờ đi. Thiên ảnh lâu chủ trên mặt lộ ra một mặt quỷ bí cười. Không lý do làm huyền kiếm thế gia gia chủ mày nhăn lại. Nội tâm không tự giác nảy sinh ra một cổ bất an. Nhưng, hắn lại không biết này một cổ bất an ngọn nguồn. Huyền kiếm thế gia xuất chiến ba người đi ra, đúng là Phi Tuấn, Mông Hồng cùng Trần Tông ba người. Đồng thời, thiên ảnh lâu xuất chiến ba người cũng đi ra, hai nam một nữ, một đám tản mát ra hơi thở dao động, nghiễm nhiên là thần tướng cảnh đỉnh trình tự, đến nỗi chiến lực như thế nào, chỉ bằng hơi thở là vô pháp 100% khẳng định. Huống chi không có động thủ kích phát dưới tình huống, càng là khó có thể phán đoán, nhưng Trần Tông ánh mắt lại đảo qua trong đó hai người. Thần sắc bất biến, nội tâm lại dâng lên vài phần kinh ngạc, không đơn giản, quận vương đến, thực đột ngột, một đạo thật dài thanh âm, tràn ngập trời cao, phô sái mà đến. Đồng thời truyền vào mỗi người trong tai, càng là trực tiếp đem mọi người kinh động. Quận vương, thiên cánh quận vương, thiên cánh quận đệ nhất cường giả, thâm niên thứ năm cảnh vương giả, thiên lẫm quốc cường đại vương hầu chi nhất, bất luận là thân phận địa vị vẫn là tự thân thực lực, đều thập phần đáng sợ, ở toàn bộ thiên cánh quận nội không người dám trêu chọc. Cho dù là ở toàn bộ thiên lẫm quốc nội, cũng không tầm thường. Thiên ảnh lâu tổng lâu tuy rằng đến từ kỳ quang thần triều, thập phần cường đại, thậm chí có thứ sáu cảnh hoàng giả tọa trấn. Nhưng ở thiên cánh quận nội thiên ảnh lâu bất quá là phân lâu thôi. Lợi hại nhất cũng chỉ là đệ tứ cảnh, không có thứ năm cảnh vương giả, căn bản là không dám cùng thiên cánh quận vương là địch. Đứng dậy, bất luận là ai, chỉ cần là ở đây người, ngồi toàn bộ đều đứng dậy, đứng đều theo bản năng đứng thẳng hai chân thẳng thắn thân hình. Nghênh đón quận vương đã đến, phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn thanh âm từ hư không nơi xa truyền đến. Cùng với từng đợt cao vút tiếng kêu to, phảng phất diều hâu lệ minh giống nhau, xuyên kim liệt thạch. Xuyên vân phá tiêu, là mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi, phía chân trời chỗ, một mặt thật lớn hắc ảnh bay nhanh tới gần, tiếng sấm tiếng động cuồn cuộn, càng thêm kịch liệt, một đầu diều hâu, thiên a, đó là quận vương thương cánh lôi ưng, có người tức khắc kinh hô không thôi, kia chính là thứ năm cảnh ưng vương a. Trần Tông không cấm chăm chú nhìn mà đi, nhạy bén đôi mắt thấy được kia con ưng khổng lồ thân ảnh, cánh triển ước chừng đạt tới kinh người 100 mét, hai cánh vỗ chi gian cuốn lên kinh người cuồng phong gào thét khai đi, chấn động thiên địa, từng sợi màu bạc lôi quang ở quanh thân quay quanh, theo vỗ hai cánh mãnh liệt không thôi, không ngừng phát ra ầm ầm ầm tiếng sấm, uy thế kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Con ưng khổng lồ buông xuống, khí thế tràn ngập toàn trường, kêu tất cả mọi người bị áp chế giống nhau, khó chịu đến cực điểm. Ở con ưng khổng lồ trên lưng, đang ngồi một đạo thon dài thân ảnh, này song tấn chỗ đầu tóc sau này hướng lên trên nghiêng nghiêng bay lên, giống như ưng hai cánh giống nhau, đôi mắt sắc bén đến cực điểm, lưu chữ dâu cá chê, này tướng mạo làm người xem một cái, là có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tham kiến quận vương, mọi người sôi nổi cúi đầu, đối kia con ưng khổng lồ thượng dâu cá chê nam tử khom mình hành lễ. Chương 2536, Huyền Thiên kiếm khí. Thương cánh lôi ưng tại thượng, hai cánh che đậy thiên địa, uy thế kinh người đến cực điểm, này hai cánh lập lòe hồ quang lôi quang, đều cho người ta một loại mất đi hết thảy đáng sợ cảm giác. Phảng phất chỉ cần một đạo lôi đình thoát ly, rơi vào đám người trong vòng, là có thể đủ diệt sát một đợt người, điều này cũng đúng sự thật, rốt cuộc thương cánh lôi ưng chính là thứ năm cảnh yêu thú. Thực lực kinh người, cho dù là đệ tứ cảnh cường giả ở thứ năm cảnh cường giả trước mặt, cũng hình như con kiến, nói chung, tu vi cảnh giới càng là sau này, thực lực chênh lệch là càng lớn, vượt cấp khiêu chiến khó khăn sẽ bị không ngừng tăng lên. Nghe nói Huyền Kiếm Thế Gia cùng Thiên Ảnh Lâu đánh cuộc chiến, vừa lúc hôm nay bổn vương có rảnh, liền tới là một cái nhân chứng, nói vậy hai bên không có gì ý kiến đi. Thiên cánh quận vương ngồi ở thương cánh lôi ưng trên lưng, ngón tay nhẹ nhàng ở kia tinh xảo dâu cá chê thượng sờ qua, phảng phất ở vuốt ve tình nhân da thịt giống nhau ôn nhu, mặt mang một tia ý cười nói, tuy rằng là dò hỏi, nhưng trong đó lại có một loại cao cao tại thượng nội liễm bá đạo, phảng phất một lời ra chính là thánh chỉ giống nhau. Nguyên bản như vậy việc nhỏ là không nên quấy nhiễu đến quận vương đại nhân, nhưng quận vương đại nhân nếu bằng lòng gặp chứng, đó là chúng ta Thiên Ảnh Lâu vinh hạnh. Thiên Ảnh Lâu chủ lập tức tỏ thái độ, đương nhiên hắn cũng không có cố tình a dua nịnh hót, tuy rằng nơi này chỉ là phân lâu, sẽ không trực tiếp cùng thiên cánh quận vương là địch, giống nhau cũng sẽ không khởi cái gì xung đột, nhưng cũng không ý nghĩa nhất định phải cố tình đi nịnh hót thiên cánh quận vương. Rốt cuộc Thiên Ảnh Lâu tổng lâu chính là ở Kỳ Quang Thần triều nội, có thứ sáu cảnh hoàng giả cường đại thế lực, cùng tổng lâu so sánh với, không nói thiên cánh quận vương, liền tính là toàn bộ Thiên Lẫm quốc vương thất cũng cần thiết vô cùng coi trọng. Nhưng hoa hoa cỗ kiệu người nâng người, ở không có gì ích lợi xung đột dưới tình huống, có thể giao hảo đương nhiên muốn giao hảo. Rốt cuộc Thiên Ảnh Lâu là tính toán ở thiên cánh quận nội cắm rễ, cũng hảo hảo phát triển, và chạm thiên cánh quận vương đối bọn họ mà nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Quận vương đại nhân nguyện ý làm nhân chứng chính là ta Huyền Kiếm Thế Gia lớn lao vinh hạnh. Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ cũng lập tức nói, ngữ khí khiêm tốn, không có biện pháp, Huyền Kiếm Thế Gia nhiều thế hệ ở thiên cánh quận nội cắm rễ, trực tiếp thuộc về thiên cánh quận vương phủ quản hạt, tình huống cùng Thiên Ảnh Lâu hoàn toàn không giống nhau, đương nhiên có thể lấy lòng thiên cánh quận vương liền lấy lòng. Bất quá Huyền Kiếm Thế Gia chính là kiếm tu gia tộc, tự nhiên cũng có kiếm tu khí khái, cho nên Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ tuy rằng thái độ khiêm tốn, lại cũng giống nhau sẽ không cố tình nịnh hót, mà là cho ứng có tôn kính. Kia tôn kính là thuộc về quận vương thân phận cùng với thứ năm cảnh cường giả thân phận. Một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Thiên cánh quận vương ha ha cười nói, ánh mắt đảo qua mà qua ở Huyền Kiếm Thế Gia xuất chiến ba người cùng Thiên Ảnh Lâu xuất chiến ba người trên người, trọng điểm dừng lại nháy mắt, đương nhìn đến Thiên Ảnh Lâu xuất chiến ba người khi, đáy mắt lại là hiện lên một mạt ý cười, tựa hồ nhìn ra cái gì. Này trận chiến đầu tiên liền từ vinh lập ngươi xuất chiến, Thiên Ảnh Lâu chủ chỉ vào hai nam chi nhất phát ra mệnh lệnh. Đúng vậy, người này lập tức dẫn theo trường côn bước nhanh đi ra, ánh mắt chăm chú nhìn quét ngang mà qua, trường côn tựa hồ cuốn lên một trận gió lốc dường như, bỗng nhiên đi phía trước một lóng tay, trầm giọng hét to, thanh thế kinh người, ai tới cùng ta một trận chiến, Phí Tuấn, này chiến giao cho ngươi. Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ lập tức nói, bởi vì này vinh nghiêm là Thiên Ảnh Lâu trẻ tuổi tiểu cực cảnh thiên kiêu, thực lực như thế nào Huyền Kiếm Thế Gia đại thể vẫn là rõ ràng, nguyên nhân chính là vì như thế mới làm Phí Tuấn ra tay trước bắt lấy một ván tráng một tráng sĩ khí. Phí Tuấn nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, thần sắc lạnh lùng, một bước bước ra, sau lưng trường kiếm tựa hồ hơi hơi chấn động, phảng phất cấp dục ra khỏi vỏ, phóng thích này kinh người sắc nhọn giống nhau. Huyền Kiếm Thế Gia đệ nhất thiên kiêu Phí Tuấn sao, sớm có nghe thấy nhiều lần. Vinh Lập cười hắc hắc, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, mười trượng nguyên thần pháp tương bỗng nhiên hiện lên, rõ ràng là hình người bộ dáng, trường côn bỗng nhiên giơ lên, bước chân cũng ở nháy mắt bước ra, khoảnh khắc trực tiếp tái hiện Phí Tuấn, một côn hung ác tạp lạc, không lưu tình chút nào. Đây là đánh cuộc chiến, cũng là sinh tử chi chiến, nếu thực lực không đủ nói, bị giết chết cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, nếu ở bị giết chết phía trước nhận thua nói, vậy không thể lại hạ sát thủ. Đối mặt này hung ác một côn, Phí Tuấn Nguyên thần pháp tương cũng ở khoảnh khắc hiện ra mà ra, là một đoàn kiếm quang bộ dáng, thân hình chợt lóe, thoáng chốc, một mặt sắc bén kiếm quang chợt phóng lên cao, phảng phất đem trời cao đâm thủng xé rách, kinh tâm động phách kiếm ý cũng tùy theo bùng nổ, sát, tránh đi Vinh Lập hung ác một côn, Phí Tuấn nhất kiếm chém xuống, mũi nhọn kinh người đến cực điểm, kiếm quang nguyên thần pháp tương chiếu rọi bát phương, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Đánh cuộc chiến, sự tình quan trọng đại, bất luận là Phí Tuấn vẫn là Vinh Lập, đều sẽ không có chút nào giữ lại. Chiến, lấy ra 10 thành chi lực chiến đấu kịch liệt, Trần Tông cũng nhìn kỹ, này Phí Tuấn cùng Vinh Lập kiếm thuật cùng côn thuật, cũng không từng đạt tới đại đạo cấp bậc, nhưng đã đạt tới cơ sở đỉnh trình tự, kỳ thật nghiêm khắc đi lên nói, liền tính là cơ sở kiếm thuật, cũng có vô hạn tăng lên khả năng, loại này tăng lên không phải lực sát thương, mà là kỹ xảo là vô tận, cơ sở kiếm thuật cùng đại đạo kiếm thuật khác biệt không ở với kỹ xảo, mà ở với uy năng, bởi vậy, đại đạo kiếm thuật kỹ xảo, không thấy được là có thể đủ so được với cơ sở kiếm thuật. Mấu chốt còn ở chỗ cá nhân nắm giữ cùng ứng dụng. Trần Tông một bên quan chiến, một bên chuyển động một lòng quyết đem chính mình đại nhập trong đó. Giả tưởng vì chính mình địch nhân là Phí Tuấn cùng Vinh Lập, cùng chi giao thủ, tuy rằng hiệu quả so ra kém chân chính giao thủ như vậy hào, nhưng cũng không tồi, vô hình giữa cho chính mình mang đến mài giũa cùng tích lũy. Gần người ẩu đả, nhất hung hiểm, hơi chút không thâm bị đánh trúng, trực tiếp liền sẽ bị thương, nếu là mệnh trung yếu hại, thậm chí khả năng tử vong. Vinh Lập côn thuật rất mạnh, mỗi một côn đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Thanh thế nếu phong lôi cuồn cuộn giống nhau, phảng phất mỗi một côn rơi xuống đều có thể đánh nát hết thảy, mà hắn côn thuật cũng rất là đơn giản, chính là tạp, một côn tiếp theo một côn tạp ra, lại có loại trở lại nguyên trạng hương vị. Phí Tuấn kiếm thuật cũng không đơn giản, mỗi nhất kiếm đều sắc bén vô cùng, hơn nữa nhất kiếm trong vòng ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Tùy thời có thể biến hóa, tiếp theo kiếm, đồng dạng ẩn chứa rất nhiều biến hóa, đều là cơ sở kiếm thuật, nhưng bất đồng người, lại sẽ có bất đồng suy diễn. Kiếm thuật cùng côn thuật va chạm, hai người bày ra ra thực lực, đều đạt tới đứng đầu 10 tinh cấp trình tự, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau, huyền kiếm thế gia người sôi nổi nhìn chằm chằm, này chiến quan hệ trọng đại, là bọn họ nhất có nắm chắc một trận chiến, nếu thắng lợi nói, có thể lớn mạnh sĩ khí, nhưng nếu bị thua thua nói, kia đối sĩ khí ảnh hưởng vẫn là thực rõ ràng. Mông Hồng cùng Trần Tông hai người cụ thể thực lực không rõ ràng lắm, thắng bại khó có thể đoán trước, cho nên vô luận như thế nào, trận chiến đầu tiên thắng lợi, nhất định phải bắt lấy. Toái Thiên Vân, Vinh Lập bỗng nhiên đôi tay nắm lấy trường côn, mạnh mẽ đến cực điểm khí kình, tức khắc ở trường côn thượng kích động, quét ngang bát phương đánh sâu vào bốn cực, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố lực lượng, trực tiếp oanh lạc, thập giai áo võ, một côn đánh rơi, côn ảnh như núi cao hùng hồn, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể đập vụn hết thảy. Càng là đem trường côn hạ không gian trực tiếp phong tỏa, chấn áp, kêu Phí Tuấn sinh ra một loại khó có thể né tránh cảm giác. Oanh, phía dưới mặt đất tựa hồ bị trực tiếp nổ nát dường như. Vô số cuồng bạo khí kình đánh sâu vào khai đi, phảng phất có vô tận bụi đất cuồn cuộn giống nhau, Phí Tuấn thân ảnh cũng biến mất không thấy. Bị đánh nát sao? Không, trong nháy mắt, Phí Tuấn thi triển ra cao siêu thân pháp tránh đi này một kích. Một đạo kiếm quang chợt ở trên không lóng lánh, hóa thành mấy trượng trường, chợt chém xuống, phảng phất muốn một tướng Vinh Lập chảm nước. Đối mặt này nhất kiếm, Vinh Lập không chỉ có không có né tránh ý tứ, khóe miệng càng là treo lên một mặt cười dữ tợn, trường côn run lên chấn động, chợt, lấy tốc độ kinh người xoay tròn lên, phảng phất đem trời cao đục lỗ dường như, trực tiếp một côn chát hướng không trung, nếu sấm chớp mưa bão trực tiếp oanh hướng Phí Tuấn kia nhất kiếm. Cứng đối cứng, kiếm khí kích động, thanh nếu sấm đánh cuồn cuộn, nhưng, tế long đài mặt đất lại không có chút nào rách nát. Này tài chất kinh người, cho dù là đệ tứ cảnh cường giả cũng chỉ có thể ở mặt trên lưu lại dấu vết mà thôi. Chân chính có thể phá hư, chỉ có cường đại đệ tứ cảnh hoặc là thứ năm cảnh cường giả mới được. Lại lợi hại đệ tam cảnh, cho dù là thần tướng bảng thượng cao thủ, toàn lực một kích cũng vô pháp cấp tế long đài tạo thành chút nào phá hư. Liền lưu lại dấu vết đều là xa xỉ, Phí Tuấn cùng Vinh Lập xem như thực lực thế lực ngang nhau. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, trong lúc nhất thời căn bản là khó phân cao thấp, huyền kiếm thế gia một phương là thập phần dáng vẻ khẩn trương, như lâm đại địch, nhưng trái lại thiên ảnh lâu một phương, lại không có nửa phần khẩn trương. Ngược lại là lão thần khắp nơi bộ dáng, tựa hồ không thèm để ý Vinh Lập hay không thắng lợi. Lại hoặc là đối bọn họ tới nói, đối Vinh Lập thực lực là có 10 phần tin tưởng, mặc kệ là cái gì ý tưởng, nói ngắn lại, thiên ảnh lâu một phương hoàn toàn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thắng, nhất định phải thắng lợi, nhị trưởng lão theo bản năng nắm chặt nắm tay, âm thầm nói, liền thiếu chút nữa hô to ra tới cấp Phí Tuấn trợ uy. Một trận chiến này, đến đây kết thúc, vẫn luôn trầm mặc đến nay, chưa từng nói qua một câu Phí Tuấn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm lãnh lệ, tràn ngập khó có thể miêu tả tin tưởng, thoáng chốc, kinh thiên kiếm ý tự thân khu nội vọt lên, phảng phất đem trời cao đâm thủng, đem tận trời xỏ xuyên qua. Trên không, tựa hồ có một tầng mây tầng khí xoáy tụ chuyển, hóa thành lốc xoáy, thanh thế mênh mông cuồn cuộn chấn động, phảng phất vạn quân lôi đình, từng sợi kiếm khí cũng tùy theo tràn ngập khai đi, sắc nhọn kinh thiên động địa. Ngay sau đó, muôn vàn kiếm khí ở khoảnh khắc rồi nổi nhảy vào kia xoáy nước trong vòng, xoáy nước chuyển động càng thêm nhanh chóng, ngưng tụ, tiện đà, phảng phất thiên đánh nứt mà, một đạo thật lớn kiếm khí mang theo bàng bạc vô cùng uy thế, lao ra kia xoáy nước cũng phảng phất không chịu nổi dường như, nháy mắt băng toái, huyền thiên kiếm khí, không nghĩ tới phí tuấn thế nhưng luyện thành huyền thiên kiếm khí. Thắng định rồi, đầu chiến thắng định rồi, huyền kiếm thế gia người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sôi nổi đại hỉ, kích động không thôi, cho dù là huyền kiếm thế gia gia chủ cũng là như thế. Huyền thiên kiếm khí, kia chính là huyền kiếm thế gia mạnh nhất tuyệt học a. Thập phần huyền diệu, tu luyện khó khăn cực cao, nhưng nếu là luyện thành nói, uy lực của nó cũng là thập phần đáng sợ. Toàn bộ huyền kiếm thế gia trong vòng, ở phí tuấn phía trước, cũng chỉ có số ít mấy người luyện thành huyền thiên kiếm khí. Hiện giờ, lại nhiều phí tuấn một cái, thân là gia chủ, đương nhiên cũng là nắm giữ huyền thiên kiếm khí, khắc sâu biết huyền thiên kiếm khí uy năng có bao nhiêu kinh người. Nếu đối phương không có gì che giấu át chủ bài nói, như vậy một trận chiến này, đương huyền thiên kiếm khí xuất hiện khi, liền cơ bản chú định thắng bại, đầu chiến chi thắng, nắm chắc, chương 2537, vui quá hóa buồn. Một tiếng nổ vang, phảng phất sấm chớp mưa bão rung trời động mà, kia thật lớn kiếm quang như mang theo cuồn cuộn thiên uy oanh lạc. Vinh mặt chính sắc đại biến, căn bản là vô pháp né tránh, bởi vì hoàn toàn bị tỏa định, bất luận chính mình như thế nào thi triển thân pháp, vẫn như cũ ở vào này tỏa định dưới. Toàn lực một kích, một côn kinh thiên, thật lớn côn ảnh ngang trời, phảng phất muốn đem không trung đánh nát, nhưng ở kia khủng bố kinh thiên kiếm khí dưới, côn ảnh trực tiếp rách nát, cùng với một trận kịch liệt nổ vang, tế long đài tựa hồ đều ở chấn động không thôi, một đạo thân ảnh cũng tùy theo bay ngược mà ra, máu tươi phun vãi ra, phun xạ trời cao, bay ngược mà ra, đúng là Vinh Lập, trực tiếp bay ngược ra mấy chục mét, rơi xuống đất sau lại sau này lăn lộn vài vòng, trực tiếp tứ chi mở ra ngã xuống đất trên mặt vẫn không nhúc nhích. Mặt như lá vàng, hơi thở mong manh, khóe miệng không ngừng toát ra huyết phao, trong tay trường côn cũng dừng ở vài trăm thước có hơn. Không có chết, nhưng cũng ly chết không xa, Phí Tuấn đứng ở tại chỗ, thân hình bất động, nhưng sắc mặt tái nhợt, một thân hơi thở cũng uể oải tới rồi cực hạn. Hiển nhiên, thi triển ra huyền thiên kiếm khí này nhất chiêu, đối hắn mà nói, phụ tải vẫn là rất lớn, cơ hồ đào rỗng hắn một thân lực lượng, nếu này nhất kiếm vô pháp thắng lợi nói, hắn đã không có tái chiến chi lực. Bất quá ngay từ đầu Phí Tuấn không ngừng cùng Vinh Đan xen tay, cũng là một loại thử, thử Vinh Lập thủ đoạn cùng thực lực, cuối cùng mới không màng tất cả thi triển ra huyền thiên kiếm khí. Quyết định thắng bại, bất luận là tâm tính vẫn là thời cơ, đều có thể nhìn ra được Phí Tuấn người này không bình thường. Tương lai thành tựu, phòng trừng sẽ không thấp, tiền đề là không có trên đường chết non. Thắng, chúng ta thắng, thật tốt quá, thắng hạ một hồi, dư lại hai chàng chỉ cần lại thắng một hồi là được. Huyền kiếm thế ra người sôi nổi cao hứng không thôi, nếu trận đầu liền thua nói, như vậy tiếp theo hai chàng liền rất huyền, nhưng trận đầu thắng nói, trận thứ hai cùng đệ tam chàng chỉ cần thắng lợi một hồi như vậy đủ rồi. Kéo trở về, Thiên Ảnh lâu chủ không nhanh không chậm cười cười, tức khác, liền có người đem Vinh Lập cấp mang theo đi xuống, tiến hành trị liệu, tuy rằng chiến bại, nhưng không thể phủ nhận, Vinh Lập là một cái hạt giống tốt, không thể liền như vậy phế đi hoặc là đã chết, chúc mừng a, bắt lấy trận đầu thắng lợi. Thiên Ảnh lâu chủ lại nhìn về phía Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ, tựa hồ thiệt tình thực lòng chúc mừng giống nhau, cái này làm cho Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ nội tâm bất an lại càng mãnh liệt vài phần. Chợt, Thiên Ảnh lâu chủ lại nở nụ cười, như vậy, bắt đầu đệ nhị chiến đi, hy vọng các ngươi còn có thể thắng lợi. Tới chiến, Thiên Ảnh lâu một phương nữ tử thân hình chợt lóe, xuất hiện ở tế long đài trung, ánh mắt đảo qua Trần Tông cùng Mông Hồng. Mông Hồng, một trận chiến này liền giao cho ngươi, Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ trịnh trọng nói, bắt người tiền tài cùng người tiêu tay. Mông Hồng ha ha cười, trong tay vò rượu cùng thú chân đều không thấy, dùng sức trà sát dầu mỡ đôi tay, một bước bước ra, kia cường tráng thân hình cùng lôi thôi lếch thếch bộ dáng, giống như là một đầu gấu khổng lồ đạp bộ, Mông Hồng mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ hơi hơi chấn động, phảng phất nhịp trống, hùng hồn hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, cùng với Mông Hồng một tiếng giống to, chợt, chỉ thấy thân hình hắn trực tiếp bành trướng lên, hóa thành 10 trượng cao, luyện thể thần tướng, này Mông Hồng, rõ ràng là một tôn luyện thể cao thủ. Oanh, thân hình 10 trượng Mông Hồng dẫn đầu ra tay, vừa ra tay, không chút lưu tình, kia tay gấu bàn tay tức khắc bài không mà ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hùng hồn vô cùng, trầm trọng đến cực điểm, phảng phất nổ nát hết thảy, giống như là một đạo núi cao giống nhau oanh hướng Thiên Ảnh lâu người. Nhìn kia một con dầu mỡ bàn tay to một trưởng oanh tới, Thiên Ảnh lâu này nữ tử không cấm lộ ra một mặt chán ghét thần sắc. bởi vì nàng liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn đến bàn tay thượng vết bẩn cùng du quang, thậm chí có thể rõ ràng ngửi được một cổ dầu mỡ mùi tanh. Khẽ kêu một tiếng, này nữ tử trên người có một ngày ô quang thổi quét, phảng phất một cái hắc xà chiếm cứ dường như, dài đến 10 trượng, này cánh tay tức khắc vung, một đoàn ô quang mang theo lạnh thấu xương kinh người khí kình, ngay lập tức phá không oanh kích mà ra, kinh người phá tiếng gió chói tai đến cực điểm, rõ ràng chỉ là cánh tay phẩm chất hắc quang, lại tràn ngập đáng sợ đến cực điểm ý chí, phảng phất có thể trực tiếp nổ nát núi cao, mông hồng oanh ra một trường không có chút nào tạm dừng. Trong đó sở ẩn chứa uy lực, lại càng thêm mạnh mẽ, roi dài trực tiếp mang theo đáng sợ lực lượng, oanh kích ở mông hồng oanh ra một trường thượng, trực tiếp bộc phát ra kinh người khí kình, điên cuồng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, mông hồng kia cường tráng thân hình khẽ run lên, thế nhưng ở kia một roi cường hoành lực lượng dưới, lui về phía sau hai bước, cái này làm cho hắn kinh ngạc không thôi, phải biết rằng, chính mình là chính là luyện thể giả a, nhất am hiểu chính là lực lượng, bất quá mông hồng cũng không có nghĩ nhiều, lại lần nữa một bước bước ra. Mặt khác một tay nắm chặt thành quyền, thật lớn nắm tay mang theo đáng sợ khí kình, phảng phất gấu khổng lồ gào giống nhau, bỗng nhiên oanh ra, 10 trượng thân hình một quyền, giống như là một viên thiên thạch trụy không, long trời lở đất, roi dài đảo qua, không ngừng tập cuốn, cuốn lên một đảo lại một đảo vòng tròn, giống như là chế tạo ra một thật mạnh xoáy nước lưu giống nhau. Trong đó tràn ngập kinh người khí kình, kia khí kình điên cuồng thổi quét dưới, tức khắc đem mông hồng oanh kích mà đến một quyền cấp bao lại. Theo roi dài xoáy nước tập cuốn, mông hồng này cuồng bạo một quyền lực lượng cũng ở bị nhanh chóng tầng tầng suy yếu. Kia lực lượng bị không ngừng suy yếu đồng thời, lại có bộ phận bị xoáy nước cắn nuốt, không ngừng ngưng tụ lên, cuối cùng theo kia roi dài run lên, lập tức bùng nổ, phản kích mà ra, lại lần nữa đem mông hồng đánh lui. Hảo tinh diệu tiên thuật, Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi, này tiên thuật, không chỉ có đáng sợ mạnh mẽ bạo phát lực, còn có cao siêu kỹ xảo, có thể mượn lực dùng sức, không giống bình thường, chết, hai lần ra tay đều không làm gì được mông hồng. Trực tiếp bạo nộ rồi, một tiếng giống to, giống như gấu khổng lồ rít gào giống nhau, toàn thân tức khắc tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt huyết quang. Kia huyết quang lan tràn khai đi, tựa hồ có từng sợi mùi máu tươi tùy theo tràn ngập khai đi. Cường, mạnh mẽ vô cùng hơi thở, tùy theo ở mông hồng trên người kích động, bùng nổ, đánh sâu vào, kia một tầng nhàn nhạt huyết quang phảng phất hóa thành lông tóc giống nhau phiêu động. Lại giống như khí thế ở thiêu đốt không thôi, oanh, mông hồng thân hình chợt vọt tới trước, bả vai mang theo thái cổ núi cao khủng bố lực lượng. Lại tựa hồ kình thiên gấu khổng lồ va chạm núi cao, trực tiếp nhằm phía nàng kia, khí kình đánh sâu vào cuồng bạo, nghiền nát hết thảy, thập giai áo võ, nữ tử sắc mặt tức khắc đại biến, này một kích uy lực quá cuồng bạo, một khi bị đánh trúng, phòng trừng sẽ bị đâm cho gân cốt vỡ vụn, một lui, roi dài cũng ở khoảnh khắc cuốn lên, lại lần nữa cuốn lên từng đạo xoáy nước, so với phía trước càng thêm kịch liệt rất nhiều lần, phảng phất một mảnh đại hồ thủy đều bị quấy lên, rồi nổi hướng trung tâm chỗ thổi quét mà đi, tựa hồ phải bị cắn nuốt giống nhau. Hóa thành một đạo thật lớn xoáy nước lưu, bao trùm phạm vi vài trăm thước, trực tiếp đem mông hồng va chạm mà đến băng sơn một kích thổi quét đi vào. Lấy nhu thắng cương, không ổn, Trần Tông ám đạo, nhìn ra được, này mông hồng thực lực đích xác rất mạnh, luyện thể giả làm hắn lực lượng cùng phòng ngự đều đạt tới một cái kinh người độ cao. Nhưng đối phương tiên thuật thập phần cao siêu, kỹ xảo cao minh kinh người, trực tiếp đem mông hồng cấp khắc chế, chiếu này đi xuống, nếu là mông hồng không có mặt khác cái gì thủ đoạn nói, rất có khả năng sẽ bị thua. Huyền kiếm thế gia người tự nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này. Một đám thần sắc ngưng trọng, không phải mông hồng thực lực không cường, mà là đối phương thủ đoạn thật cao minh, làm mông hồng có một loại bị nắm cái mũi đi cảm giác. Giận, bạo nộ, mông hồng tính tình nguyên bản liền không được tốt, là cái loại này dễ dàng nóng nảy tức giận người, mắt thấy chính mình liên tục ra tay, lại không cách nào thương đến đối phương, thậm chí bị đối phương nắm đi, có một loại một thân khiêng sơn lực lại không chỗ sự cảm giác. Thập phần nghẹn khuất, càng là nghẹn khuất liền càng là nóng nảy. Càng là nóng nảy liền càng là phẫn nộ, giống giận liên tục, phảng phất gấu khổng lồ giận bào giống nhau, mông hồng hai tay liên tục huy động, điên cuồng oanh kích sát ra, giống như tay gấu loạn chụp dường như, tựa hồ muốn đem phía trước hết thảy toàn bộ đều nổ nát. Lui lui lui, đối mặt mông hồng như thế kinh người thế công, nàng kia cũng khó có thể hoàn toàn hóa giải rớt, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, tránh đi mông hồng cuồng bạo công kích, một bên giảm bớt lực một bên né tránh, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích, mông hồng thế công cuồng bạo đến cực điểm. Này thể lực dài lâu sức chịu đựng kinh người, nhưng không phải vô cùng vô tận, đặc biệt là bạo nộ dưới điên cuồng công kích, càng dễ dàng tiêu hao rớt một thân lực lượng, chỉ cần chờ đến mông hồng sau lực không kế khoảnh khắc. Chính là phản kích thời điểm, ai đều biết điểm này, hiện tại, liền xem là mông hồng này một đợt thế công lực lượng trước hao hết. Vẫn là đối phương ở mông hồng cuồng bạo công kích dưới chống đỡ không được mà hỏng mất. Đến lúc đó, cơ bản chính là thắng bại thời điểm, lui lui lui, cho dù là bị mông hồng như thế công kích. Phảng phất mưa rền gió giữ biển rộng thượng một diệp thuyền con, nhưng Trần Tông cũng phát hiện này nữ tử bước chân không có tán loạn, này hô hấp cũng không có hỗn loạn, còn vẫn duy trì đều đều tốc độ, như thế một chút đã nói lên, nàng cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy mệt, kỳ thật là tương đối nhẹ nhàng, này liền ý nghĩa, Mông Hồng bị thua khả năng tính không nhỏ, bất quá Mông Hồng hay không bị thua, cũng không phải ngoại lực có thể can thiệp, hết thảy chỉ có thể xem Mông Hồng chính mình năng lực. Lại là một kích oanh ra, phảng phất đánh nát núi cao, nắm tay dưới, trực tiếp đánh ra một đạo chân không mảnh đất, uy lực đáng sợ đến cực điểm, kíp nổ hết thảy, đối phương tại đây một quyền dưới, tức khắc bị oanh phi, lại chỉ thấy này thân hình giữa không trung giữa một cái xoay chuyển. Nguyên thần pháp tương quang mang đại tác, trong tay roi dài thoáng chốc bạo trướng mấy lần, tản mát ra hơi thở mạnh mẽ vô cùng, oanh, bạo trướng roi dài giống như là một cái dao long bay lên không, ngay lập tức đánh rơi, thế nếu băng sơn giống nhau, phá hủy hết thảy, vạn quân phách dễ, vừa lúc, kia cuồng bạo một quyền oanh ra, Mông Hồng lửa giận phảng phất được đến phát tiết dường như, xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, phẫn nộ mà tụ tập lên lực lượng cũng tùy theo hao hết. Cần thiết có một cái ngắn ngủi hồi lực thời gian, liền một tức thời gian đều không cần, nhưng, không đến một tức thời gian, lại bị bắt được, như dao long bay lên không một kích, trực tiếp oanh kích ở Mông Hồng kia thân thể cao lớn thượng. Đáng sợ lực lượng nháy mắt bùng nổ, oanh kích đều Mông Hồng thân hình đong đưa chi gian, liên tục lui về phía sau, phảng phất uống say dường như, nàng kia một kích lúc sau, vẫn chưa đình chỉ, phảng phất không ngừng vứt ra trong tay roi dài, đan chéo thành một mảnh cuồng bạo tiên ảnh ô quang, điên cuồng oanh sát mà đi, liền giống như vừa rồi một màn. Chẳng qua công thủ hai bên đổi lại đây, lúc này đây, đến phiên Mông Hồng ở đối phương roi dài oanh kích hạ không ngừng lui về phía sau. Chỉ có thể giao nhau hai tay hộ ở phần đầu trước ngực. Tận lực bảo hộ tự thân, chương 2538, dùng ra ngươi toàn lực. Nhất chiêu thất thế, kế tiếp bại lui, nói chính là Mông Hồng tình huống hiện tại. Tuy rằng Mông Hồng chính là luyện thể giả, luyện thể thần tướng mạnh mẽ, lực lượng vô cùng phòng ngự kinh người, nhưng ở đối phương liên hoàn công kích dưới, chỉ có chống đỡ chi lực, khó có thể tổ chức khởi hữu hiệu phản kích. Bởi vì đối phương roi dài đều ẩn chứa đáng sợ nổ mạnh tính lực lượng, nếu là không có toàn lực chống đỡ nói, bị trừ chung, cái loại này đau đớn thẳng vào cốt tủy, nói không nên lời toan sảng, bất chi bất giác, một tia khó có thể cảm thấy khí kình, theo oanh vào Mông Hồng trong cơ thể, không ngừng tích lũy, lúc đầu thập phần mỏng manh, căn bản là khó có thể cảm thấy được, Mông Hồng cũng sẽ không đi chú ý, bảo, này nữ tử lại lần nữa một roi oanh ra, đồng thời khẽ kêu một tiếng, Mông Hồng cả người không tự giác run lên, chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể phảng phất có một cái nhiệt long ở gây sóng gió dường như, điên cuồng mà tùy ý phá hư, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, thân hình lại gặp roi dài oanh kích, trong ngoài thủ đánh, luyện thể thần tướng phảng phất bị phá hủy dường như, nhanh chóng biến mất, Mông Hồng kia gần như một trượng cường tráng thân hình cũng tùy theo ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra, hỗn loạn tạng phủ mảnh nhỏ, hơi thở uể oải, kề bên tử vong, nữ tử rơi xuống đất, lại lần nữa cổ động lực lượng, không lưu tình chút nào lại là một roi oanh ra, trực tiếp quấn lấy Mông Hồng cổ. Nháy mắt một túm, trực tiếp đem Mông Hồng cổ xả đoạn, chết oan chết uổng, quá nhanh, trong nháy mắt kia phát sinh sự tình quá nhanh, thế cho nên Huyền Kiếm Thế Gia người muốn ngăn cản cũng không kịp. Huống chi, dựa theo phía trước đánh cuộc chiến ước định, trừ phi là chính mình mở miệng nhận thua, nếu không liền không tính kết thúc, những người khác không được can thiệp, cho dù là Huyền Kiếm Thế Gia người phản ứng kịp thời cũng vô dụng. Chính là không thể can thiệp, một khi can thiệp, liền sẽ trực tiếp lấy đánh cuộc chiến thất bại làm định luận. Thiên Cánh Quận Vương chính là nhân chứng. Ai dám vi phạm định ra quy củ, mắt thấy Mông Hồng tử vong, Huyền Kiếm Thế Gia người sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi. Bọn họ không phải bởi vì Mông Hồng tử vong mà như thế, mà là bởi vì thua một hồi. Trên thực tế, Mông Hồng là tán tu, không có gì bối cảnh tán tu, cho dù là đã chết, cũng sẽ không có người thế hắn báo thù. Mà lúc ấy, Huyền Kiếm Thế Gia cũng nói được rất rõ ràng, này chiến, là có sinh tử nguy hiểm, một cái vô ý liền sẽ bị giết chết. Đương nhiên, Huyền Kiếm Thế Gia trả giá đại giới cũng không nhỏ, Mông Hồng đồng ý. Hiện tại bị giết chết, chỉ có thể nói là vận khí không tốt, thực bất hạnh, đệ nhị chiến các ngươi thua, hiện giờ chính là đệ tam chiến, Thiên Ảnh Lâu chủ cười nói, chợt đối cuối cùng một cái thần sắc âm nhu thanh niên cười nói, Ảnh thiếu, cuối cùng một trận chiến, liền xem ngươi, này âm nhu thanh niên Ảnh thiếu không nói gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu đáp lại, bước chân bán ra, bước lên tế long đài, này ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, kia ánh mắt mang theo vài phần nhàn nhạt âm hàn hơi thở, không lý do cấp Trần Tông mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Trần Tông các hạ, một trận chiến này, làm ơn tất thắng, Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ sắc mặt ngưng trọng đối Trần Tông nói. Ngữ khí mang theo một mặt kiên quyết, này chiến nếu là thất bại nói, kia Huyền Kiếm Thế Gia liền phải xuống dốc, tự nhiên tận lực, Trần Tông chính xác đáp lại nói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến nỗi nói 100% thắng lợi, nói như vậy quá mức tự đại, rốt cuộc không rõ ràng lắm thực lực của đối phương như thế nào. Không thể xem thường chính mình. cũng không thể xem thường bất luận kẻ nào. Dẫn theo kiếm, Trần Tông từng bước một đi lên Tế Long Đài, trực diện Ảnh Thiếu, Huyền Kiếm Thế Gia người một đám thần sắc ngưng trọng. Đây là đệ tam chiến, trận chiến đầu tiên thắng, đệ nhị chiến bại, này đệ tam chiến liền có vẻ vô cùng mấu chốt, đem quan hệ đến Huyền Kiếm Thế Gia hưng suy tồn vong. Rốt cuộc Huyền Kiếm Thạch Quạng liên quan đến Huyền Kiếm Thế Gia mạch máu. Không dung có thất, cố tình Thiên Ảnh Lâu quá mức cường thế, nếu là không đánh cuộc chiến nói, tiếp tục đi xuống, cố nhiên hai bên đều có tổn thất, nhưng Thiên Ảnh Lâu chịu đựng được, Huyền Kiếm Thế Gia chịu đựng không nổi. Trần Tông cũng biết, chính mình một trận chiến này quan trọng nhất, giống như là áp trục dường như, bất quá Trần Tông nội tâm lại không có bao lớn áp lực. Làm hết sức là được rồi, kia tẩy kiếm chỉ danh ngạch có thể bắt được cố nhiên càng tốt. Lấy không được, cũng có thể tiếp thu. Ảnh Thiếu không nói một lời, đương Trần Tông đi lên Tế Long Đài khi, hắn đã phóng xuất ra nguyên thần pháp tướng, 10 trượng nguyên thần pháp tướng, giống như là một tôn xương đen bóng người, tràn ngập ra hơi thở âm trầm vô cùng, có một loại khó có thể miêu tả quỷ bí. Chợt, chỉ thấy Ảnh Thiếu thân hình mở ra, phảng phất hóa thành một sợi hắc ảnh, vô thanh vô tức phiêu hướng Trần Tông, nhìn như thong thả, lại ở khoảnh khắc xuất hiện ở Trần Tông bên người, một mặt hàn quang chợt giết tới, Trần Tông thân hình bất động, nguyên thần pháp tương cùng luyện thể thần tướng đồng thời kích phát, hóa thành 10 trượng, kiếm cũng ở khoảnh khắc chém ra, ngăn trở kia một mặt hàn quang, nhưng mặt khác một đạo hàn quang lại thập phần đột ngột, từ mặt khác một bên chém về phía Trần Tông đầu, không lưu tình chút nào, sát khí nghiêm nghị, song đao. Này Ảnh Thiếu sở sử dụng vũ khí, thế nhưng là song đao hoặc là song kiếm linh tinh vũ khí, sử dụng khó khăn thường thường là so đơn đao đơn kiếm càng khó khăn. Cần phải có càng tinh tế thao tác cùng càng cao siêu kỹ xảo. Bằng không sử dụng không thành, ngược lại sẽ thương đến chính mình. Bình thường dưới tình huống, song đao hoặc là song kiếm thi triển thành công nói, sẽ so đơn đao hoặc là đơn kiếm càng khó lấy ứng đối. Trần Tông cũng từng ngự sử quá song kiếm, nhưng lúc sau, kiếm thuật càng thêm cao siêu, cảnh giới càng cao sáng tỏ. Lại dùng trở về đơn kiếm, ở Trần Tông trong lòng, đơn kiếm ngược lại so song kiếm càng tốt dùng, đạo thứ hai ánh đao góc độ quỷ dị, phảng phất là theo góc chết chém giết tới, Trần Tông kiếm lại thập phần thần kỳ, chặn này một đao, kêu Ảnh Thiếu âm thầm kinh ngạc, đơn kiếm, thế nhưng có thể ngăn trở chính mình song đao, có chút ngoài dự đoán, nhưng Ảnh Thiếu cũng không có bởi vậy bị chấn trụ, song đao đao thuật triển khai, đao đao nhanh chóng uyển chuyển nhẹ nhàng mà quỷ bí, đao đao chí mạng giống nhau, ánh đao giấu ở hắc ảnh bên trong, vô thanh vô tức. Càng thêm bí ẩn cũng càng thêm chí mạng, nhưng, bất luận Ảnh Thiếu song đao như thế nào quỷ dị chí mạng, lại trước sau vô pháp bổ trúng Trần Tông, hoàn toàn bị Trần Tông kiếm chống đỡ trụ, căn bản là vô pháp công phá Trần Tông kiếm thuật phòng ngự vòng. Trần Tông sở thi triển, đúng là tâm kiếm thuật, chút thành tựu cảnh giới tâm kiếm thuật, đem bốn phía hết thảy đều cảm giác, khống chế giống nhau, cho dù là đối phương song đao giấu ở hắc ảnh bên trong. Như thế nào quỷ bí, cũng giống nhau không chỗ nào che giấu, hai tôn thần tướng, đại đạo kiếm thuật. Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ tức khắc hơi hơi vui vẻ, mà Thiên Ảnh Lâu chủ cũng là nao nao, luyện khí luyện thể đồng tu, đều đạt tới tiểu cực cảnh, còn nắm giữ chút thành tựu cảnh giới đại đạo kiếm thuật. Trên không, Thiên Cánh Quận Vương không cấm nheo lại hai tròng mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, tiểu cực cảnh, nắm giữ đại đạo kiếm thuật, này liền thập phần bất phàm, nắm giữ chút thành tựu cảnh giới đại đạo kiếm thuật, càng là hiếm thấy, đến nỗi luyện khí cùng luyện thể đồng tu, cũng là thập phần kinh người, kiếm đạo thiên tài, đứng đầu kiếm đạo thiên tài. Phí Tuấn thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được Trần Tông kiếm thuật giữa ẩn chứa kinh người uy năng, không phải chính mình có thể so sánh với. Nhìn lầm, phía trước Huyền Kiếm Thế Gia đối Trần Tông không phải rất coi trọng, rốt cuộc Trần Tông quá điệu thấp, không nghĩ tới kiếm thuật như thế cao siêu. Ảnh Thiếu đao thuật tức khắc biến đổi, nguyên bản quỷ bí giữa lại nhiều kinh người uy năng, mỗi một đao chí mạng trình độ thẳng tắp tăng lên. Đại đạo đao thuật, Ảnh Thiếu thình lình cũng nắm giữ đại đạo đao thuật, bất quá tương đối mà nói chỉ là nhập môn cấp bậc đại đạo đao thuật, tuy là như thế cũng thập phần kinh người. Đại đạo đao thuật quyết đấu đại đạo kiếm thuật, nhưng cảnh giới chênh lệch dưới, Ảnh Thiếu đại đạo đao thuật căn bản là không làm gì được Trần Tông, hết thảy phảng phất đều ở Trần Tông cảm giác dưới, hơn nữa bị Trần Tông tăng thêm dẫn đường, chậm rãi lộ ra sơ hở, hạ xuống hạ phong. Hào, Huyền Kiếm Thế Gia liên can trưởng lão tức khắc âm thầm vui sướng không thôi. Trần Tông biểu hiện đến càng là xuất sắc, càng là chiếm cứ thượng phong càng tốt, bởi vì kia ý nghĩa có thể thắng lợi. Suy, hư không giữa, tựa hồ có một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, phảng phất thứ gì bị tua nhỏ dường như, chỉ thấy một mạt ánh đao ngay lập tức cắt đứt hư không. Mạt quá Trần Tông cổ, quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên, hoàn toàn là không có bất luận cái gì dấu hiệu, như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, một đao giết qua, trực tiếp liền đem Trần Tông mạt hầu đánh chết. Cho dù là có tâm kiếm thuật cảm giác, Trần Tông cũng là ở cuối cùng thời điểm mới cảm giác đến, cũng dựa vào vô số lần sinh tử rèn luyện ra tới bản năng bùng nổ, mới vừa rồi tránh đi. ít nhiều chỗ, đều có thể rõ ràng cảm giác được một mặt xâm hàn đến cực điểm ánh đao xẹt qua. Lạnh băng vô cùng, cửu huyền hộ thể thuật lực lượng, đều bị cắt ra vài tầng, nếu không có Trần Tông phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ cửu huyền hộ thể thuật lực lượng đã hoàn toàn bị cắt ra. Thậm chí liền ít hầu cũng có thể bị cắt ra, bởi vì kia một đao không chỉ có quỷ dị đến cực điểm. Hơn nữa sắc nhọn vô biên, trực tiếp đem hết thảy lực lượng đều ngưng tụ vì một đường. Vô thanh vô tức mạt quá, công kích như vậy đối phó một ít phòng ngự thủ đoạn. Nhất thích hợp bất quá, kia một đao, kỳ thật cũng là áo võ, uy lực mạnh mẽ áo võ, cảm giác giữa, hẳn là đứng đầu thập giai áo võ, nếu đối phương cho chính mình như vậy nguy hiểm gần như chí mạng một đao. Trần Tông đương nhiên cũng muốn còn lấy nhan sắc, bệnh kinh phong điện quang sát, kiếm ở khoảnh khắc hóa thành một đạo sét đánh điện quang. Kiếm tốc kinh người, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy dường như, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, này nhất kiếm không bằng ảnh thiếu kia một đao như vậy quỷ dị không tiếng động. Nhưng này thanh thế kinh người, nhiếp nhân tâm phách, kiếm ra khi, giống như là một đạo chân chính điện quang giống nhau, mang theo đáng sợ vô cùng uy năng, trực tiếp phá không sát ra, ảnh thiếu tức khắc sờn tóc gáy, kiếm quang chưa đến, hắn liền cảm giác chính mình tựa hồ phải bị xỏ xuyên qua giống nhau. Sờn tóc gáy cảm giác cầm lòng không đậu từ thân thể chỗ sâu trong toát ra. Nhẹ nhẹ tê dại, khoảnh khắc, ảnh thiếu thân hình bị xỏ xuyên qua, lại hóa thành một mảnh hắc ảnh, bay nhanh lui về phía sau, tránh đi Trần Tông này nhất kiếm, thực lực của ngươi, thật là kêu ta cảm thấy kinh ngạc. Ảnh thiếu xuất hiện ở vài trăm thước có hơn, hai tròng mắt càng thêm âm nhu bộ dáng, có một tia khó có thể miêu tả âm hàn ở tràn ngập. Thật tốt quá, nhìn dáng vẻ, đệ tam chiến thắng lợi hy vọng rất lớn, tam trưởng lão thấp giọng nói, đáy mắt có ức chế không được kinh hỉ. Rốt cuộc hiện tại thấy thế nào, đều là Trần Tông chiếm cứ thượng phong, cuối cùng thắng lợi khả năng tính không nhỏ, vượt qua năm thành, một khi Trần Tông thắng lợi, trận này đánh cuộc chiến chính là huyền kiếm thế gia thắng. Huyền kiếm thạch quảng cũng liền sẽ không mất đi một nửa. Hơn nữa, từ nay về sau thiên ảnh lâu cũng sẽ không lại đối huyền kiếm thế gia xuống tay. Đây cũng là ngay lúc đó đánh cuộc nội dung chi nhất. Thực lực của ngươi, không ngừng tại đây đi, dùng ra ngươi toàn lực đi, Trần Tông lại là nói, tức khắc, rất nhiều người sôi nổi cả kinh, hắn đang nói cái gì? Làm đối phương dùng ra toàn lực, chẳng lẽ mới vừa rồi chiến đấu, còn không phải toàn lực, nga, xem ra ngươi cảm giác thực nhạy bén, ảnh thiếu đầu tiên là nao nao, chợt, cười đến thực lộng lẫy, kia nguyên bản 10 trượng xương đen bóng người thần tướng cũng ở khoảnh khắc lại lần nữa tăng lên. Lên, chương 2539, chém ngược đại cực cảnh. 11 trượng, ảnh thiếu thần tướng, thình lình từ 10 trượng tăng lên vì 11 trượng, khoảnh khắc, bốn phía đầu tiên là yên tĩnh một mảnh, một tức sau, liền phát ra từng đợt kinh hô, đại cực cảnh. Huyền kiếm thế gia một phương trưởng lão thần sắc sôi nổi đại biến. Kêu thảm không thôi, gia chủ thần sắc càng là vô cùng khó coi, trái lại thiên ảnh lâu một phương, một đám đều cười, cười đến thập phần vui sướng bộ dáng, có phải hay không cảm thấy thực ngoài ý muốn. Thiên ảnh lâu chủ nhìn chăm chú huyền kiếm thế gia gia chủ. Đầy mặt hài hước bộ dáng, ảnh thiếu chính là chúng ta từ thủ đô thiên ảnh lâu nội mời đến đứng đầu thiên kiêu. Thiên lẫm quốc nội, mỗi một quận giữa đều có thiên ảnh lâu tồn tại, nhưng cường đại nhất, cho là thiên lẫm thủ đô nội thiên ảnh lâu. Chính là có thứ năm cảnh vương giả tọa trấn, tự nhiên, trong đó thiên tài tiêu chuẩn cũng sẽ tương đối cao một ít. Tỷ như ở thiên cánh quận thiên ảnh lâu nội, lợi hại nhất trẻ tuổi thiên kiêu, chỉ là đứng đầu 10 tinh cấp, nhưng ở thủ đô thiên ảnh lâu nội, lại có 11 tinh cấp thực lực thiên kiêu, ảnh thiếu chính là một trong số đó. Thiên cánh quận vương mặt mang một tia ý cười, sớm tại đã đến khi, hắn liền liếc mắt một cái xem thấu ảnh thiếu thực lực. Một ít thủ đoạn nhỏ che giấu thôi, như thế nào có thể giấu đến qua hắn này một tôn thứ năm cảnh cường giả hai trong mắt. Làm hắn kinh ngạc chính là, Trần Tông một cái tiểu cực cảnh, thế nhưng có thể biết được đối phương ẩn tàng rồi thực lực. Quả nhiên không tầm thường a, luyện khí luyện thể đồng tu, chút thành tựu đại đạo kiếm thuật, phi phàm nhãn lực, này trực tiếp làm thiên cánh quận vương đối Trần Tông nhiều vài phần hứng thú. Tâm tư lại là động lên, bất quá hết thảy, vẫn là phải chờ tới này chiến lúc sau lại nói, chẳng sợ hắn là quận vương, cũng không thể can thiệp như vậy đánh cuộc chiến, hỏng rồi quy củ. Quả nhiên, nhìn đối phương triển lộ ra đại cực cảnh thần tướng, Trần Tông tức khắc ám đạo một tiếng, phía trước hắn liền cảm thấy có điểm không thích hợp, quả nhiên là ẩn tàng rồi thực lực, bất quá, đại cực cảnh thực lực, mới kêu chính mình càng thêm phấn chấn, mà không phải sợ hãi, là một loại chờ mong, chiến, tuy rằng chính mình thần tướng vẫn là tiểu cực cảnh trình tự. Nhưng, thực lực cũng không phải là giống nhau tiểu cực cảnh a. Người ngày ấy chết tới rồi, ảnh thiếu triển lộ ra đại cực cảnh thần tướng lúc sau. Thần sắc càng thêm âm lãnh, này thanh âm vang lên khi, phảng phất một trận âm phong thổi quét mà đi. 11 trượng xương đen thân ảnh ở khoảnh khắc bao vây lấy chính mình thân hình, lấy tốc độ kinh người cùng quỷ bí đường cong, tới gần Trần Tông, song đao phá không, cho dù là nhập môn cảnh giới đại đạo đao thuật, ở 11 trượng thần tướng dưới thi triển ra tới, này uy năng tăng gấp bội, cấp Trần Tông mang đến uy hát yota, càng thêm kinh người, ảnh thiếu sở tìm hiểu đại đạo, đúng là ám ảnh chi đạo, phía trước có điều che giấu, chỉ hiển lộ ra 10 đạo ám ảnh thần văn, hiện giờ, tác triển lộ ra 11 nói ám ảnh thần văn, bất luận là thần tướng vẫn là đại đạo, toàn bộ đều đạt tới đại cực cảnh trình tự. Trần Tông phát hiện, chỉ cần dựa vào tâm kiếm thuật, không đủ để sinh qua đối phương, rốt cuộc ở tuyệt đối lực lượng thượng thắng qua chính mình. Này đao thuật cũng là đại đạo đao thuật trình tự, thập phần đáng sợ, như vậy, Trần Tông kiếm thuật tức khắc biến đổi, thiếu cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng linh động cùng biến hóa. Lại nhiều hung hồn cùng bá đạo, ngầm có ý cuồng bạo trấn áp uy năng, thế giới kiếm thuật, hơn nữa, vẫn là chút thành tựu cấp bậc thế giới kiếm thuật, biến hóa không bằng tâm kiếm thuật, nhưng uy năng lại thắng qua rất nhiều. Kiếm thuật chuyển biến, lập tức kinh động những người khác, hai môn đại đạo kiếm thuật, hơn nữa, đều đạt tới chút thành tựu. Thiên cánh quận vương càng thêm kinh ngạc, bình thường tu luyện giả muốn nắm giữ một môn đại đạo kiếm thuật đều không phải cái gì dễ dàng sự. Huống chi vẫn là hai môn, thiên cánh quận vương hứng thú, lớn hơn nữa vài phần, thi triển ra thế giới kiếm thuật Trần Tông, hoàn toàn có thể đối kháng ảnh thiếu, bởi vì thế giới kiếm thuật uy năng thập phần kinh người. Đao thuật thi triển, song đao đều xuất hiện, liên tục tiến công, mỗi một đao đều quỷ dị đến cực điểm. Sôi nổi từ góc chết giết tới, đao đao thẳng chỉ sơ hở yếu hại giống nhau, thập phần chí mạng. Chợt, Trần Tông trái tim run rẩy, nguy cơ cảm ở khoảnh khắc nảy sinh lại bùng nổ, phần đầu theo bản năng ngửa ra sau, một mặt nhỏ đến không thể phát hiện ánh đao cô đọng như âm u một đường, nháy mắt xẹt qua, phảng phất cắt ra thiên địa chi gian giống nhau, cũng đem Trần Tông chỗ cổ cửu huyền hộ thể thuật lực lượng tầng tầng xé rách. Thẳng bước yết hầu, một đao đoạt mệnh, thập giai áo võ, này một đao, mới vừa rồi ảnh thiếu đã thi triển quá một lần. Nhưng hiện tại lại lần nữa thi triển ra tới, uy lực của nó càng thêm đáng sợ, đều là thập giai áo võ, bất đồng tu vi lực lượng dưới thi triển ra tới uy lực là bất đồng. Trong nháy mắt kia, Trần Tông cảm giác chính mình yết hầu không tự giác sinh ra một trận thứ đau cảm, tựa hồ bị trực tiếp xé rách giống nhau, kinh hãi không thôi, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa, nếu không có chính mình cảm giác siêu quần, này một đao liền đủ để đem chính mình đánh chết, quả nhiên là thập phần đáng sợ đao thuật áo võ, xuất đao khi không hề dấu hiệu, hơn nữa gần như vô thanh vô tức. Tốc độ cực nhanh mà quỷ bí, hành tuyệt sát một kích, bình thường dưới tình huống, áo võ thi triển đều sẽ có một sự chuẩn bị thời gian. Cũng chính là xúc thế điều động lực lượng thời gian, càng là cường đại áo võ, sở yêu cầu thời gian càng dài, càng dễ dàng bị người cảm giác được. Nhưng ảnh thiếu này một đao, lại không có cái này tệ đoan, giống như là thi triển bình thường đao thuật như vậy nhanh chóng đơn giản. Cố tình uy lực kinh người, quỷ bí mà chí mạng, có thể nói tuyệt sát, Trần Tông tránh đi này chí mạng một đao, lại cũng kêu ảnh thiếu âm thầm kinh hãi. Như thế một đao, không biết đánh chết quá nhiều ít đối thủ, thậm chí còn xuất kỳ bất ý đánh chết quá so với chính mình cường một ít địch nhân. Nhưng hiện tại, hai đao, không chỉ có không có đánh chết Trần Tông, thậm chí liền thương đến Trần Tông cũng không có, đệ nhất đao bị tránh đi còn hảo thuyết, rốt cuộc chính mình ẩn tàng rồi thực lực, hiện giờ, nhưng không có che giấu thực lực a. Nếu này một đao tuyệt sát không thành, vậy tới tiếp theo đao, thoáng chốc, ảnh thiếu bùng nổ, hắc ảnh đột nhiên tạc nứt, song đao cũng ở khoảnh khắc bùng nổ đến mức tận cùng. Sát sát sát sát sát, ánh đao đan chéo thành một mảnh, trực tiếp đem Trần Tông bao trùm lên, như gió lốc thổi quét, tựa biển cả chảy ngược, thình lình lại là nhất chiêu áo võ, đứng đầu thập giai áo võ, nhưng Trần Tông nhất kiếm cắt ngang, mạnh mẽ uy năng bùng nổ, phong chắn hết thảy, ảnh thiếu lại thay đổi nhất chiêu áo võ, vẫn là thập giai, chẳng lẽ hắn không có nắm giữ 11 giai áo võ. Trần Tông không cấm ám đạo, một bên suy tư một bên phản kích, một lòng quyết dưới, này không có chút nào khó khăn. Đối phương đao thuật quỷ bí mà tinh vi, lại đáng giá học tập địa phương, Trần Tông phản kích khi, cũng sẽ vận dụng cửu trọng hỗn sát bí pháp, nhưng không phải mỗi nhất kiếm đều sẽ vận dụng cửu trọng hỗn sát bí pháp. Rốt cuộc thứ 9 trùng dương trọng hỗn sát bí pháp thi triển khi, cũng sẽ tiêu hao tự thân không ít lực lượng, mặt khác, cửu trọng hỗn sát bí pháp công kích như vậy phương thức. Đối phó cao thủ khi, kỳ thật hiệu quả cũng không có như vậy hào, rốt cuộc 9 đạo bóng kiếm tương tùy công kích, tốc độ tuy rằng thực mau, lại vẫn như cũ tồn tại một chút thời gian kém. Dễ dàng bị phá giải, như ma kiếm thuật như vậy bí pháp, trực tiếp đem lực lượng ẩn chứa ở một kích trong vòng. Mới càng tốt, đương nhiên, Trần Tông còn không có thi triển ma kiếm thuật, còn không đến lúc ấy, đây chính là át chủ bài, ảnh thiếu đại cực cảnh thực lực, thế nhưng vô pháp đánh bại một cái tiểu cực cảnh, một màn này, tức khắc kêu trời ảnh lâu chủ mày nhăn lại, huyền kiếm thế ra một phương, cũng là bất ổn, cảm giác có thắng hy vọng, lại không có thắng hy vọng, ảnh thiếu cũng là bực bội không thôi. Chính mình đường đường từ thủ đô Thiên Ảnh Lâu lại đây đứng đầu thiên kiêu. Tân tấn 11 giai đại cực cảnh cao thủ, thế nhưng bắt không được một cái tiểu cực cảnh, nếu là truyền quay lại đi nói, phòng trừng sẽ bị người trở thành trò cười. Bùng nổ, nguyên bản không tính toán vận dụng át chủ bài ảnh thiếu, trực tiếp bạo phát át chủ bài bí pháp, thoáng chốc, sát khí ngập trời, kia xương đen thân ảnh phảng phất hóa thành một tôn ma thần. Bốc cháy lên kinh người màu đen ma diễm, một đao mạt hầu, Này một đao uy năng, trực tiếp tăng lên 6 thành, Cửu Huyền Hộ thể thuật 9 tầng phòng ngự, nháy mắt hoàn toàn bị cắt ra, nếu không có Trần Tông phản ứng đến kịp thời, lấy kiếm thuật chống đỡ nháy mắt, chỉ sợ là yết hầu đã bị cắt ra. Nhưng, Ảnh Thiếu liên tục bùng nổ, liên tục thi triển ra một đao mạt hầu, đao đao đáng sợ đến cực điểm, quả thực là coi như bình thường đao thuật tới sử dụng. Mỗi một đao đều kêu Trần Tông sởn tóc gáy, Cửu Huyền Hộ thể thuật lực lượng bị cắt ra lúc sau, tuy rằng sẽ khôi phục, nhưng yêu cầu một chút thời gian, hơn nữa cũng sẽ tiêu hao Trần Tông lực lượng, không nên kéo dài, đương muốn tốc chiến tốc thắng. Chạm, khoảnh khắc, Trần Tông bùng nổ, nhất kiếm chém xuống, màu xanh lá đậm kiếm cương, tràn ngập kinh người bá đạo cùng hùng hồn, cuồng bạo vô biên, mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất nhất kiếm chém xuống, liền sẽ chạm phá hết thảy, trấn áp hết thảy. Thần Phong Bá Chạm, này nhất kiếm chính là 11 giai áo võ, đương này nhất kiếm thi triển ra tới khi, tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ thần sắc, kinh người kiếm áp, cuồng bạo đến cực điểm hùng hồn vô biên, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy dường như, thoáng chốc, Ảnh Thiếu thần sắc đại biến, một đao mặt hầu cũng khó có thể tiếp tục thi triển đi xuống. Chỉ có thể né tránh, lui, Ảnh Thiếu né tránh lui về phía sau khoảnh khắc, Trần Tông kiếm chỉ cũng xẹt qua thân kiếm, kích phát ra ma kiếm thuật lực lượng, đây là Cửu Thiên Nhận, đều không phải là thế giới vô biên kiếm. Trong đó sở ẩn chứa ma kiếm thuật lực lượng, cũng không phải đệ nhị trọng, mà là đệ nhất trọng, bởi vì, này liền vậy là đủ rồi, thế giới vô biên kiếm chính là nói thần binh, Trần Tông sẽ đem chi tác vì một cái át chủ bài, sẽ không dễ dàng vận dụng, bằng không, một cái đệ tam cảnh lại sử dụng nói thần binh, cho dù là hạ phẩm nói thần binh, cũng sẽ đưa tới mơ ước, trêu chọc không cần thiết phiền toái, tiểu lâu một đêm nghe mưa gió, ma kiếm thuật hạ thần ý công kích nhất kiếm, 11 giai áo võ trực tiếp, uy lực tăng gấp bội. Ảnh Thiếu đôi mắt xuất hiện một mạt mê ly, thiêu đốt ma diễm xương đen bóng người cũng ở khoảnh khắc một đốn. Ngọn lửa tựa hồ muốn tắt dường như, Thần Phong Bá Chạm, khoảnh khắc, đệ nhị kiếm chém ra, hết sức bá đạo, càng có 9 đạo bóng kiếm tương tùy, đương kia kiếm chạm đến khi, Ảnh Thiếu cũng tỉnh táo lại, tưởng né tránh đã không còn kịp rồi, vội vàng bùng nổ một thân lực lượng, vận chuyển song đao giao nhau chống đỡ, kiếm chém xuống hạ, 9 đạo bóng kiếm tương tùy, lấy cực kỳ bá đạo tư thái, trực tiếp đem Ảnh Thiếu song đao phòng ngự phá vỡ. Lại chém qua Ảnh Thiếu thân hình, 11 trượng thần tướng tức khắc tán loạn, Ảnh Thiếu cầm trong tay song đao, bình tĩnh đứng ở tế long trên đài, vẫn không nhúc nhích, giống như là biến thành một tôn điêu khắc dường như, nhưng ai đều cảm giác được, hắn một thân hơi thở đang nhanh chóng suy sụp, một thân sinh cơ cũng tùy theo biến mất, đã chết. Thiên Ảnh lâu người một đám trừng lớn hai mắt, tràn ngập khó có thể tin, đường đường một cái 11 giai đại cực cảnh thiên kiêu, thế nhưng bị giết đã chết, tử vong chẳng có gì lạ, nhưng vấn đề ở chỗ, giết chết người của hắn chỉ là một cái tiểu cực cảnh, không, kia không phải giống nhau tiểu cực cảnh, mà là nắm giữ đại cực cảnh áo võ tiểu cực cảnh. Thiên Ảnh lâu chủ đầy mặt lửa giận, hai tròng mắt lạnh băng trực tiếp, sát khí nghiêm nghị nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem chi đâm thủng xé rách, nếu không phải có Thiên Cánh quận vương ở đây nói, chỉ sợ hắn đều sẽ trực tiếp ra tay, đem Trần Tông đánh chết, đến nỗi Huyền Kiếm thế gia, đó chính là nhạc điên rồi. Chương 2540, Tẩy Kiếm Trì, Bảo Càng Đệ Tam Đạn, thắng, thật sự thắng. Không thể tưởng tượng, ở phía trước ta cho rằng Huyền Kiếm thế gia thua định rồi. Quan chiến người, một đám phản ứng lại đây, sôi nổi cảm thấy không thể tưởng tượng, Huyền Kiếm thế gia cùng Thiên Ảnh lâu đánh cuộc chiến, đại gia kỳ thật là thiên hướng Thiên Ảnh lâu, rốt cuộc Thiên Ảnh lâu càng cường, cũng càng có bối cảnh, đặc biệt là cuối cùng một trận chiến, Ảnh Thiếu triển lộ ra đại cực cảnh thực lực khi, càng là làm người cảm thấy thắng bại đã rốt cuộc, nhưng, trăm triệu không nghĩ tới, hết thảy đều ngoài dự đoán, Trần Tông thế nhưng thắng, còn không phải miễn cưỡng thắng. Mà là đem Ảnh Thiếu đánh chết thắng, Huyền Kiếm thế gia người đều cảm giác như là bị thiên đại kinh hỉ tập trung giống nhau. Cái loại này lên lên xuống xuống cảm giác, thật sự là quá kích thích, làm cho bọn họ trái tim nhỏ đều chịu không nổi, cơ hồ muốn nổ mạnh giống nhau. Hiện giờ, là mừng như điên, khó có thể miêu tả kích động mừng như điên. Chúng ta thắng, một cái Huyền Kiếm thế gia người tức khắc nhịn không được cao giọng hô to. Thắng, chúng ta thắng, như là mở ra mua áp dường như, những người khác cũng sôi nổi hoan hô lên, cho dù là gia chủ, cũng là đầy mặt kích động bộ dáng. Đánh cuộc chiến thắng, này liền ý nghĩa Huyền Kiếm thạch quạng khai thác quyền sẽ không mất đi một nửa. Về sau, Thiên Ảnh lâu cũng sẽ không lại đến nhằm vào Huyền Kiếm thế gia. Ít nhất ở bên ngoài như thế, rốt cuộc có Thiên Cánh quận vương làm nhân chứng đâu, nếu Thiên Ảnh lâu lại cố tình tìm phiền toái nói, đó chính là ở đánh Thiên Cánh quận vương mặt. Từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn ở tế long trên đài Trần Tông trên người, mang theo tò mò cùng xem kỹ từ từ, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, nhìn ra được, Trần Tông đều không phải là nguyên tộc. Bởi vì hắn không có nguyên tộc cái loại này tiêu chí tính tóc bạc cùng trọng đồng. Ngươi thực không tồi, tới ta Thiên Cánh quận đi. Thiên Cánh quận vương cao cao tại thượng chăm chú nhìn Trần Tông, mặt mang một tia ý cười, mở miệng nói, mọi người sôi nổi cả kinh, gia nhập Thiên Cánh quận, tuy rằng không dễ dàng, nhưng cũng tính còn hào, chủ yếu là bị Thiên Cánh Quận Vương tự mình mở miệng mời. Trong đó ý nghĩa liền không giống nhau, tức khác, từng đảo ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ ở Trần Tông trên mặt. Lúc này, hẳn là lập tức không chút do dự đáp ứng đi, đa tạ quận vương coi trọng, nhưng vãn bối đều không phải là thiên lẫm người trong nước. Cũng sẽ không tại đây dừng lại, Trần Tông đáp lại nói, xem như cự tuyệt Thiên Cánh Quận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương mời, bị Trần Tông cự tuyệt, Thiên Cánh Quận Vương tự nhiên là sẽ không lên tiếng nữa mời chào. Không có cái kia tất yếu, đối phương tuy rằng là một tôn đứng đầu thiên tài không sai. Đạt tới đệ tứ cảnh phòng trừng cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng có không bước vào thứ năm cảnh, lại là một cái không biết bao nhiêu, còn vô pháp làm chính mình càng thêm coi trọng, không tiếc buông dáng người tiến thêm một bước mời chào. Ở Thiên Cánh Quận Vương xem ra, Trần Tông cự tuyệt chính mình mời chào, tuyệt đối là một cái tổn thất, bất quá lấy thân phận của hắn cùng địa vị, cũng sẽ không bởi vậy mà ghi hận một cái tiểu bối. Đánh cuộc chiến kết thúc, Huyền Kiếm Thế Gia người mang theo lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Đến nỗi Thiên Ảnh Lâu người lại là mang theo đầy ngập lửa giận cùng sát khí rời đi. Trần Tông các hạ, đa tạ ngươi, Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ trịnh trọng đối Trần Tông nói. Chỉ lấy lòng biết ơn, này chiến, nếu là đổi một cái tiểu cực cảnh nói, 8-9/10 sẽ bại, rốt cuộc kia ảnh thiếu chân chính thực lực là đại cực cảnh. Trần Tông lại lấy tiểu cực cảnh tu vi trình tự đánh bại đại cực cảnh ảnh thiếu. Thực sự gọi người chấn động không thôi, theo như nhu cầu thôi, Trần Tông đáp lại nói. Các hạ yên tâm, đánh cuộc chiến thắng, này Huyền Kiếm khoáng thạch khai thác quyền đều ở chúng ta Huyền Kiếm Thế Gia trong tay. Nhiều lắm 3 ngày, tẩy kiếm trì là có thể mở ra, đến lúc đó sẽ thông chi các hạ tiến vào. Gia chủ ngữ khí trịnh trọng nói, lúc này đây đánh cuộc chiến có thể thắng lợi, Trần Tông có thể nói là công không thể không, thậm chí công lao còn muốn thắng qua Phí Tuấn, được đến một cái tẩy kiếm trì danh ngạch, việc nhân đức không nhường ai, Huyền Kiếm Thế Gia cũng sẽ không bởi vậy mà đổi ý làm ra vi phạm hứa hẹn sự. Thứ nhất bọn họ là kiếm tu thế gia. Thứ hai Trần Tông không rõ ràng lắm lai lịch, nhưng tuyệt đối không bình thường, người như vậy chỉ có thể giao hảo, mà không phải đối địch, bất quá có một chút các hạ cần phải chú ý. Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ tiếp tục nói, dựa theo đánh cuộc chiến ước định, tiếp theo Thiên Ảnh Lâu sẽ không lại trực tiếp nhằm vào chúng ta. Nhưng khẳng định sẽ ghi hận thượng ngươi, đưa ngươi rời đi chúng ta Huyền Kiếm Thế Gia sau, có khả năng sẽ tao ngộ đến Thiên Ảnh Lâu thư sát. Đa tạ báo cho, Trần Tông cười đáp lại nói, đây là không có cách nào sự, rốt cuộc chính mình thắng lợi. Tương đương là quấy giày Thiên Ảnh Lâu bố trí, ảnh hưởng đến Thiên Ảnh Lâu ích lợi, Thiên Ảnh Lâu ghi hận thượng chính mình hết sức bình thường. Cũng may, phía trước chính mình vẫn chưa triển lộ ra toàn bộ thủ đoạn, vẫn là có điều che giấu, đến lúc đó liền tính là bị Thiên Ảnh Lâu thư sát. Chỉ cần không phải xuất động đệ tứ cảnh cường giả, phòng trừng cũng không làm gì được chính mình. Hoa tuy như thế, Trần Tông cũng sẽ không có chút nào đại ý, kỳ thật các hạ hẳn là đáp ứng quận vương mời, chỉ cần gia nhập Thiên Cánh Quân, Thiên Ảnh Lâu cũng không dám đối phó ngươi. Tam trưởng lão thở dài, chỉ tiếc, Trần Tông đã cự tuyệt Thiên Cánh Quận Vương mời chào, hiện giờ liền tính là chính mình tìm tới môn đi muốn gia nhập, cũng không nhất định có thể gia nhập. Chậm, Trần Tông cười cười, không có để ý, ngày đó cánh quân có lẽ không tồi, nhưng chính mình là không có khả năng gia nhập, rốt cuộc Thiên Cánh Quận thực lực cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết đối lập lên. Chênh lệch không nhỏ, mặt khác, Trần Tông cũng không tính toán lâu dài đãi ở chỗ này, mà là tính toán rời đi phản hồi Cửu Tiêu trụ vực nội. Đương nhiên không muốn như vậy bị trói buộc. Này 3 ngày, Trần Tông tính toán tiếp tục tìm hiểu tu luyện, mà Huyền Kiếm Thế Gia người, còn lại là mạnh mẽ khai quật Huyền Kiếm Thạch, lại đầu nhập tẩy kiếm trì nội, Thiên Ảnh Lâu nội, lấy Thiên Ảnh Lâu chủ cầm đầu, liên can người ngồi ở nghị sự đường chung, không khí ngưng trọng mà tiêu sát, đánh cuộc chiến thua, Huyền Kiếm Thạch quạng liền vô pháp bắt lấy, việc này, hẳn là nắm chắc, thuộc lưu thế nhưng sẽ xuất hiện bực này biến cố, dựa theo ước định, chúng ta là không thể lại đối Huyền Kiếm Thế Gia ra tay. Một đám tức giận không thôi, hảo. Thiên Ảnh Lâu chủ trầm khuôn mặt sắc mở miệng, đánh gãy mọi người nghị luận, sự tình đã phát sinh, lại đi truy cứu không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chúng ta phải làm chính là bổ cứu, Huyền Kiếm Thế Gia Huyền Kiếm Thạch Quạng không thể như vậy từ bỏ. Tuy rằng dựa theo đánh cuộc chiến ước định, chúng ta không thể bên ngoài thượng đối Huyền Kiếm Thế Gia ra tay. Nhưng ngầm lại có thể, hiện giờ, trước yên lặng một đoạn thời gian, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, cũng làm cho Huyền Kiếm Thế Gia thả lỏng cảnh giác, chờ đến bọn họ hoàn toàn thả lỏng cảnh giác lúc sau. Lại liên hiệp quốc đều Thiên Ảnh Lâu lực lượng hành một đòn chí mạng, trực tiếp đem Huyền Kiếm Thế Gia lấy lôi đình chi thế lao đi. Đã thành kết cục đã định sau, liền tính là Thiên Cánh Quận Vương tức giận cũng không thể nề hà. Rốt cuộc có thủ đô Thiên Ảnh Lâu tham dự, Thiên Ảnh Lâu chủ trật tự rõ ràng phân tích nói, nghe được lâu chủ như thế lời nói, những người khác cũng sôi nổi yên ổn xuống dưới, đôi mắt tỏa sáng, đích xác được không, chẳng qua đến lúc đó ích lợi liền vô pháp độc được, sẽ bị thủ đô Thiên Ảnh Lâu cấp phân đi không ít, ít nhất là một nửa. Nhưng không có cách nào, bị phân đi giống nhau ích lợi, tổng so một chút ích lợi đều không chiếm được hảo, Này hết thảy, đều ở chỗ người nọ, nếu không có người nọ, lần này đánh cuộc chiến chúng ta hẳn là thắng mới đúng. Người này cần thiết chết, không sai, ở đối phó huyền kiếm thế gia phía trước, người này trước hết cần giết chết, mới vừa rồi giải hận, ở giết chết phía trước, trước tiếp xúc một phen, nếu có thể mời chào tiến chúng ta Thiên Ảnh Lâu nói. Cố nhiên càng tốt, Thiên Ảnh Lâu chủ nói, hắn tuy rằng rất hận Trần Tông, nhưng càng chú ý ích lợi vi thượng, giả như có thể mời chào Trần Tông gia nhập Thiên Ảnh Lâu nói. Đối Thiên Ảnh Lâu tuyệt đối là chuyện tốt, luận cập thiên phú, Trần Tông tuyệt đối là thắng qua Ảnh Thiếu, đây là một nhân tài, một cái càng vì đứng đầu thiên kiêu, hắn đều cự tuyệt quận vương mời chào, sao có thể sẽ gia nhập chúng ta, nếu không gia nhập, vậy giết, thực mau, Thiên Ảnh Lâu nội liền chế định một loạt ứng đối, ba ngày nhoáng lên liền qua đi, tam trưởng lão lại lần nữa bước vào danh kiếm huyền nội. Tìm được Trần Tông, các hạ, tẩy kiếm trì muốn mở ra, tam trưởng lão nói thẳng nói, hảo, Trần Tông lập tức theo tam trưởng lão xuất phát. Tẩy kiếm trì vào chỗ với huyền kiếm thế gia trong vòng. Thật sự chính là một tòa hồ nước bộ dáng, này hồ nước phảng phất là một chỉnh khối thật lớn bạch ngọc đúc liền mà thành. 100 mét đường kính, bốn phía dựng đứng 8 tòa 10 mét cao bạch ngọc kiếm trụ. Đang có người không ngừng hướng trong đó đầu nhập huyền kiếm thạch. Đường huyền kiếm thạch rơi vào tẩy kiếm trì nội khi, lập tức hóa khai, hóa thành từng sợi mang theo nhẹ nhẹ sắc nhọn hơi thở tràn ngập khai đi. Tràn ngập ở tẩy kiếm trì nội, hiện giờ đã đầu nhập vào không ít huyền kiếm thạch, nhẹ nhẹ tinh thuần vô thuộc kiếm khí. Phảng phất từng đoàn màu trắng sương mù tràn ngập ở trong đó. Đường sở hữu huyền kiếm thạch đều bị đầu nhập đến tẩy kiếm trì nội. Thoáng chốc, kiếm khí tràn đầy như nước, tựa sóng gió mãnh liệt mênh mông lên, bốn phía 8 căn 10 mét cao bạch ngọc kiếm trụ cũng tùy theo rung động lên, phảng phất ở phát ra từng đợt kiếm minh thanh. Các hạ, tẩy kiếm trì đã mở ra, có thể tiến vào, huyền kiếm thế gia gia chủ đối Trần Tông nói, chỉ thấy Phi Tuấn dẫn đầu bán ra một bước, bước vào tẩy kiếm trì nội. Thân hình phảng phất hoàn toàn đi vào kia màu trắng tinh thuần vô thuộc kiếm khí trong vòng. Biến mất không thấy, một đám huyền kiếm thế gia con cháu bước vào trong đó. Hơn nữa Trần Tông, tổng số là 10 cái, nói cách khác, mỗi một lần tẩy kiếm trì mở ra, đều chỉ có 10 cái có thể đi vào trong đó được lợi. 100 năm mở ra một lần, là bởi vì huyền kiếm thạch tích lũy, cơ bản muốn 100 năm mới được. 100 năm, 10 cái danh ngạch, này liền khiến cho bất luận cái gì một cái danh ngạch đều trở nên thực chân quý. Một bước vào tẩy kiếm trì nội, Trần Tông lập tức cảm giác được tràn ngập ở bốn phương tám hướng kiếm khí. Kia kiếm khí tinh thuần, hùng hồn đến cực điểm, rồi lại tán loạn vô chủ, có thể tùy ý hấp thu, tùy ý hấp thu, trong đó ẩn chứa dao động, càng là thập phần kinh người. Thực mau Trần Tông liền cảm giác được, này tẩy kiếm trì chỗ tốt rồi, hấp thu luyện hóa nơi này tinh thuần kiếm khí, có thể tăng lên tu vi. Đương nhiên, chính mình hiện giờ tu vi đạt tới thần tướng cảnh đỉnh, đã không thể tăng lên, bất quá trừ bỏ tăng lên tu vi ở ngoài, này kiếm khí còn có trợ giúp kiếm đạo huyền bí phân tích cùng tìm hiểu. Này, mới là Trần Tông trước mắt nhất yêu cầu, huyền kiếm thạch nội ẩn chứa chính là kiếm khí, trải qua tẩy kiếm trì thần bí lực lượng tinh luyện sau sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Mang theo kiếm chi nhất đạo ảo diệu ở bên trong, cứ việc một đạo kiếm khí ảo diệu rất nhỏ, nhưng tích lũy lên cũng thập phần khả quan, 10 cái người phân tán khai đi, phân biệt ở bất đồng vị trí, chủ động hấp thu tràn ngập ở bốn phía tinh thuần kiếm khí. Tu luyện, tìm hiểu lên, này trong đó tu vi đạt tới thần tướng cảnh đỉnh, chỉ có Phí Tuấn cùng Trần Tông, mặt khác tu vi tối cao chính là thần tướng cảnh cao giai. Còn có mấy cái là thần tướng cảnh trung giai, thậm chí có một cái là thần tướng cảnh cấp thấp tu vi. Bọn họ tăng lên, vẫn là lấy tu vi là chủ, kiếm chi nhất đạo tìm hiểu vi phụ. Chương 2541, thế giới đổ cuốn. Kiếm khí tinh thuần đến cực điểm, mang theo từng sợi kiếm chi nhất đạo huyền diệu, bị Trần Tông không ngừng hấp thu, tìm hiểu, tăng lên tự thân kiếm đạo cơ sở cùng cảnh giới. Chỉ thấy Trần Tông giữa mày chi gian, một đạo lại một đạo kiếm văn hiện ra, tổng số vì 10 đạo, chính là tiểu cực cảnh trình tự, nhưng, đệ thập đạo kiếm văn bên cạnh, phảng phất có vô hình lợi kiếm chém xuống xẹt qua dường như. Lại là một sợi kiếm văn xuất hiện, thập phần rất nhỏ, phảng phất đem vô tận kiếm khí hấp thu, không ngừng trở nên rõ ràng, đệ thập nhất nói kiếm văn, kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, tiến thêm một bước tăng lên, một đạo kiếm văn gia tăng, chính là tiểu cực cảnh đến đại cực cảnh đột phá, kiếm đạo chi lực tiến thêm một bước tăng cường, đường tẩy kiếm trì nội tinh thuần kiếm khí hoàn toàn bị hấp thu không còn sau. Đã qua đi 3 ngày, Trần Tông thu hoạch chính là đệ thập nhất nói kiếm văn hoàn toàn cô đọng. Đến nỗi Phi Tuấn, hẳn là cũng là có không nhỏ thu hoạch, mà mặt khác huyền kiếm thế gia con cháu, tu vi sôi nổi đều lấy được đột phá, kia thần tướng cảnh cấp thấp trực tiếp đột phá đến thần tướng cảnh cao giai, mà thần tướng cảnh trung giai cũng đột phá đến thần tướng cảnh cao giai. Thần tướng cảnh cao giai tác đột phá đến thần tướng cảnh đỉnh, đều có không nhỏ thu hoạch. Đối huyền kiếm thế gia mà nói xem như thực không tồi. Rốt cuộc có thể được đến danh ngạch tiến vào tẩy kiếm trì giả. Chính là gia tộc con cháu người xuất sắc, thiên phú đều không tầm thường, rời đi Tẩy Kiếm Trì sau, Trần Tông cũng không có sốt ruột liền rời đi Huyền Kiếm Thế Gia, mà là trụ vào Danh Kiếm Huyền Nội, tiến vào bế quan mật thất, mở ra trận pháp lúc sau, mới vừa rồi lấy ra thế giới đồ cuốn, hoài một loại hành hương tâm tình, Trần Tông hít sâu một hơi, làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới, tinh khí thần đều ở vào một loại đỉnh mà cân bằng trạng thái. Mới vừa rồi đem trong tay đồ cuốn từ từ mở ra. Vừa mở ra, Trần Tông liền cảm giác được một tia khó có thể miêu tả huyền diệu hơi thở từ trong đó tràn ngập mà ra, quanh quẩn ở bốn phía, mở ra đồ cuốn thượng, liền có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên dùng đơn giản mộc mạc nét bút phác họa ra từng điều dấu vết, sau vừa thấy, tựa hồ lộn xộn tiện tay vẽ xấu bộ dáng, nhưng càng nhìn kỹ, kia mặt trên nét bút, bất chính là thiêu đốt thái dương sao? Mà kia phía dưới cuộn sóng đơn giản đường cong, bất chính là đại dương mênh mông sao? Kia từng đợt trên dưới tán loạn đường cong, bất chính là cây rừng sao? Bất chi bất giác, Trần Tông ánh mắt bị hấp dẫn, tâm thần cũng bị hấp dẫn, cầm lòng không đậu đã bị hấp dẫn, nhìn như đơn giản nét bút, lại ẩn chứa kinh người huyền diệu, khó có thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, thế giới chi đạo lực lượng cũng tùy theo chuyển động lên, bị lôi kéo dường như, dụng mãnh vào kia đơn giản mộc mạc nét bút giữa, thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra, có quang mang từ mộc mạc đơn giản nét bút nội chiếu rọi mà ra, vờn quanh bát phương, hình thành nhật nguyệt sao trời bộ dáng, tiếp theo, lại có sơn xuyên hà nhạc, cỏ cây rừng rậm, hoa điểu trùng cá từ từ diễn sinh mà ra, thế giới, nghiễm nhiên chính là một phương thu nhỏ lại thế giới hư ảnh xuất hiện ở Trần Tông bốn phía, đem Trần Tông vờn quanh ở trong đó, Trần Tông đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, nhìn chăm chú bốn phía hư ảnh, cảm giác tuy rằng là hư ảnh, lại ẩn chứa một loại chân thật dao động, vô tận huyền diệu hơi thở, từ thế giới hư ảnh giữa không ngừng tràn ngập mà ra, đem Trần Tông bao vây lại, làm Trần Tông thập phần trực quan tìm hiểu đến thế giới chi đạo ảo diệu. Trực quan mà rõ ràng, tìm hiểu hiệu suất là ngày thường gấp 10 lần không ngừng, theo tìm hiểu, 10 đạo thế giới chi đạo thần văn hiện ra mà ra. Không bao lâu, đệ thập nhất nói thần văn cũng tùy theo ngưng tụ, nguyên bản Trần Tông thế giới chi đạo đạt tới tiểu cực cảnh. Luyện hóa thế giới vô biên kiếm sau, đạt tới tiểu cực cảnh đỉnh, khoảng cách cô đọng đệ thập nhất nói thế giới thần văn chỉ kém một đường mà thôi. Hiện giờ, một tìm hiểu thế giới đồ cuốn, hiệu quả thật tốt, trực tiếp đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến đại cực cảnh, cô đọng ra đệ thập nhất nói thế giới thần văn. Hơn nữa không ngừng ngưng thật, cô đọng đến mức tận cùng, lúc này đây tìm hiểu đến đây kết thúc, tiếp tục tìm hiểu đi xuống, cũng khó có thể có cái gì tăng lên, chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu chậm rãi tích lũy đầy đủ, hợp nhau thế giới đồ cuốn, vờn quanh ở bốn phía thế giới hư ảnh cũng tùy theo tiêu tán. Trần Tông vừa lật tay, lập tức đem thế giới đồ cuốn thu hào, kiếm đạo đại cực cảnh, thế giới chi đạo đại cực cảnh, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, không cấm lộ ra một mặt ý cười, hai loại đều đạt tới đại cực cảnh. Lại dung hợp được, này uy năng càng thêm kinh người càng thêm cường hoành, Trần Tông vẫn chưa xuất quan, mà là tìm hiểu, tu luyện khởi thế giới kiếm thuật, tìm hiểu, tu luyện thế giới kiếm thuật, thường thường lấy ra thế giới đồ xoắn tới tìm hiểu một phen. Gia tăng tích lũy, nhoáng lên, đó là một tháng qua đi, Trần Tông rốt cuộc đem thế giới kiếm thuật đột phá, từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành, chảm, kiếm quang chợt lóe, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, trực tiếp chém xuống, phảng phất đem phía trước hết thảy đều chảm nứt dường như. Uy năng kinh người, đại thành thế giới kiếm thuật uy năng, quả nhiên kinh người, Trần Tông âm thầm vui sướng không thôi, mới vừa rồi kia nhất kiếm, chỉ là thực bình thường kiếm thuật chiêu thức, mà không phải cái gì áo võ, nhưng uy lực của nó, lại trực tiếp đạt tới tứ giai áo võ trình tự, nói cách khác, đương Trần Tông thi triển thế giới kiếm thuật khi, tương đương liên tục không ngừng thi triển tứ giai áo võ, kiếm kiếm đều là tứ giai áo võ, tiêu hao lực lượng lại chỉ là bình thường kiếm thuật chiêu thức tiêu hao, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Mà thôi đại cực cảnh kiếm đạo cùng thế giới chi đạo dung hợp lực lượng tới thi triển đại cực cảnh. Áo võ khi, cái loại này uy năng, càng là đáng sợ đến cực điểm, thực lực tăng nhiều, là thời điểm rời đi. Trần Tông ám đạo, thực lực tăng lên tới tình trạng này, trong khoảng thời gian ngắn muốn tiến thêm một bước tăng lên. Không phải dễ dàng như vậy, hiện tại nên rời đi, tìm kiếm phản hồi cửu tiêu trụ vực phương pháp, tìm được huyền kiếm thế gia gia chủ. Trần Tông thuyết minh chính mình ý đồ đến, huyền kiếm thế gia gia chủ kỳ thật là hy vọng Trần Tông có thể lưu lại. Tốt nhất là cùng gia tộc nội nữ tử kết duyên, kia càng tốt bất quá, đáng tiếc, Trần Tông không phải kẻ hèn một cái huyền kiếm thế gia có thể lưu được. Nước cạn dưỡng không được chân long, huyền kiếm thế gia tương đối với Trần Tông mà nói, liền tính một bãi nước cạn, Trần Tông cũng hướng huyền kiếm thế gia gia chủ hỏi thăm một ít tình huống. Nhưng thực đáng tiếc chính là, chẳng sợ có đệ tứ cảnh tu vi huyền kiếm thế gia gia chủ, cũng không phải rất rõ ràng Trần Tông muốn hiểu biết tình huống. Chỉ có thể kiến nghị Trần Tông đi thủ đô, bởi vì ở Thiên Lẫm quốc thủ đô có một cái quy mô cực đại tình báo tổ chức, tên là Gió Mùa Lâu, Trần Tông muốn hiểu biết tình huống như thế nào, biết được cái gì tin tức, trực tiếp liền có thể từ Gió Mùa Lâu nội mua sắm đến. Đã có mục tiêu, Trần Tông liền cáo từ huyền kiếm thế gia người, lập tức nhích người xuất phát, hướng thủ đô mà đi, Thiên Cánh quận cùng thủ đô chi gian khoảng cách, nói xa cũng không tính rất xa, nhưng muốn nói gần cũng không tính rất gần. Lấy đệ tam cảnh tốc độ, cũng yêu cầu vài thiên tài có thể đến. Đường Trần Tông rời đi Huyền Kiếm Thế Gia khi, Thiên Ảnh lâu người cũng lập tức đã biết, bởi vì bọn họ thời thời khắc khắc đều ở chú ý Trần Tông động tĩnh. Trần Tông các hạ, chúng ta lâu chủ cho mời. Trần Tông mới rời đi Huyền Kiếm Thế Gia không bao lâu, đã bị Thiên Ảnh lâu người ngăn lại. Tổng cộng có 3 người, đều là đệ tam cảnh đỉnh cao thủ, chiến lực không tầm thường. Trần Tông đương nhiên không có khả năng đi Thiên Ảnh lâu, đó là đối phương địa bàn, còn có đệ tứ cảnh cường giả ở, chính mình đi vào nói, cơ hồ chẳng khác nào dương nhập bầy sói, sinh tử liền từ người khác đắn đo. Cự tuyệt lúc sau, Thiên Ảnh lâu 3 người vẫn chưa tiếp tục chặn lại Trần Tông. Trên thực tế bọn họ cũng không phải Trần Tông đối thủ, mà là cười lạnh tránh đi, tùy ý Trần Tông rời đi, ánh mắt lãnh lệ, Trần Tông nhanh hơn tốc độ, Thiên Ảnh lâu khẳng định là sẽ ghi hận chính mình, nói không chừng thực mau liền sẽ đối chính mình động thủ. Này hết thảy đều tại dự kiến giữa, nhưng, rõ ràng biết như thế, Trần Tông cũng không có khả năng lưu tại Huyền Kiếm Thế Gia nội không đi. Chính mình đều không phải là Huyền Kiếm Thế Gia người, lâu dài ngưng lại, không phải cái gì chuyện tốt. Mặt khác, trừ bỏ tẩy kiếm chỉ ở ngoài, chính mình ở Huyền Kiếm Thế Gia nội cũng khó có thể được đến cái gì cơ duyên. Chính mình tương đối là người ngoài một cái. Còn nữa, Trần Tông muốn phản hồi Cửu Tiêu trụ vực Cửu Trọng Thiên Khuyết. Tổng hợp đủ loại nguyên nhân, cho dù là biết có nguy hiểm, Trần Tông cũng cần thiết rời đi. Không có khả năng như vậy co đầu rút cổ ở Huyền Kiếm Thế Gia nội. Quả nhiên, Trần Tông cự tuyệt lúc sau, kia 3 cái Thiên Ảnh lâu người lập tức phản hồi Thiên Ảnh lâu, đem tin tức mang về, như thế không biết điều, vậy giết, Thiên Ảnh lâu chủ lạnh lùng nói, bất quá hắn cũng sẽ không tự mình động thủ, tốt xấu chính mình là đệ tứ cảnh cường giả, vẫn là lầu một chi chủ thân phận, tự mình ra tay đi đối phó một cái đệ tam cảnh tiểu bối, không khỏi quá ném thân phận, lập tức làm ám ảnh tổ người xuất động, cần phải đánh chết, đem đầu của hắn mang về tới. Đúng vậy, ám ảnh tổ người lập tức xuất động, ám ảnh tổ, chính là Thiên Ảnh lâu tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới sát thủ tiểu đội. Chuyên môn tới đánh chết cùng Thiên Ảnh lâu là địch người. Ở Thiên Ảnh lâu tổng lâu giữa, này ám ảnh tổ lực lượng kinh người, có thể đánh chết thứ 5 cảnh vương giả. Bất quá ở Thiên Cánh quận nội Thiên Ảnh lâu nội, ám ảnh tổ liền kém cỏi rất nhiều, chỉ có thể đánh chết đệ tam cảnh, không làm gì được đệ tứ cảnh. 5 người tiểu tổ lập tức nhích người xuất phát, thẳng đến Trần Tông mà đi, này 5 người đúng là ám ảnh tiểu tổ nhân viên. Rời đi Thiên Cánh quận, Trần Tông chuẩn bị trèo đèo lội suối, bằng mau tốc độ đi trước thủ đô. Đường Trần Tông vừa mới vào núi khi, ám ảnh tiểu tổ 5 cái sát thủ cũng truy kích đi lên. Bọn họ không phải ám sát, cũng không có che giấu một thân sát khí. Tới sao, Trần Tông ám đạo, này hết thảy đều tại dự kiến bên trong. Ánh mắt đảo qua, đồng thời cũng cảm ứng này 5 cái thân xuyên màu đen áo bào ngắn người hơi thở. Đều là đệ tam cảnh, chỉ cần là đệ tam cảnh liền còn hào, nếu là đệ tứ cảnh nói, chính mình liền rất nguy hiểm. Bất quá liền tính là đệ tam cảnh, này 5 người đều cho chính mình mang đến không nhỏ uy hát yêu ta. Này 5 người, thình lình đều là đánh vỡ cực hạn cao thủ, ít nhất là tiểu cực cảnh thực lực. Sát, trong đó một cái cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta lớn nhất ám ảnh sát thủ trầm giọng nói. Thanh âm nội che kín sát khí, 5 cái sát thủ thân hình chợt lóe, lấy tốc độ kinh người, phân biệt từ 5 cái phương hướng sát hướng Trần Tông, vừa ra tay, chính là kinh người tuyệt sát chi thế, hơn nữa liên thủ chi gian, phong tỏa hết thảy né tránh khả năng. Không hề góc chết giết tới, từ điểm này liền có thể nhìn ra này sát thủ bất phàm. Tuyệt đối là sát thủ giữa tinh nhuệ, vừa ra tay, Trần Tông liền biết, này 5 cái sát thủ, 4 cái là đứng đầu tiểu cực cảnh thực lực, 1 cái còn lại là đại cực cảnh thực lực, này liên thủ dưới sở mang đến uy hát yêu ta, thập phần đáng sợ, hơn xa với phía trước cái kia ảnh thiếu, may mà, chính mình kiếm đạo cùng thế giới chi đạo đều đột phá đến tân nông nỗi. Thế giới kiếm thuật cũng tăng lên tới đại thành chi cảnh, một thân thực lực có thập phần lộ rõ tăng lên. Bằng không nhưng vô pháp ứng phó như vậy tuyệt sát, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng lạn mà bá đạo, uy năng kinh người đến cực điểm, trực tiếp nhất kiếm chém ngang sát ra, quét ngang ngàn quân giống nhau bá đạo. Chương 2542, nói thần binh chi uy. Ám ảnh tổ, không hổ là Thiên Ảnh lâu tiêu phí tâm huyết chế tạo ra tới sát thủ đội ngũ. Không chỉ có một đám thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn kinh người, nhất chiêu nhất thức cực kỳ đơn giản, có một loại cực hạn đơn giản, lại một chút đều không thô ráp. Mà là bị tỉ mỉ mài giũa qua giống nhau, mỗi nhất chiêu đều là giết người kỹ, mỗi nhất chiêu giết qua tới, đều làm Trần Tông có một loại sờn tóc gáy cảm giác. 5 người liên thủ chi thế, không thể nghi ngờ thập phần kinh người, cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta thập phần mãnh liệt. Đối Trần Tông thực lực, Thiên Ảnh lâu tự nhiên cũng là làm một cái chính xác đánh giá. Hơn nữa lại trình độ nhất định cất cao, như thế, mới vừa rồi xuất động này 5 người tiểu tổ, dựa theo đánh giá, 100% là có thể đánh chết Trần Tông, đáng tiếc chính là bọn họ không biết Trần Tông thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, thực lực có rõ ràng tăng lên, đây là ở không có vận dụng át chủ bài dưới tình huống, cho dù là lâm vào vây công, Trần Tông cũng dựa vào thế giới kiếm thuật thành thạo chống đỡ chủ. Nhưng muốn đánh bại đối phương liên thủ chi thế, lại không cách nào làm được. Thần phong bá chảm, Trần Tông nhất kiếm chém ra, 11 giai áo võ uy năng bày ra không bỏ sót. Bá đạo vô cùng, phảng phất có thể chảm toái hết thảy, lại bị kia đại cực cảnh sát thủ ngăn trở. Đây là chân chính đại cực cảnh, là thần tướng, đại đạo cùng áo võ đều đạt tới 11 giai đại cực cảnh. Không phải ảnh thiếu cái loại này tân tấn đại cực cảnh có thể so sánh với. Tiểu lâu một đêm nghe mưa gió, thần ý công kích dưới, đối phương đều đã chịu ảnh hưởng, rồi lại đều chống đỡ ở. Bọn họ dám đến chặn giết Trần Tông, đều đã đối Trần Tông có một cái hiểu biết, ít nhất tế long đài trận chiến ấy, cũng đủ thiên ảnh lâu phân tích ra rất nhiều tin tức tới. Tiến tới chuẩn bị sẵn sàng ứng đối, tại đây loại tỉ mỉ mưu hoa dưới chặn giết, vô cùng có khả năng thành công. Cửu trọng hỗn sát, ma kiếm thuật, Trần Tông hai đại bí pháp lần lượt thi triển, lại cũng vô pháp thoát khỏi loại này khốn cảnh, chiến đấu vô cùng kịch liệt, khí kình bốn phía hết thảy đều bị cắt ra, nghiền nát, một mảnh hỗn độn, ám ảnh năm sát thủ không có thể lấy nhanh chóng đem Trần Tông đánh chết. Nội tâm cũng là thập phần khiếp sợ, phải biết rằng, bọn họ đã kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu quá Trần Tông tư liệu. Hơn nữa làm rất nhiều loại phân tích cùng bắt trước, lần này chặn giết, nắm chắc, dựa theo tình huống mà nói, hẳn là đã đem chi đánh chết mới đúng, tuy rằng vô pháp đánh tan ám ảnh năm sát thủ liên thủ chi thế. Nhưng Trần Tông cũng mượn dùng 5 cái sát thủ sở mang đến áp lực mài giũa tự thân kiếm thuật, làm đại thành cảnh giới thế giới kiếm thuật tiến thêm một bước củng cố lên. Nhưng vận dụng hết thảy thủ đoạn, đều không làm gì được đối phương, Trần Tông liền biết tiếp tục như thế chiến đấu đi xuống nói, lực lượng của chính mình khả năng sẽ trước tiêu hao không còn. Một khi đã như vậy, chỉ có thể bại lộ mặt khác át chủ bài. Thoáng chốc, Cửu Thiên nhận chém ra sau, liền nhanh chóng trở vào bao. Trần Tông tay phải hư không nắm chặt, một mặt kiếm quang ở khoảnh khắc phụt lên mà ra, ngay lập tức ngưng tụ vì một mụn kiếm, thân kiếm bề rộng chừng tam chỉ, toàn thân đen nhánh, mặt trên lại có tuyết bạc hoa văn, nếu nhật nguyệt sao trời, tựa sơn xuyên hà nhạc, như hôn điểu trùng cá, vừa thấy, liền phảng phất là một phương thế giới ẩn chứa ở trong đó dường như. Nói thần binh, thế giới vô biên kiếm, cho dù là bị tam trọng phong ấn, từ cực phẩm cấp bậc hạ thấp hạ phẩm cấp bậc, nói thần binh chính là nói thần binh, không phải phàm thần binh có thể so sánh với, lấy thế giới vô biên kiếm tới thi triển thế giới kiếm thuật. Mỗi nhất kiếm uy năng đều trực tiếp tăng cường gấp đôi. Tịnh chỉ như kiếm, nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng vô cùng mạt qua mũi kiếm, thoáng chốc, tiềm tàng ở thân kiếm trong vòng tinh thuần kiếm khí bị kích phát ra tới. Phảng phất nghiệt long thức tỉnh giống nhau, phóng xuất ra kinh thiên uy năng, kiếm khí như nước, kiếm quang như nước, thủy triều mãnh liệt mênh mông, kích động không thôi, kiếm này nội sở ẩn chứa ma kiếm thuật, chính là đệ nhị trọng trình tự, hơn nữa, ước chừng cất chứa 10 đạo đệ nhị trọng ma kiếm thuật uy năng. Nhưng này không phải hạn mức cao nhất, nếu không có vũ trụ thần tinh không đủ nói, Trần Tông sẽ tinh luyện càng nhiều kiếm khí dung nhập trong đó. Kiếm khí cất chứa ma kiếm thuật số lượng nhiều ít, cùng kiếm khí bản thân tài chất cùng một nhịp thở, thân là cực phẩm nói thần binh, cho dù là bị tam trọng phong ấn hạ thấp vì hạ phẩm nói thần binh, này tài chất vẫn là giống nhau không có gì biến hóa. Tự nhiên có thể dễ dàng thừa nhận đệ nhị trọng ma kiếm thuật uy lực. Đệ nhị trọng ma kiếm thuật, thần phong bá chảm, màu xanh lá đậm kiếm cương, nhan sắc càng thêm thâm thúy, gần như tràn ngập thượng một tầng hắc quang, tản mát ra hơi thở, kinh tâm động phách, lược một cảm giác, khiến cho người kinh tủng không thôi, phảng phất thổi quét thiên địa, dập nát chân không giống nhau. Thần phong bá chảm, chính là 11 giai áo võ, uy năng bản thân liền rất mạnh mẽ, hơn nữa thế giới vô biên kiếm gấp đôi tăng phúc, càng thêm đáng sợ, mặt khác, còn có đệ nhị trọng ma kiếm thuật gấp 2 tăng phúc. Cứ việc chỉ là chồng lên lên, nhưng này nhất kiếm uy lực, cũng tương đương nhiều gấp 3, giả như nói bình thường thần phong bá chảm uy lực là một nói. Như vậy hiện tại thi triển ra tới uy lực chính là 4. Ngăn không được, 5 cái sát thủ liên thủ, cũng ngăn không được này đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm. Trực tiếp bị đánh tan vây kín chi thế, nhất kiếm đánh tan 5 cái sát thủ liên thủ chi thế sau. Trần Tông lập tức chém ra đệ nhị kiếm, cứ việc chỉ là thế giới kiếm thuật, nhưng này uy năng lại đạt tới ngũ giai áo võ trình tự. Lập tức đem một cái tiểu cực cảnh sát thủ đánh chết. Dư lại 4 cái sát thủ, lại một chút đều không có rút đi ý tứ, ngược lại dũng mãnh không sợ chết giết tới. Bọn họ ở bị bồi dưỡng khi, cũng đã bị giáo huấn cái loại này không ra tay tác đã. Một khi ra tay, chính là không chết không ngừng tín niệm, hoặc là địch nhân chết, hoặc là chính mình chết. Chỉ có như vậy quyết tâm cùng điên cuồng, mới có thể đủ bộc phát ra càng cường thực lực, đem mục tiêu giết chết. Trần Tông cũng không lưu tình chút nào, chảm, cái thứ hai tiểu cực cảnh sát thủ tử vong, nói thần binh uy năng, thật là thập phần đáng sợ. Thế giới chi đạo lực lượng vận chuyển chi gian, lập tức là có thể đủ được đến trực tiếp tăng phúc. Lệch đến công kích uy năng tăng gấp bội, hạ phẩm nói thần binh là như thế, nếu là trung phẩm đâu, lại sẽ lại lần nữa tăng gấp bội sao? Nếu đúng vậy lời nói, như vậy thượng phẩm thậm chí cực phẩm đâu? Đương nhiên, Trần Tông cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, lấy chính mình hiện tại tu vi, thật sự cởi bỏ hết thảy phong ấn khôi phục đến cực phẩm nói thần binh uy năng. Chính mình chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản là vô pháp ngự sử, cho dù là luyện hóa cũng giống nhau. Hạ phẩm nói thần binh, chính thích hợp chính mình hiện tại sử dụng. Sát, cái thứ ba tiểu cực cảnh sát thủ tử vong, dư lại hai cái cấp Trần Tông mang đến uy hát Yota càng tiểu. Thế giới kiếm thuật dưới, hai cái sát thủ kế tiếp bại lui, lại có một cái bị trực tiếp chém giết, chỉ còn lại có cuối cùng cái kia đại cực cảnh sát thủ. Thần phong bá chảm, bá đạo đến cực điểm nhất kiếm, lại có ma kiếm thuật tăng phúc, mang theo một cổ mạnh mẽ vô cùng trấn áp uy năng. Trực tiếp bao phủ dưới kiếm một phương, kiếm áp cùng kiếm thế đánh sâu vào, làm kia đại cực cảnh sát thủ vô pháp né tránh. Chảm, kiếm này, thế như trẻ tre, dưới kiếm hết thảy trở ngại toàn bộ đều bị dập nát. Hóa thành hư ảo, hết thảy chống đỡ đều là phí công, đều như là giấy giống nhau. Này đại cực cảnh sát thủ, cũng trực tiếp ở Trần Tông dưới kiếm bị đánh gục. Đáng tiếc, Trần Tông cũng không có từ này 5 cái sát thủ trên người tìm được nhiều ít tài phú. Thêm lên cũng bất quá là thượng vạn vũ trụ thần tinh mà thôi. Chỉ đủ thi triển một lần đệ nhị trọng ma kiếm thuật tư bản. Tính toán, một trận chiến này chính mình thi triển rất nhiều lần ma kiếm thuật. Xem như mệt, tự mình trêu chọc một phen, Trần Tông hủy thi diệt tích, hơn nữa đem bốn phía huy kiếm chảm nứt rất nhiều, làm hiện trường thoạt nhìn càng thêm hỗn loạn sau, thu hồi nói thần binh, bay nhanh bỏ chạy, ám ảnh tiểu đội 5 cái sát thủ thời gian dài không có trở về. Khẳng định sẽ khiến cho thiên ảnh lâu chú ý, quả nhiên ở Trần Tông rời đi một đoạn thời gian lúc sau. Liền có một đạo hy đạm bóng dáng vô thanh vô tức chi gian. Bay nhanh từ nơi xa mà đến, kia ảm đạm bóng dáng, phảng phất là dán mặt đất du tẩu, lại như là ở trên hư không bên trong du tẩu giống nhau. Thập phần quỷ dị xuất hiện ở trong tối ảnh 5 người tiểu đội cùng Trần Tông giao chiến địa điểm. Một thân áo đen bao phủ toàn thân trên dưới, nhìn không tới khuôn mặt, một thân hơi thở thập phần bí ẩn, chợt, chỉ thấy kia to rộng màu đen ống tay áo nội vươn một bàn tay. Kia tay tái nhợt một mảnh, phảng phất không có nửa phần huyết sắc dường như, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến từng điều gân xanh nhô lên. Tái nhợt ngón tay phác hoạc, đầu ngón tay phảng phất bút mực, hư không như vải vẽ tranh, phác hoạc ra từng sợi dấu vết, nhàn nhạt màu đen tràn ngập chi gian, ngưng tụ thành từng đạo quỷ bí phù văn bộ dáng, phân tán khai đi, người áo đen thâm thúy ánh mắt tùy theo chuyển động, chăm chú nhìn các nơi, chợt thân hình vô thanh vô tức di động, phảng phất trong nháy mắt, có mười mấy phân thân giống nhau xuất hiện ở các nơi. Cẩn thận quan sát, cảm thụ được nơi này hơi thở, Trần Tông sở phá hư dấu vết, tựa hồ không dậy nổi cái gì tác dụng, ước chừng nửa khắc chung sau, mười mấy đạo phân thân thân ảnh đều hội tụ đến trung gian. Này người áo đen tức khắc hướng phía trước nhìn lại, đã tỏa định Trần Tông rời đi phương hướng, thân hình chợt lóe, vô thanh vô tức, phảng phất biến thành một đạo bóng dáng, trực tiếp trốn vào hư không giống nhau hướng Trần Tông rời đi phương hướng mà đi. Thiên ảnh lâu nội, liên can người đều đang chờ đợi tin tức, nguyên bản kẻ hèn một cái đệ tam cảnh là không đáng bọn họ coi trọng. Nhưng không có biện pháp, Trần Tông người này thiên phú đích xác rất cao, thực kinh người, chính là bởi vì hắn, dẫn tới thiên ảnh lâu nhằm vào huyền kiếm thế gia kế hoạch thất bại. Mới vừa rồi xuất động ngày thường sẽ không dễ dàng xuất động ám ảnh sát thủ. Nếu xuất động ám ảnh sát thủ, tự nhiên là phải chờ đợi tin tức, tính toán dựa theo thời gian, ám ảnh tiểu đội hẳn là phải về tới. Thiên ảnh lâu một vị cao tầng trầm ngâm nói, chẳng lẽ xuất hiện cái gì biến cố không thành? Mặt khác một vị cao tầng nhíu mày, ám ảnh tiểu đội thực lực rất mạnh, chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ, mỗi một lần đều thành công hoàn thành, hơn nữa thời gian ngắn ngủi hiệu suất rất cao, lúc này đây, cũng nên là như thế mới đúng. Rốt cuộc ám ảnh tiểu đội không ra động tác đã, một khi quyết định xuất động, liền sẽ trước tiên làm ra đủ loại phân tích cùng chuẩn bị, bảo đảm vạn vô nhất thất. Không sao, ám sương mù đã xuất động, liền tính là ám ảnh tiểu đội không có hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ từ ám sương mù hoàn thành tuyệt sát. Thiên ảnh lâu chủ lại là trầm tĩnh nói, ám sương mù xuất động, những người khác sôi nổi cả kinh, điểm này, bọn họ cũng không biết được. Nếu ám sương mù xuất động, vậy thành, không sai, ám sương mù chính là đứng đầu siêu cực cảnh cao thủ. Kẻ hèn một cái tiểu cực cảnh, liền tính là có năng lực chống đỡ đại cực cảnh cao thủ, cũng không có khả năng đối kháng được siêu cực cảnh. Không sai, ám sương mù chính là từng có ám sát siêu cực cảnh cao thủ kinh người chiến tích. Ngươi một lời ta một ngữ, thiên ảnh lâu cao tầng nhóm, đều sôi nổi yên tâm xuống dưới. Ám sương mù, kia chính là ám ảnh tiểu đội đệ nhất cao thủ, cũng là ám ảnh tiểu đội tổng đội trưởng, chính là từ thiên ảnh lâu tổng lâu lại đây một tôn đại cao thủ. Không giống bình thường, nếu hắn đều tự mình xuất động, kia Trần Tông chết là tất nhiên, khác biệt chỉ ở chỗ thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hiện tại phải làm, chính là chờ đợi tin tức tốt. Chương 2543, chém ngược siêu cực cảnh. Tiếng chim hót pi pi, gió núi từ từ, lá cây sàn sạt, đan chéo cả ngày mà chi gian một khúc mỹ nhạc. Trần Tông thân hình như gió, bay vút ở núi rừng chi gian, trèo đèo lội suối, tốc cực nhanh, hướng thủ đô phương hướng mà đi. Chỉ cần lướt qua núi này lâm, lại xuyên qua một mảnh vùng quê, liền có thể tiến vào thủ đô địa giới. lại chân chính bước vào thủ đô giữa, tìm được gió mùa lâu, đến lúc đó, có lẽ liền có hy vọng phản hồi cửu tiêu trụ vực, phản hồi cửu trọng thiên khuyết. Bỗng nhiên, Trần Tông thân hình một đốn, chỉ cảm thấy một tia không lý do tim đập nhanh, tự nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, thoáng chốc như vỡ đê nước lũ giống nhau chút xuống mà ra. Mênh mông cuồn cuộn trào dâng không thôi, mơ hồ còn phát ra từng đợt kịch liệt tiếng gầm rú. Nguy cơ, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ, đủ để uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạc đại nguy hiểm. Đang ở tới gần, Trần Tông thần sắc trầm lãnh, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, phảng phất xuyên thủng hết thảy. Thiên Ảnh Lâu, không hề nghi ngờ, ở kia năm cái sát thủ hành động thất bại bị chính mình đánh chết lúc sau, Thiên Ảnh Lâu liền có bước thứ hai động tác, chẳng qua, này khoảng cách thời gian không khỏi quá ngắn ngủi đi. Có lẽ là Thiên Ảnh Lâu trước tiên làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp chuẩn bị thất bại, cú chuẩn bị lập tức khởi động, như vậy này cú chuẩn bị, nhất định do trực tiếp chuẩn bị càng cường, rốt cuộc trực tiếp chuẩn bị 5 cái sát thủ, nhưng không có cho chính mình mang đến như thế mãnh liệt nguy cơ cảm. Hoàn toàn là hai cái trình tự, tránh không khỏi, Trần Tông biết, chính mình tránh không khỏi lúc này đây nguy cơ, cái loại này uy hát yêu ta cảm giác, càng thêm mãnh liệt, nếu tránh không khỏi, kia chỉ có thể ứng đối, không chút do dự, Trần Tông kích phát ra hai đại thần tướng. Tay phải duỗi tay một trào, kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian, thế giới vô biên kiếm xuất hiện ở trong tay, chỉ xéo mặt đất, Trần Tông cầm kiếm đứng yên, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, quét ngang mà qua, chăm chú nhìn qua bốn phía hết thảy, tựa hồ đem hết thảy đều xem đến rõ ràng, cỏ cây, núi đá, cát sỏi, hết thảy đều bị xem đến rõ ràng, không hề để sót, nhưng Trần Tông lại không có nhìn đến bất luận cái gì thân ảnh. Tâm kiếm thuật trạng thái mở ra, lấy tâm đi cảm ứng bốn phía, không hề dấu hiệu, Trần Tông nhất kiếm chém ra. Kia kiếm quang lúc đầu khinh phiêu phiêu, vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, nhìn như tùy ý chém ra nhất kiếm, chém về phía một gốc cây thụ bên cạnh, thật giống như là ở phát tiết giống nhau, đột nhiên trở nên bá đạo, cuồng bạo, tâm kiếm thuật hóa thành thế giới kiếm thuật, uy năng ở ngay lập tức bạo tăng mấy lần, liền ở Trần Tông kiếm chém xuống khoảnh khắc, một mặt hư ảnh cũng tùy theo thoáng hiện, tránh đi Trần Tông này nhất kiếm, chợt, kia một đạo hư ảnh hiện ra mà ra, xuất hiện ở mặt khác một chỗ, một đoàn khói đen thần tướng tràn ngập. Một thân áo đen bao phủ toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, nhìn không tới khuôn mặt, thậm chí liền đôi mắt cũng nhìn không tới, thập phần thần bí bộ dáng, lại làm Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cầm kiếm nơi tay, kia nhất kiếm như thế nào cũng vô pháp thi triển ra đi. Chênh lệch quá lớn, cảm giác thực lực của đối phương siêu việt chính mình rất nhiều lần, một tia mồ hôi lạnh không tự giác từ cái trán chảy ra, áp lực, vô hình áp lực không ngừng từ đối phương trên người tràn ngập mà ra, xâm nhập mà đến, phảng phất trong nháy mắt kia trời đất này chi gian phong biến mất, tiếng gió đã không có, lá cây cũng bất động, tiếng chim hót cũng yên lặng, tĩnh mịch, khó có thể miêu tả tĩnh mịch ở lan tràn, tràn ngập bốn phía, Trần Tông đều cảm giác trước mắt, phảng phất biến thành một mảnh xám trắng, áp lực, khó có thể hình dung áp lực, không ngừng xâm nhập mà đến, lại phảng phất, là từ nội tâm nảy sinh giống nhau, làm người cảm thấy tuyệt vọng, cơ hồ muốn như vậy từ bỏ, thúc thủ chịu trói, nhưng, Trần Tông kiểu gì tâm trí, trải qua vô số lần trắc trở. Từ không quan trọng bên trong quật khởi, từng bước một đi đến hiện giờ, đơn luận tâm trí kiên định, cùng thế hệ bên trong, hiếm có người có thể cùng này so sánh, cho dù là trưởng bối, cũng là như thế, thực không tồi, bạn cùng lứa tuổi chung, người là ta đã thấy ưu tú nhất, áo đen hạ, vang lên một đạo thanh âm, phân không rõ nam nữ già trẻ, thập phần quỷ bí bộ dáng, thực đáng tiếc, người không phải chúng ta Thiên Ảnh Lâu người, chỉ có thể đi tìm chết, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, kia áo đen chợt lóe, trực tiếp hóa thành một đạo ám ảnh. Vô thanh vô tức quỷ bí đến cực điểm phiêu đến, nguy cơ cảm ở khoảnh khắc giống như đại núi lửa dường như bùng nổ. Trần Tông cổ động toàn thân lực lượng, khoảnh khắc huy kiếm, hơn nữa làm ra né tránh, loại này né tránh, tựa hồ là không có bất luận cái gì kết cấu, chỉ là theo nhất bản năng phán đoán, một loại vô số lần sinh tử rèn luyện ra tới tiềm thức bùng nổ. Thứ 9 trùng dương huyền hộ thể thuật, có 9 tầng phòng ngự lực lượng, lại như là mỏng giấy giống nhau bị trực tiếp xé rách. Cửu Thiên kiếm bào cũng bị trực tiếp xé rách. Bất quá vẫn là suy yếu kia một kích hai thành uy lực. Kia một kích vô thanh vô tức thập phần quỷ bí, uy lực của nó cũng là đáng sợ đến mức tận cùng. Xé rách Cửu Huyền hộ thể thuật lực lượng lúc sau, chỉ là một chút tiêu hao mà thôi, chỉ có ở xé rách Cửu Thiên kiếm bào khi, mới vừa rồi bị suy yếu hai thành, tương đối rõ ràng, ngay sau đó, nguyên thần pháp tương bị đánh trúng, Trần Tông liền cảm giác được rõ ràng một trận xé rách đau đớn. Kia nguyên thần pháp tương trực tiếp tán loạn, tiếp theo tức, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình luyện thể thần tướng bị đánh trúng. Mãnh liệt kịch liệt thổi quét mà đến, luyện thể thần tướng cũng nhanh chóng co lại giống nhau, hai đại thần tướng đều gặp bị thương nặng, đau, đó là kịch liệt, là thẳng vào cốt tủy đau, đau đến Trần Tông sắc mặt trực tiếp tái nhợt một mảnh. Cả người lực lượng phảng phất bị nhanh chóng rút ra giống nhau. Nhanh chóng trôi đi, từng đợt mãnh liệt suy yếu cũng tùy theo xuất hiện, không có bị giết chết, nhưng kia một kích lại làm chính mình mất đi một thân chiến lực, lại vô sức phản kháng giống nhau, chỉ có thể chờ đợi tử vong buông xuống. Nhớ kỹ, cùng Thiên Ảnh Lâu là địch, là ngươi cuộc đời này sai lầm lớn nhất. Kia quỷ bí thanh âm như là một sợi thanh phong, ở bên tai trực tiếp vang lên, truyền vào trong tai, phảng phất tử thần than nhẹ. Kia, phảng phất là Trần Tông tại đây thế gian sở nghe được cuối cùng thanh âm. Một mặt ô quang lặng yên tràn ngập, ngay lập tức sát ra, mặt hướng Trần Tông yết hầu, này một kích sẽ trực tiếp đem Trần Tông yết hầu tua nhỏ, mang đi hắn cuối cùng sinh cơ, đem chi mặt sát, chỉ là khoảnh khắc, lại phảng phất bị kéo duỗi đến ngàn năm lâu, trở nên vô cùng dài lâu, mơ hồ, hư không phảng phất vang lên một đạo tiếng gầm rú, kịch liệt vô cùng, một cổ khủng bố uy áp trực tiếp buông xuống, chấn áp bát phương, phong đình vân ngăn, thời gian cùng không gian cũng ở nháy mắt đọng lại giống nhau. Mặt hướng Trần Tông yết hầu kia một kích, cũng ở khoảnh khắc tạm dừng, áo đen thân ảnh cũng ở khoảnh khắc đọng lại, phảng phất bị thi triển định thân thuật dường như, vẫn không nhúc nhích, phạm vi vạn mét, hết thảy đều đình chỉ, đọng lại, duy nhất năng động, chính là Trần Tông, huy kiếm, hết cuối cùng lực lượng giống nhau, chém ra nhất kiếm, này nhất kiếm, tựa hồ khinh phiêu phiêu không có ẩn chứa cái gì lực lượng dường như, thập phần tùy ý chém về phía kia áo đen thân ảnh, nhưng kia áo đen thân ảnh phảng phất không có nửa phần cảm thấy, kỳ thật ở này áo đen phía dưới, một đôi con người lại trực tiếp chán bắn ra vô cùng kinh hãi. Không động đậy, cho dù là chính mình bộc phát ra hết thảy lực lượng, cũng không động đậy, phải biết rằng, chính mình chính là đứng đầu siêu cực cảnh thực lực a. Một thân thực lực chi cường, hoàn toàn sẽ không kém hơn một ít thần tướng bảng, thượng cao thủ, chẳng qua bởi vì thân phận đặc thù duyên cớ, không thể đủ đi tranh trục thần tướng bảng thượng, bằng không, vũ trụ như thế cuồn cuộn, sao có thể chỉ có những người đó có thể danh liệt thần tướng bảng. Khẳng định là tồn tại một ít cao thủ, bởi vì thân phận từ đặc thù nguyên nhân mà vô pháp công bố ở đại chúng dưới. Như thế thực lực, lại không cách nào nhúc nhích, đây là chuyện gì xảy ra, đây là cái gì lực lượng, không có nhân vi hắn giải thích nghi hoặc, kia nhất kiếm chém xuống, nhìn như không có nửa phần uy lực, lại trực tiếp đem chi chém giết, đường này người áo đen bị chém giết khoảnh khắc, phong lại thổi bay, lá cây lại theo lay động, phát ra sàn sạt thanh âm, tiếng chim hót có một lần truyền tới, áo đen thân ảnh nháy mắt ngã xuống đất, cùng chi ngã ngồi hạ, đúng là Trần Tông, nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, lần này chính mình đã chịu thương thế, thật sự là quá nặng. Hai đại thần tướng đều gặp bị thương nặng, một thân lực lượng cũng hoàn toàn hao hết, cái loại này suy yếu mỏi mệt cảm giác, làm Trần Tông vô cùng khó chịu, bất quá, vẫn là sống sót, đây là nhất đáng được ăn mừng sự, hơn nữa không chỉ có còn sống, cũng không có đã chịu cái gì không thể khép lại thương thế. Ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, Trần Tông không thể nề hà dưới tình huống, không thể không bộc phát ra cuối cùng át chủ bài, một giọt chấn giới chi lực. Trần Tông từ thế giới chi chủ bộ phận chân truyền giữa được đến tam tích chấn giới chi lực, thập phần chân quý. Hiện giờ lại không thể không dùng hết một giọt, nhưng cũng là không có cách nào sự, nếu không cần nói, liền sẽ chết, mà chấn giới chi lực uy năng, vượt quá tưởng tượng, đường kíp nổ một giọt chấn giới chi lực khi, chấn giới chi lực bộc phát ra ngập trời thần uy, phảng phất một phương thế giới trực tiếp buông xuống dường như. Này chấn áp uy năng ở khoảnh khắc bùng nổ, đạt tới cực hạn, trực tiếp đem lấy chính mình vì quanh thân phạm vi vạn mét nội hết thảy toàn bộ đều chấn áp. Liền thời gian cùng không gian cũng tựa hồ bị cùng nhau chấn áp dường như. Bực này thần uy ngập trời. Không nói là đệ tam cảnh, chính là đệ tứ cảnh cường giả cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Một cái siêu cực cảnh, cố nhiên rất mạnh, lại cũng vô pháp chống đỡ bực này thần uy, trực tiếp đã bị trấn áp, cả người không thể động đậy, cơ hồ liền tư duy đều đã chịu rõ ràng ảnh hưởng. Cuối cùng, chỉ có thể bị Trần Tông chém giết, sát, chính là tử vong, nhất kiếm mất mạng, tuy rằng không nghĩ tiếp tục đãi ở chỗ này, nhưng Trần Tông cũng biết, bằng chính mình hiện tại trạng thái, vẫn là khó có thể tránh ra, chỉ có thể vận chuyển công quyết luyện hóa đan dược lực lượng. Khôi phục thương thế, hai đại thần tướng bị công kích bị thương, cũng không phải gì đó vết thương chí mạng thế, là có thể khôi phục, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể bày ra thực lực là được, lực lượng khôi phục đến không sai biệt lắm, thương thế cũng được đến giảm bớt lúc sau, Trần Tông vơ vét một phen, từ này người áo đen chữ vật thần khí nội tìm được rồi không ít đồ vật. Đan dược linh tinh, nhưng lớn nhất thu hoạch, vẫn là vũ trụ thần tinh, ước chừng vượt qua 10 vạn, 10 vạn vũ trụ thần tinh, cũng đủ chính mình vận dụng 10 lần đệ nhị trọng ma kiếm thuật. Bất quá trước mắt thế giới vô biên kiếm nội còn có 8 lần đệ nhị trọng ma kiếm thuật lực lượng. Chứa đựng, tạm thời cũng không cần lại tiến hành dự trữ, vũ trụ thần tinh đương muốn lưu lại, hủy thi diệt tích sau, Trần Tông lập tức rời đi, một bên tiếp tục khôi phục thương thế, miễn cho có thực lực lại không cách nào vận dụng, đến nỗi Thiên Ảnh Lâu bên kia, lại vẫn là đang chờ đợi tin tức, chờ đợi ám sương mù đem Trần Tông đầu tháo xuống cũng mang về. Chỉ là chờ, cảm giác bực này đãi thời gian, không khỏi cũng quá dài chút. Cuối cùng, một tôn đệ tứ cảnh cường giả xuất động, nhanh chóng đuổi tới đương trường, cẩn thận phân biệt dấu vết, cuối cùng đến ra một cái thập phần không xong kết luận. Bất luận là kia ám ảnh 5 người tiểu đội vẫn là ám sương mù, đều đã chết, Như vậy kết quả, làm hắn khó có thể tưởng tượng, rồi lại không dám truy kích đi lên, e sợ cho kia Trần Tông là có cái gì cường giả bảo hộ. Chỉ có thể trước tiên xoay chuyển trời đất ảnh lâu đem việc này đăng báo. Như vậy bỏ lỡ đánh chết Trần Tông một lần cơ hội tốt. Văn học quán M, chương 2544, gió mùa lâu. Sơn lĩnh chi gian, có yêu thú lui tới, bất quá cũng không phải rất cường đại yêu thú, cũng chính là đệ tam cảnh mà thôi, đệ tứ cảnh liền thập phần hiếm thấy, bất quá Trần Tông hiện tại chính là thương hoạn, đặc biệt là hai đại thần tướng đều gặp bị thương, còn chưa từng khỏi hẳn, tự nhiên, cũng khó có thể bày ra nhiều ít thực lực tới. Chỉ có thể càng thêm tiểu tâm cẩn thận, cũng may chính mình đối nguy hiểm cảm giác năng lực vẫn là thực nhạy bén. Hữu kinh vô hiểm, Trần Tông cuối cùng là lướt qua sơn lĩnh, bước vào một mảnh vùng quê giữa, lại xuyên qua vùng quê lúc sau, liền chính thức bước vào Thiên Lẫm quốc thủ đô nội, một thân thương thế cũng khôi phục không ít, có thể bày ra đại bộ phận thực lực, ước chừng là toàn thịnh thời kỳ bảy thành tả hữu. Trong lúc này, Trần Tông tuy rằng cũng đủ cẩn thận, nhưng cũng không thể tránh khỏi tao ngộ nguy cơ, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền thi triển chín không cực độn diệu pháp bỏ chạy. Hiện giờ, Trần Tông chính là đem chín không cực độn diệu pháp tu luyện đến thứ bảy trọng. Thiêu đốt một thân lực lượng khi, liền có thể bộc phát ra gấp 7 cực hạn tốc độ. Đương nhiên, tuy rằng tốc độ bạo tăng, nhưng tiêu hao lực lượng càng thêm kinh người, dễ dàng chi gian, Trần Tông là sẽ không thi triển, chỉ có ở tao ngộ đến vô pháp chống cự nguy cơ khi mới có thể bùng nổ. Trực tiếp bỏ chạy, thủ đô phồn hoa trình độ, phi thiên cánh quận có khả năng đủ bằng được, thập phần kinh người, đi ở thủ đô trên đường phố, này rộng lớn vô cùng đường phố, người đi đường lui tới, mỗi một cái cơ hồ đều có tu vi trong người, đệ tam cảnh tu luyện giả chỗ nào cũng có, đến nỗi đệ tứ cảnh, cũng có không ít, bất quá thứ năm cảnh liền rất thiếu rất ít, khó gặp, đến nỗi kia thứ sáu cảnh, không cần nhiều lời, căn bản là nhìn không tới, thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh chi gian chênh lệch là khó có thể tưởng tượng. Tương đương hai cái thật lớn đường ranh giới, thứ sáu cảnh mới có thể chân chính xưng được với là vũ trụ cấp cường giả. Thứ năm cảnh còn kém chút, gió mùa lâu vị trí thực rõ ràng, Trần Tông hơi chút dò hỏi một chút liền đã biết, thực mau, liền tới đến gió mùa lâu trước, đây là một tòa thật lớn lâu các, này kiến trúc thập phần có đặc sắc, hai bên trái phải nghiêng triển dựng lên, giống như là muốn dương cánh bay cao dường như, hoài vài phần thấp thỏm, là bởi vì có không phản hồi cửu tiêu trụ vực thấp thỏm. Trần Tông hít sâu một hơi bước vào gió mùa lâu nội. Gió mùa lâu phục vụ tương đương hào, tương đương chu đáo, nói mấy câu liền dò hỏi rõ ràng Trần Tông ý đồ đến từ từ. Cuối cùng, đem Trần Tông đưa tới tầng thứ ba giữa một cái phòng nhỏ. Tiếp đãi Trần Tông chính là một cái tướng mạo thường thường lão giả. Nói ra ngươi nhu cầu, lão giả mặt vô biểu tình bộ dáng, ngữ khí, cũng không có nửa phần phập phồng. Ta muốn đi cửu tiêu trụ vực, Trần Tông nói, phía trước nói chuyện với nhau. Trần Tông đã biết một chút, đó chính là kỳ quang trụ vực cùng cửu tiêu trụ vực là liền nhau. Thực may mắn một chút, liền nhau liền ý nghĩa có thể ở càng đoạn thời gian nội phản hồi. Đương nhiên, thời gian này dài ngắn cũng là tương đối mà nói. Kỳ quang thần triều nội gió mùa lâu, mỗi cách trăm năm sẽ có một con thuyền độ không thần hạm khởi động. Đi trước cửu tiêu trụ vực, hiện giờ khoảng cách khởi động, còn có 12 năm, lão giả vẫn như cũ mặt vô biểu tình bộ dáng, không nhanh không chậm nói. Trước đó, người yêu cầu trước chuẩn bị 100 vạn vũ trụ thần tinh làm phí dụng. 100 vạn, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình trái tim bỗng nhiên run lên. Lại có một loại thiếu chút nữa bị sặc đến cảm giác. 100 vạn vũ trụ thần tinh, này đến nhiều ít. Trần Tông tức khắc cảm giác một trận khó có thể miêu tả vô lực. Từ phía trước đến bây giờ, chính mình cũng coi như là được đến không ít vũ trụ thần tinh. Một lần lại một lần thêm lên, cũng có 20 mấy vạn nhiều, bất quá hiện giờ chỉ còn lại có 12 vạn tả hữu. Như vậy, chính mình còn phải gom đủ 88 vạn vũ trụ thần tinh mới có thể. Còn cần thiết là ở 12 năm trong vòng. Hơn nữa, còn có thực trực tiếp một vấn đề bãi ở trước mắt. Đó chính là cần thiết chạy tới kỳ quang thần triều mới được. Thiên Lẫm quốc cùng kỳ quang thần triều chi gian chính là có không ngắn khoảng cách, từ Thiên Lẫm quốc đi trước kỳ quang thần triều nói, phòng trừng cũng đến hảo chút năm thời gian, này liền ý nghĩa chính mình cần thiết mau chóng nhích người. Đi trước kỳ quang thần triều, nói cách khác, 12 năm thời gian, đại bộ phận đều đến ở độ không tàu bay thượng vượt qua. Có lẽ đến lúc đó vô pháp dư lại mấy năm thời gian. Chỉ là mấy năm muốn gom đủ 88 vạn vũ trụ thần tinh. Suy nghĩ một chút Trần Tông đều cảm giác thập phần vô lực. Bán ra bảo vật, cửu trọng thiên hoàn nội vài thứ kia thêm lên, phòng trừng đều bán không đến nhiều ít vũ trụ thần tinh. Có thể có mấy vạn liền không tồi. Đương nhiên, nếu là nguyện ý bán ra thế giới vô biên kiếm hoặc là thế giới đổ cuốn nói. Không nói 88 vạn vũ trụ thần tinh, liền tính là trăm vạn vũ trụ thần tinh thậm chí mấy trăm vạn. Cũng là có thể tới tay, nhưng, Trần Tông sẽ đi làm chuyện như vậy sao? Sẽ không, bất luận là thế giới vô biên kiếm vẫn là thế giới đổ cuốn. Đều là đối chính mình thập phần hữu dụng bảo vật. Quan trọng nhất, trong lúc nhất thời, Trần Tông tư duy quay nhanh, nghĩ đủ loại biện pháp. Kiếm vũ trụ thần tinh biện pháp, số ít vũ trụ thần tinh còn hành, như vậy nhiều vũ trụ thần tinh, ước chừng 88 vạn a, một cái đại nan đề, lấy không ra cũng đủ vũ trụ thần tinh. Lão giả tựa hồ cũng nhìn đến Trần Tông nội tâm ý tưởng giống nhau. Rốt cuộc trong nháy mắt kia, Trần Tông thần sắc xuất hiện biến hóa, tiền bối có gì chỉ giáo? Trần Tông không cấm hỏi ngược lại, ngươi là cái gì thực lực? Lão giả lại là hỏi lại, tiểu cực cảnh, Trần Tông đúng sự thật trả lời, đương nhiên, chân chính thực lực nói, là có thể chém ngược một ít đại cực cảnh. Tiểu cực cảnh sao? Như vậy ngươi có thể đi báo danh thử xem ta gió mùa lâu gió mùa quân khảo hạch. Nếu có thể thông qua khảo hạch, trở thành gió mùa quân một viên nói, liền có thể đệ trình xin, nếu là có thể trở thành đi theo hộ hạm quân sĩ đi trước cửu tiêu trụ vực. Đến lúc đó liền không cần tiêu phí vũ trụ thần tinh. Lão giả nguyên bản không chút biểu tình trên mặt, tức khắc bài trừ một mặt ý cười, lại chỉ là chợt lóe lướt qua. Gió mùa quân, Trần Tông hơi trầm ngâm lên, bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông là sẽ không dễ dàng gia nhập cái gì tổ chức. Nhưng hiện giờ, này tựa hồ là một cái biện pháp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi nào có thể báo danh khảo hạch? Trần Tông tư duy vừa chuyển, nhanh chóng quyết định, không thể bán đi thế giới vô biên kiếm hoặc là thế giới đổ cuốn. Muốn ở mấy năm nội thấu đủ 88 vạn vũ trụ thần tinh. Trừ phi có thiên đại vận khí, nhưng Trần Tông trước nay liền không dựa vận khí, chỉ bằng nỗ lực, lại muốn mau chóng phản hồi cửu tiêu trụ vực. Dư lại, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là khảo hạch gió mùa quân, mới có hy vọng, ngươi nếu là muốn khảo hạch nói, ta nơi này liền có thể báo danh, lập tức an bài đi xuống, khảo hạch thời gian liền ở sắp tới, đừng rời khỏi thủ đô. Tốt nhất đừng rời khỏi gió mùa lâu quá xa, sẽ thông chi ngươi. Lão giả tiếp tục khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Đa tạ, Trần Tông hơi hơi hành kiếm lễ sau, liền xoay người rời đi. Vì nay chi kế, chỉ có chờ đợi, chỉ hy vọng mau một ít. Liền ở gió mùa lâu cách đó không xa, Trần Tông tìm một nhà tửu lầu trụ hạ. Này thủ đô nội tiêu phí nhưng không thấp, kia tửu lầu cấp bậc cũng không xem như tương đương cao. Bởi vậy một ngày liền yêu cầu 100 vũ trụ thần tinh. 100 vạn vũ trụ thần tinh Trần Tông lấy không ra. 100 vũ trụ thần tinh lại rất dễ dàng, trụ tiến tửu lầu nội, Trần Tông cũng không có nhàn rỗi, tìm hiểu là cần thiết, một lòng quyết mỗi thời mỗi khắc đều mở ra, mỗi thời mỗi khắc đều ở tìm hiểu, mặt khác chính là thương thế khôi phục, cho tới bây giờ khôi phục tốc độ biến chậm, muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải một đoạn thời gian mới được. 5 ngày sau, gió mùa lâu người tìm tới môn, thông chi Trần Tông, gió mùa quân khảo hạch, sắp bắt đầu, thỉnh Trần Tông đến gió mùa lâu chỗ tập hợp. Vừa đến gió mùa lâu sau đình viện giữa, Trần Tông phát hiện, trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn tụ tập hơn 100 người, hơn nữa, không ngừng có người tới rồi, này đó đều là lại đây tham dự gió mùa quân khảo hạch. Cuối cùng, nhân số đạt tới 130 mấy cái khi mới vừa rồi không có người tái xuất hiện. Một đạo thân ảnh trực tiếp bay vút tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái thần sắc uy nghiêm trung niên nhân, tản mát ra hơi thở thập phần kinh người, nghiễm nhiên là một tôn đệ tứ cảnh cường giả. Các người đều báo danh khảo hạch gió mùa quân, nhưng lúc này đây, chúng ta Thiên Lẫm quốc gió mùa lâu chỉ có 3 cái danh ngạch. Có không bắt được này 3 cái danh ngạch trở thành gió mùa quân, liền xem các ngươi thực lực, trung niên nhân nói. Tức khác, mọi người thần sắc sôi nổi biến đổi. 130 mấy người, muốn tranh chục 3 cái danh ngạch, loại này tỷ lệ đào thải thập phần kinh người a, này khó khăn không biết có bao nhiêu đại. Trần Tông cũng là thần sắc ngưng trọng, này 130 mấy người giữa, có thể cho chính mình mang đến uy hát yêu ta ước chừng có 30 mấy cái, mà này 30 mấy người giữa, sẽ cho chính mình mang đến mãnh liệt uy hát yêu ta, cũng có vài cái nhiều, không thể nghi ngờ, kia mấy người chính là chân chính đối thủ. 3 cái danh ngạch, Trần Tông cũng là cảm giác được lớn lao áp lực, nhưng mặc kệ nói như thế nào, danh ngạch, chính mình nhất định phải bắt được một cái, như thế mới có thể có hy vọng mau chóng phản hồi cửu tiêu trụ vực. Bằng không, chỉ có thể chậm rãi ngao, phòng trừng rất có thể còn muốn lại chờ thượng trăm năm mới được. Gió mùa quân giảng thực lực, không có thực lực hết thảy đều là nói suông, cho nên gió mùa quân khảo hạch cũng thực trực tiếp. Đó chính là xem thực lực, thần sắc uy nghiêm trung niên nhân ánh mắt lại lần nữa đảo qua mà qua. Chúng ta gió mùa lâu khảo hạch, xưa nay có một bộ chính mình tiêu chuẩn, cho nên có không thông qua khảo hạch, liền phải xem các ngươi năng lực. 130 mấy người, toàn bộ đều an tĩnh nghe, rốt cuộc này liên quan đến gió mùa quân khảo hạch. Thực mau, khảo hạch liền bắt đầu, khảo hạch nội dung chỉ có một, đó chính là sấm trận, con rối trận, đây là gió mùa lâu gió mùa quân khảo hạch phương thức. Xông qua con rối trận, liền ý nghĩa có tư cách trở thành gió mùa quân một viên. Nhưng, tuyển nhận danh ngạch chỉ có 3 cái, nếu vượt qua 3 người xông qua con rối trận nói, liền sẽ từ trong đó tuyển ra dùng khi ngắn nhất 3 người. Dùng khi ngắn nhất xông qua con rối trận, liền ý nghĩa thực lực hoặc là năng lực càng hơn người. Dựa theo trình tự, từng bước bắt đầu khảo hạch, trung niên nhân nói, ngữ khí vẫn luôn mang theo một loại khó có thể miêu tả uy nghiêm. Xếp hàng ở đằng trước người nọ, cái thứ nhất tiến vào con rối trận nội, mà bên ngoài mọi người là có thể nhìn đến con rối trận hết thảy. Đưa người nọ tiến vào khi, một tôn tôn thoạt nhìn phảng phất chân nhân con rối lập tức động lên. Trận pháp giữa con rối, ước chừng có 99 tôn nhiều. Tiến công, con rối nhóm trực tiếp ra tay tiến công, không lưu tình chút nào, mà tiến vào sấm trận giả cũng không ngừng ứng đối. Kết quả không bao lâu đã bị đánh trúng, giống như một cái không xong mở đầu dường như, không bao lâu đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hộc máu không ngừng, gân cốt gãy đoạc. Trung niên nhân vung tay lên, con rối nhóm sôi nổi một đốn, không có lại ra tay, nếu không, người nọ khả năng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Thất bại, không hề ngoài ý muốn, người này thất bại, tuy rằng thực không cam lòng, bất quá này thương thế cũng không tính thực trọng, chỉ có thể xem như da thịt thương mà thôi, nội thương rất nhỏ, cái thứ hai thân hình chợt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp tiến vào, chương 2545, một lòng trăm ý cảnh. Một cái lại một cái, không ngừng sấm con rối trận, nhưng ngay từ đầu cơ bản đều sấm bất quá, rồi nổi thất bại chẳng khác nào đào thải, không có trọng tới khả năng. Gió mùa lâu không phải cái gì từ thiện tổ chức, chọn lựa gió mùa quân, đầu trọng thực lực, hành chính là hành, không được chính là không được, liền đơn giản như vậy. Rốt cuộc, xuất hiện một cái xông qua con rối trận người, chính là một cái đại cực cảnh cao thủ, dùng khi 15 phút, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, không ngừng thất bại, ngẫu nhiên có thành công xông qua con rối trận người xuất hiện, nhưng chỉ là số ít. Rốt cuộc, đến phiên Trần Tông, ở trận pháp ở ngoài, tuy rằng có thể nhìn đến trận pháp nội tình huống, nhưng vô pháp cảm giác được hơi thở, bởi vậy cũng không biết trận pháp giữa con rối rốt cuộc mạnh như thế nào. Chỉ có tự mình tiến vào trong đó mới có thể biết được. Một bước vào con rối trận nội, Trần Tông lập tức cảm giác được mãnh liệt hơi thở áp bách tới. Chợt, đằng trước con rối khởi động, sôi nổi đi phía trước, cất bước bước ra, tràn ngập ra lạnh băng hơi thở càng thêm ngưng trọng, càng thêm mãnh liệt. Phảng phất muốn đem Trần Tông áp suy sụp dường như, kinh người đến cực điểm. Con rối nhưng không cụ bị cái gì trí tuệ, cảm tình, cũng sẽ không đem cái gì tình cảm, trực tiếp ra tay liền giết tới, thế công kinh người cuồng bạo vô cùng, trực tiếp từ bốn phía bọc đánh, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh chết dường như, rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, Trần Tông thân hình như gió bay vút mà ra, con rối trận, chỉ cần xông qua liền có thể, không cần đem con rối đánh bại, nhưng Trần Tông thực mau liền cảm nhận được này con rối trận con rối khó chơi. Đó là từ bốn phương tám hướng không ngừng giết tới, đương trận pháp một vận chuyển, trong đó 99 tôn con rối cũng đều tùy theo khởi động lên. Từ bốn phương tám hướng giết tới, loại này bọc đánh tiến công, không phải lang thang không có mục tiêu lộn xộn tiến công, mà là ngay ngắn trật tự tiến công, như là bài binh bố trận giống nhau, nghiễm nhiên chính là tinh nhuệ nhất quân sĩ giống nhau, đem hết thảy góc chết toàn bộ đều phong đổ, cho dù là có hơn người tốc độ, cũng vô pháp lao ra, dường như một đạo tường đồng vách sắt dường như, chỉ có đem chi đánh bại, mới có thể đủ xông qua. Này, liền khảo nghiệm thật đánh thật chiến lực, cao cùng thấp sẽ ở chỗ này vừa xem hiểu ngay. Áp lực kinh người, áp lực một trọng tiếp theo một trọng theo con rối trận vận chuyển, từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, giống như một tòa cổ xưa núi cao giống nhau hùng hồn kinh người, kín không kẽ hở, không hề góc chết. Trần Tông thân hình đột tiến, nhất kiếm ngăn trở một tôn con rối hung mãnh một kích, mượn lực phát lực, lập tức theo nháy mắt xuất hiện khe hở, trực tiếp lướt qua này một tôn con rối, thẳng tiến không lùi. Nhưng liền ở Trần Tông thân hình vọt tới trước sau, trước mắt lại có một tôn con rối trực tiếp xuất hiện, chặn lại đường đi, hai sườn cũng đồng thời có con rối bọc đánh giết tới. Đón đỡ một kích sau, Trần Tông vô pháp tiếp tục đi tới, chỉ có thể trước sau lui, lại tìm kiếm cơ hội đột phá. Nhưng bốn phía con rối không ngừng giết tới, một đợt tiếp theo một đợt, liên miên không dứt, như phong ba sóng lớn dường như, áp vực tầng tầng lớp lớp chồng lên. Trần Tông tả đột hữu né, lại khó có thể đột phá. Hai đại thần tướng triển lộ, 11 nói kiếm văn cùng 11 nói thế giới thần văn dung hợp, đại thành thế giới kiếm thuật thi triển, mỗi nhất kiếm uy năng đều thập phần kinh người, nhưng tuy là như thế, cũng có một loại bó tay bó chân cảm giác. Tiến vào con rối trận nội, đã qua đây thượng trăm tức thời gian, nhưng đi tới khoảng cách lại không dài, Trần Tông là có nắm chắc xông qua con rối trận, lại không hảo khống chế thời gian, mà cuối cùng danh ngạch chỉ có 3 cái, liền tính là chính mình xông qua con rối trận, dùng khi không có tại tiền tam nội, cũng giống nhau vô pháp được đến kỳ danh ngạch, trở thành gió mùa quân một viên. Đáng tiếc a, tự thân thương thế còn chưa khỏi hẳn, dẫn tới một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành mà thôi. Nếu là 10 thành nói, trực tiếp lấy thế giới kiếm thuật hoành đẩy, liền có thể lại càng đoàn thời gian nội xông qua. Đến nỗi thế giới vô biên kiếm, Trần Tông cũng không có vận dụng, kia chính là nói thần binh, chính mình một cái tiểu cực cảnh nắm giữ nói thần binh, tóm lại sẽ đưa tới mơ ước. Nếu không có bất đắc dĩ, Trần Tông là không tính toán bại lộ thế giới vô biên kiếm, trừ phi biết đến người hoặc là sẽ không có cái gì mơ ước tâm tư, hoặc là đều đã chết, cũng không tệ lắm. Gió mùa lâu cái kia đệ tứ cảnh cường giả nhìn Trần Tông sấm trận, âm thầm gật đầu, tiểu cực cảnh thần tướng chi khu, lại có đại cực cảnh đại đạo hiểu được cùng đại thành đại đạo kiếm thuật, thật là thập phần kinh người. Bất quá thực đáng tiếc chính là, nếu không có ở trong khoảng thời gian ngắn xông qua con rối trận nói, hết thảy đều là nói xuông, gió mùa lâu khảo hạch chính là như thế, đơn giản mà trực tiếp, một lòng quyết không ngừng vận chuyển, Trần Tông thần sắc vững vàng bình tĩnh, không có nửa phần hoảng loạn, càng là loại này thời điểm liền càng hẳn là bảo trì bình tĩnh. Nếu là hoảng loạn thất thố, chỉ biết càng thêm không xong, thời gian không ngừng xói mòn, nhoáng lên, đó là 15 phút đi qua, mà giờ này khắc này, Trần Tông lại chỉ xông qua hơn phân nửa, còn dư lại non nửa chưa từng xông qua, nhưng là càng về sau, khó khăn liền càng cao, dư lại non nửa, có không ở 15 phút nội xông qua, không biết bao nhiêu, khả năng tính không lớn, hiện giờ, dùng khi ngắn nhất chính là 15 phút, dài nhất còn lại là 30 phút, nếu chính mình vô pháp ở 30 phút nội xông qua con rối trận nói. Tương đương thất bại, một lòng quyết điên cuồng vận chuyển, tâm thần chi lực không ngừng tiêu hao, phảng phất ở thiêu đốt dường như, bỗng nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy đến chính mình tâm thần chi lực khoảnh khắc co rút lại. Phảng phất sao trời sụp đổ dường như, trực tiếp co rút lại vì một chút, đường co rút lại đến mức tận cùng khi, lại bỗng nhiên bành trướng lên, phảng phất sao trời nổ mạnh dường như, khủng bố lực lượng, tựa hồ đem hết thảy đều vỡ nát, cái loại cảm giác này, làm Trần Tông cho rằng chính mình tâm thần trực tiếp bị tạc đến dập nát, bị hoàn toàn phá hủy giống nhau, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được chính mình tâm thần chi lực, lấy tốc độ kinh người khuếch tán khai đi, điên cuồng như nước, trực tiếp bao trùm cả tòa con rối trận, một lòng quyết còn ở vận chuyển, chẳng qua giờ này khắc này vận chuyển, cùng phía trước không giống nhau, loại này vận chuyển, hình dung như thế nào đâu, dường như sóng to, nếu nói phía trước một lòng quyết vận chuyển, mở ra chính là một lòng mười ý cảnh, là giống như con sông giống nhau chảy xuôi, như vậy hiện tại một lòng quyết, tác như là chiều dâng giống nhau mãnh liệt mênh mông, vượt qua con sông gấp 10 lần không ngừng, thậm chí là mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần, một lòng quyết đột phá, một lòng trăm ý cảnh. Phía trước, Trần Tông đã đem một lòng quyết tu luyện đến 99 ý trình độ, nhưng vẫn luôn khó có thể đột phá, cho tới bây giờ, mới xem như bán ra kia một bước, đột phá kia một tầng giới hạn, đệ tam trọng, một lòng trăm ý cảnh. Trần Tông không nghĩ tới chính là, đường chính mình một lòng quyết bùng nổ đột phá đến một lòng trăm ý cảnh khi, một thân tâm thần chi lực không chỉ có tăng nhiều, hơn nữa cũng đã xảy ra nào đó biến chất, phảng phất là tâm thần đại nổ mạnh dường như, một lòng trăm ý cảnh hạ, tâm thần chi lực có nội ra bên ngoài kéo dài khuếch tán, bao trùm cả tòa con rối trận, đây là phía trước ở một lòng quyết đệ nhị trọng cảnh giới khi sở không cụ bị tân năng lực. Tâm thần chi lực bao trùm, lại giống như có 100 Trần Tông ở cùng tự hỏi, nắm giữ toàn trường, cái loại cảm giác này, phảng phất là đứng ở một cái tân độ cao, quan sát hết thảy quỹ đạo, biến hóa, quy luật đều bị suy đoán ra tới, tiến tới nắm giữ, trận pháp trong vòng, con rối có 99 tôn, mỗi một tôn con rối hành động, toàn bộ đều rõ ràng bày biện ra tới, bị Trần Tông nắm giữ, mau cùng chậm, trước cùng sau, cao cùng thấp, từ từ hết thảy, liền trận pháp nội, bởi vì con rối nhóm di động mà mang theo dòng khí di động. Này cường độ cùng tốc độ, cũng toàn bộ đều bị Trần Tông suy đoán ra tới, nắm giữ, như có thần trợ, loại cảm giác này, thật giống như là thần minh giống nhau, có một loại toàn trí toàn năng cảm giác. Đương nhiên, chỉ là cảm giác mà thôi, mà không phải chân chính toàn trí toàn năng thần, nhưng mà như vậy trạng thái, cũng cấp Trần Tông mang đến cực cường trợ giúp. Động, trong nháy mắt kia, Trần Tông động, một bước bắn ra, trực tiếp tránh đi một tôn con rối tập kích, thập phần linh hoạt, lại thập phần trùng hợp bộ dáng, một bước bước vào, tránh đi công kích sau, lại tránh đi đệ nhị tôn con rối công kích, một, nhị, tam, bốn, bất luận con rối từ cái nào phương hướng giết tới, đều không thể chân chính đánh trúng Trần Tông, hết thảy thế công. Mặc kệ là khốc liệt vẫn là tàn bạo vẫn là liên miên, đều không thể chân chính công kích đến Trần Tông, mỗi một kích hiểm chi lại hiểm bỏ lỡ, dường như cùng Trần Tông từng có vô số lần diễn luyện cùng phối hợp giống nhau. Trùng hợp đến không cách nào hình dung, nhẹ nhàng bâng quơ, thong dong không phá, kia động tác như nước chảy mây trôi, hồn nhiên thiên thành, tràn ngập tự nhiên ý nhị cùng ảo diệu. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài, liên can người đều nhìn, rồi nổi khiếp sợ không thôi, rõ ràng phía trước Trần Tông còn sấm đến thập phần gian nan. Như thế nào đột nhiên lập tức trở nên như thế nhẹ nhàng. Quả thực giống như là thay đổi một người dường như, nếu không phải bọn họ thật sự tận mắt nhìn thấy, thật đúng là cho rằng thay đổi cá nhân, gió mùa lâu đệ tứ cảnh cường giả, cũng là trừng lớn hai tròng mắt, vô cùng kinh ngạc vô cùng khiếp sợ. Phảng phất nhất kỵ tuyệt trần, hết thảy địch nhân, đều chỉ có thể ở sau người ăn hôi. Đương Trần Tông một bước bước ra, đi ra con rối trận khi, truy kích con rối nhóm cũng sôi nổi tạm dừng, sôi nổi quy vị, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Toàn bộ đều là chấn động cùng khó hiểu, Trần Tông lại thần sắc trắng bệch, chỉ cảm thấy đến từng đợt mãnh liệt suy yếu, như chiều dâng mãnh liệt tới, cơ hồ muốn đem ý chí của mình nuốt hết. Cố nhiên, mới vừa rồi một lòng quyết đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới. Một lòng trăm ý cảnh trạng thái, như thần minh giống nhau kinh người, nhưng này đối tâm thần chi lực tiêu hao lại vô cùng kinh người. Chẳng qua ngắn ngủn 10 tức thời gian mà thôi, tâm thần chi lực liền tiêu hao không còn, thậm chí có một loại cắn nuốt tự thân tinh khí thần cảm giác. Một lòng trăm ý cảnh so với một lòng 10 ý cảnh cường ra quá nhiều. Này tiêu hao, tự nhiên cũng cường ra rất nhiều. Nếu nói Trần Tông hiện tại có thể thường quy mở ra một lòng 10 ý cảnh. Tùy ý sử dụng nói, như vậy một lòng trăm ý cảnh, một thân tâm thần chi lực phòng trừng cũng chỉ có thể duy trì 10 tức tả hữu thời gian mà thôi. 10 tức lúc sau, tâm thần chi lực liền sẽ tiêu hao không còn. Nếu lại mạnh mẽ duy trì một tức nói, liền sẽ bắt đầu tiêu hao tinh khí thần, tiến tới trở nên thập phần mỏi mệt, một loại bị đau rỗng cảm giác. Đau cũng vui sướng, bởi vì, ở mở ra một lòng trăm ý cảnh khi cái loại này trạng thái. Quá mỹ diệu, khống chế toàn trường dường như, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ đến rõ ràng, nhưng tuy rằng như thế mỹ diệu, Trần Tông cũng rất rõ ràng, chỉ có thể làm che giấu át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ thời khắc mấu chốt, là không thể đủ mở ra, nếu không khả năng sẽ đem chính mình hút khô, tâm ý 33 trọng thiên vận chuyển, gần như khô kiệt tâm thần chi lực cũng chậm rãi khôi phục lên. Từng giọt, Trần Tông yên lặng tính một chút. Chính mình xông qua con rối trận thời gian, vượt qua 15 phút, nhưng xa xa còn không đến 30 phút, hẳn là cho tới bây giờ xông qua con rối trận người giữa. Dùng khi đệ nhị đoàn, đương nhiên, mặt sau còn có người muốn tiếp tục sấm trận, cuối cùng chính mình dùng khi hay không có thể danh liệt tiền tam. Vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Chương 2546, Đại Cực Cảnh. Đệ tam danh, Trần Tông sấm con rối trận sử dụng thời gian, vừa lúc là 100 nhiều người giữa đệ tam danh, dựa theo gió mùa lâu tuyển nhận gió mùa quân khảo hạch tiêu chuẩn. Trần Tông có thể danh liệt trong đó, bắt được 3 cái danh ngạch chi nhất, trở thành gió mùa quân một viên, liền tính là có người lại không phục cũng không có cách nào. Khảo hạch thông qua chính là thông qua, không thông qua chính là không thông qua, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Bắt được danh ngạch, Trần Tông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế mới có hy vọng ở càng đoàn thời gian nội, phản hồi cửu tiêu trụ vực, phản hồi cửu trọng thiên khuyết a, bằng không, dựa vào chính mình hiện tại năng lực muốn đạt được 88 vạn vũ trụ thần tinh. Không biết muốn trả giá bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, lại chờ thượng 100 năm cũng là thực bình thường. Chúc mừng các ngươi trở thành gió mùa quân một viên, đây là các ngươi áo giáp, Bạch Vũ Thanh Phong giáp, Trần Tông chờ 3 cái bắt được danh ngạch, trở thành gió mùa quân một viên người, toàn bộ đều được đến một bộ màu xanh lá vì đế. Đan sen màu trắng lông chim hoa văn toàn thân nhẹ giáp. Luyện hóa, Trần Tông khiếp sợ phát hiện, này Bạch Vũ Thanh Phong giáp phòng ngự năng lực tương đương kinh người. Do cửu trọng thiên khuyết đem giáp còn muốn thắng qua một ít. Hơn nữa còn có thể đủ tăng lên tự thân tốc độ một thành. Loại này tăng lên là chỉ cần ăn mặc Bạch Vũ Thanh Phong giáp liền vẫn luôn tồn tại, không cần thêm vào tiêu hao tự thân lực lượng. Trần Tông tự nhiên không chút do dự gỡ xuống cửu thiên đem giáp thay Bạch Vũ Thanh Phong giáp, vừa lên thân lập tức tự động điều tiết lớn nhỏ cùng Trần Tông thân hình gián sát, đem này thân hình phụ trợ đến càng thêm thon dài mạnh mẽ, rồi lại sẽ không có chút nào đơn bạc, tương phản càng có vẻ oai hùng bất phàm. Bạch Vũ Thanh Phong giáp một mặc vào, Trần Tông lập tức cảm giác được một tia uyển chuyển nhẹ nhàng nhu hòa lực lượng tràn ngập toàn thân, thập phần thoải mái, vô hình giữa chính mình thân hình tựa hồ uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Thiên Lẫm quốc thủ đô nội gió mùa lâu, gần chỉ là gió mùa lâu phân lâu chi nhất, mà nơi này tuyển nhận gió mùa quân, tự nhiên cũng sẽ lưu tại nơi đây, vì gió mùa lâu hiệu lực. Nhưng Trần Tông bất đồng, chính mình gia nhập gió mùa quân mục đích chính là vì mượn dùng gió mùa lâu độ không thần hạm qua sông trụ vực chi gian, phản hồi cửu tiêu trụ vực, phản hồi cửu trọng thiên khuyết. Cho nên Trần Tông không chút do dự đưa ra xin, muốn trở thành hộ hạm quân sĩ một viên. Người muốn trở thành hộ hạm quân sĩ, phía trước phụ trách gió mùa quân khảo hạch cái kia trung niên nhân triệu kiến Trần Tông. Hắn là này gió mùa lâu hai tôn phó lâu chủ chi nhất. Khảo hạch thượng, biểu hiện của ngươi tuy rằng không tồi, nhưng bằng này thực lực muốn cạnh tranh hộ hạm quân sĩ, cơ hồ là không có khả năng sự. Thỉnh giáo đại nhân, yêu cầu cái dạng gì thực lực? Trần Tông không cấm hỏi, ít nhất phải có đứng đầu đại cực cảnh thực lực, nhưng không có siêu cực cảnh thực lực, đều không đủ. Phó lâu chủ không chút do dự nói, nghe vậy, Trần Tông không cấm trầm tư lên, ít nhất đứng đầu đại cực cảnh thực lực, như vậy thực lực, còn chưa đủ bảo hiểm, phải có siêu cực cảnh thực lực, mới có thể nắm chắc, lại qua một thời gian, ta thương thế khỏi hẳn, thực lực là có thể đủ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó phối hợp thượng thế giới vô biên kiếm, có lẽ là có thể cụ bị ứng đầu đại cực cảnh thực lực. Trần Tông ám đạo, kỳ quang trụ vực một thần triều 8 đại quốc, tổng số có 13 chỗ gió mùa lâu phân lâu. Trong đó kỳ quang thần triều nội thần đều gió mùa lâu phân lâu vì nhị cấp, mặt khác 4 mà cùng 8 đại quốc nội phân lâu vì tam cấp. Muốn trở thành hộ hạm quân sĩ người cũng không ở số ít. Phó lâu chủ tiếp tục nói, lời nói thập phần trực tiếp, Trần Tông lại cảm thấy thập phần chấn động. Phân lâu, nguyên bản Trần Tông cho rằng ở kỳ quang thần triều nội gió mùa lâu chính là tổng lâu, liền giống như thiên ảnh lâu giống nhau, chẳng qua bởi vì bên trong đặc thù nguyên nhân mới vừa rồi không có như thiên ảnh lâu như vậy không ngừng khuếch trương. Khuếch trương đến một quốc gia nội các quận đều có phần lâu. Nguyên lai, ngay cả kỳ quang thần triều nội gió mùa lâu cũng đều là phân lâu, chẳng qua trong đó một tòa là so mặt khác phân lâu càng thêm cao cấp. Như vậy, gió mùa lâu tổng lâu đâu? Ở nơi nào? Hơn nữa, Trần Tông còn chú ý tới này phân lâu là có cấp bậc. Tam cấp cùng nhị cấp, như vậy phía trên là tổng lâu vẫn là một bậc phân lâu. Chúng ta gió mùa lâu tổng lâu, cũng không ở chỗ này, nếu là sau này ngươi có năng lực nói, có lẽ liền có thể đi trước tổng lâu. Này phó lâu chủ nói, đến nỗi phân lâu, trải rộng vạn nguyên cương vũ các trụ vực, từng tòa lục địa cùng sao trời, là vũ trụ cơ bản hình thành, từng tòa đại lục cùng sao trời từ từ, cộng đồng xây dựng vũ trụ giữa trụ vực, mà từng tòa trụ vực, tác hợp thành cương vũ. Nói cách khác, gió mùa lâu chính là một phương cường đại thế lực, là có thể ở cương vũ nội cắm rễ cường đại thế lực. Lúc trước vừa mới tiến vào vũ trụ khi, Trần Tông còn tưởng rằng cửu trọng thiên khuyết chính là cực cường thế lực. Ở vũ trụ giữa, theo không ngừng tu luyện, mới vừa rồi hiểu biết đến, đều không phải là như thế, cửu trọng thiên khuyết chỉ là cửu tiêu trụ vực nội bá chủ cấp thế lực. Đặt ở toàn bộ cương vũ giữa nói, chỉ có thể xem như không tồi mà thôi đi. Bỗng nhiên Trần Tông cảm thấy, trở thành gió mùa quân một viên, tựa hồ cũng là không tồi lựa chọn. Kia cùng cửu trọng thiên khuyết môn đồ cũng không xung đột, một ngày kia chính mình là sẽ chân chính đi ra trụ vực, đặt chân cương vũ, đến lúc đó liền yêu cầu càng nhiều tài nguyên cùng tin tức, bất quá đó là tương lai sự tình, hiện tại sao, chính là trước tìm được cơ hội phản hồi cửu tiêu trụ vực. Cửu trọng thiên khuyết lại nói, muốn trở thành hộ hạm quân sĩ, cần thiết đi trước kỳ quang thần triều nhị cấp phân lâu, từ thiên lẫm quốc thủ đô cưỡi độ không tàu bay xuất phát, yêu cầu 5 năm thời gian. Phó lâu chủ nói, nhưng ngươi mới vừa trở thành gió mùa quân một viên, như vậy rời đi là không có khả năng. Trần Tông lẳng lặng nhìn này phó lâu chủ, bản năng cảm giác phó lâu chủ còn có chuyện muốn tiếp tục nói tiếp. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi muốn chứng minh ngươi năng lực cùng giá trị. Phó lâu chủ nói, hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, có một loại đem Trần Tông nhìn thấu cảm giác. Một năm nội trở thành bổn phận lâu đệ tam cảnh quân sĩ người mạnh nhất. Hảo, Trần Tông không chút do dự gật đầu. Đây là phó lâu chủ yêu cầu, là chính mình muốn đi trước kỳ quang thần triều thần đều nhị cấp vân lâu khảo hạch hộ hạm quân sĩ. Cứng nhắc điều kiện, nhớ kỹ, chỉ có một năm thời gian. Phó lâu chủ cười nói, Trần Tông cáo từ sau, liền xoay người rời đi. Một năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Phó lâu chủ sở dĩ đưa ra như vậy điều kiện, hắn là muốn nhìn Trần Tông năng lực, rốt cuộc ở khảo hạch khi sấm con rối trận, Trần Tông cuối cùng biểu hiện, có thể nói kinh diễm. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Trần Tông sấm con rối trận khi bày ra tới thực lực đều không phải là toàn lực, mà là thương thế còn chưa khỏi hẳn khi bảy thành thực lực. Bảy thành cùng 10 thành, tồn tại bản chất khác nhau, muốn trở thành này gió mùa lâu nội đệ tam cảnh gió mùa quân đệ nhất nhân. Trần Tông đầu tiên phải làm chính là hiểu biết tình huống. Ít nhất phải biết rằng, trước mắt này gió mùa lâu nội đệ tam cảnh gió mùa quân thực lực. Lợi hại nhất kia một cái đạt tới cái gì trình tự? Là đại cực cảnh, vẫn là siêu cực cảnh? Nếu là đại cực cảnh nói, Trần Tông tự phó, một năm nội chính mình là có thể làm được. Nếu là siêu cực cảnh nói, như vậy một năm nội có không làm được, rất khó nói, khó khăn quá lớn. Trần Tông đã là gió mùa quân một viên, muốn tìm hiểu mấy tin tức này, cũng không tính khó, không bao lâu, Trần Tông sẽ biết, hiện giờ này gió mùa lâu phân lâu nội đệ tam cảnh gió mùa quân người mạnh nhất. Tên là Long Vệ, chính là một tôn siêu cực cảnh cao thủ, biết này tin tức lúc sau, Trần Tông cảm giác được lớn lao áp lực, một năm thời gian, đánh bại một cái siêu cực cảnh cao thủ, khó khăn quá lớn, nhưng mặc kệ như thế nào, cho dù là khó khăn lại đại, chính mình cũng cần thiết đi làm, nếu không, sẽ mất đi lúc này đây cơ hội. Còn có một năm thời gian, ta trước khôi phục thương thế khôi phục thực lực, lại tận khả năng tăng lên. Trần Tông ám đạo, gió mùa quân ngày thường chức trách chính là hộ vệ gió mùa lâu. Có mặt khác nhiệm vụ khi mới có thể xuất động, bất quá mới vừa trở thành gió mùa quân tân nhân, giống nhau ở 10 năm nội là sẽ không có ra ngoài nhiệm vụ. Cơ bản chính là trấn thủ gió mùa lâu, mà trấn thủ gió mùa lâu cũng là một kiện thập phần đơn giản khi, rốt cuộc gió mùa lâu chính là thế lực lớn, thực lực rất mạnh. Chẳng sợ chỉ là phân lâu cũng không dung khinh thường, tại đây thủ đô nội, cho dù là thiên lẫm quốc vương thất cũng không dám trêu chọc. Đương nhiên, gió mùa lâu cái này tổ chức cùng mặt khác thế lực tương đối bất đồng. Giống nhau sẽ không có cái gì chủ động khuếch trương xâm chiếm địa bàn cách làm. Tương phản, có gió mùa lâu nhập trú, thường thường sẽ mang đến chỗ tốt, trở nên càng thêm phát đạt, rốt cuộc gió mùa lâu mua bán các loại tin tức. Đây là thứ nhất, ngoài ra, cũng cung cấp một ít thuê từ từ, ở gió mùa lâu nội ở lại. Trần Tông trừ bỏ thay phiên công việc thủ vệ gió mùa lâu ở ngoài, mặt khác thời gian chính là tìm hiểu thế giới đồ cuốn, tìm hiểu trong đó thế giới chi đạo huyền bí, tăng lên chính mình đối thế giới chi đạo nắm giữ cùng ứng dụng. Liền tính là ngày thường trấn thủ khi, Trần Tông không thể tìm hiểu thế giới đồ cuốn, nhưng vẫn mở ra một lòng quyết, có thể tìm hiểu mặt khác các phương diện, một chút tích lũy, thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt, Trần Tông trở thành gió mùa quân một viên, đã qua đi 3 tháng, trong mật thất, Trần Tông hơi thở một trận mãnh liệt, càng thêm cường hoành. Theo hai đại thần tướng phóng thích, trực tiếp đạt tới cực hạn, 10 thành, thần tướng thương thế khỏi hẳn, một thân thực lực cũng hoàn toàn khôi phục, rốt cuộc khôi phục. Trần Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực lực mới là tự thân lớn nhất dựa vào, lấy ta hiện giờ thực lực, vận dụng thế giới vô biên kiếm, ở đại cực cảnh nội đương thuộc về đứng đầu, nhưng phòng trừng vẫn là vô pháp chống lại siêu cực cảnh. Trần Tông không cấm ám đạo, có một chút thực đáng tiếc, tự nhiên chính mình tu vi đột phá đến đệ tam cảnh sau, tâm 33 trọng thiên hạ tâm hỏa thần thông liền dần dần mất đi hiệu lực. Có một loại càng khó lấy thích ứng vũ trụ pháp tắc dấu hiệu, dẫn tới vô pháp vận dụng, bằng không, nếu là có tâm hỏa thần thông phối hợp thượng đạt tới thứ 20 trọng tâm ý 33 trọng thiên, đối tự thân lực lượng cùng tốc độ tăng phúc vẫn là thực kinh người, đủ để cho chính mình luyện thể thần tướng thực lực rõ ràng tăng lên không ít. Đến nay mới thôi, chính mình từ nguyên bản hư không nội sở mang đến còn có thể sử dụng, chính là tâm ý 33 trọng thiên cùng một lòng quyết cùng với tự thân một thân kiếm thuật. Võ học căn cơ, này đó, tương đương là căn bản giống nhau tồn tại, mặt khác, tác chậm rãi mất đi hiệu lực, đây là hư không quy tắc cùng vũ trụ pháp tác bất đồng. Càng là thẳng chỉ căn bản đồ vật, liền càng là thông dụng, bỗng nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy đến chính mình một thân lực lượng từng đợt mãnh liệt dao động. Phảng phất chiều dâng thổi quét, hai đại thần tướng cũng ở lực lượng mãnh liệt giữa, trực tiếp đánh vỡ cực hạn, bắt đầu tăng lên lên, 11 trượng, bất luận là luyện khí thần tướng vẫn là luyện thể thần tướng, đều lần lượt đột phá, đạt tới 11 trượng lớn nhỏ, đại cực cảnh. Trần Tông không nghĩ tới, chính mình bị thương khôi phục lúc sau, thần tướng chi khu cũng tùy theo đánh vỡ cực hạn, chân chính tăng lên tới đại cực cảnh trình tự. Chương 2547, đệ nhất cường. Mục tiêu đã trở thành gió mùa quân một viên, ngưng hẳn trả thù đi. Thiên Lẫm quốc Thiên Ảnh lâu nội, có thanh âm vang lên, chợt lại lâm vào yên lặng, thật lâu sau, mới vừa rồi lại có thanh âm vang lên, Ảnh thiếu không thể bạch chết, đem tin tức truyền quay lại tổng lâu, nhìn xem tổng lâu ý tứ, nếu Ảnh thiếu chỉ là tiểu cực cảnh, như vậy hắn đã chết, Thiên Ảnh lâu tuy rằng cũng sẽ trả thù, lại sẽ xem tình huống, nhưng Ảnh thiếu là đại cực cảnh, tiềm lực không tầm thường đại cực cảnh, là đã ở tổng lâu bên kia treo danh đại cực cảnh. Là chuẩn bị ở không lâu lúc sau liền đưa hướng kỳ quang thần triều tổng lâu nội tiếp thu càng tiến. Thêm một bước bồi dưỡng đứng đầu thiên kiêu, đã chết, Thiên Ảnh lâu đương nhiên không thể như vậy buông tha Trần Tông. Nhưng bởi vì hung thủ đã trở thành gió mùa lâu gió mùa quân sĩ, vượt qua Thiên Lẫm quốc Thiên Ảnh lâu xử lý quyền hạn. Chỉ có thể đăng báo đến tổng lâu, giao cho tổng lâu đi xử lý. Lâu chủ, việc lớn không tốt, bảy thuật một hồi tới, nghe được Ảnh thiếu tin tức sau, trực tiếp đi trước gió mùa lâu, mau đuổi theo trở về, nửa năm. Khoảng cách Trần Tông trở thành gió mùa quân sĩ, vừa lúc qua đi nửa năm, thương thế tất cả khỏi hẳn, thần tướng chi khu cũng đột phá đến đại cực cảnh, một thân thực lực trực tiếp có lộ rõ tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, đây là an ổn nửa năm, vững bước tăng lên nửa năm, chờ đến lại qua mấy tháng, thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước tăng cường sau. Mới vừa rồi đối Long vệ khởi xướng khiêu chiến, đem chi đánh bại, trở thành này phân lâu nội đệ tam cảnh gió mùa quân đệ nhất nhân. Như thế, mới có tư cách xin trở thành hộ hạm quân sĩ. Đi trước kỳ quang thần chiều gió mùa lâu nhị cấp phân lâu. Nhưng hiện tại, này một phần bình tĩnh an ổn bị đánh vỡ, một đạo cao dài thân ảnh, một đầu phiêu diêu màu bạc tóc dài, một đôi thanh triệt mà lạnh băng trọng đồng đôi mắt trực tiếp chăm chú nhìn mà đến. Phảng phất xuyên thấu hết thảy, làm Trần Tông cảm thấy không lý do hàn ý thổi quét tới. Hàn ý, địch ý, còn có một tia sát ý, Ảnh thiếu là ngươi giết. Đối phương mở miệng, thanh âm đạm mạc, tựa hồ là dò hỏi ngữ khí, rồi lại mang theo một loại chân thật đáng tin khẳng định. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trần Tông chăm chú nhìn đối phương, thanh âm không cao không thấp, lại ẩn chứa một tia khó có thể miêu tả sắc nhọn. Người này mang theo một thân sát khí, rõ ràng là người tới không có ý tốt, lại như thế dò hỏi, 89/10 là Thiên Ảnh lâu người, mà người này cho chính mình mang đến uy hát yêu ta là có. Nhưng cũng không phải rất cường liệt, nói cách khác, người này cho là đại cực cảnh trình tự thực lực, chỉ cần không phải siêu cực cảnh, đại cực cảnh nội, chính mình có lẽ còn không tính là vô địch, nhưng đã không có nhiều ít đối thủ. Ngươi thực tự tin, bảy thuật mí mắt không tự giác nhảy dựng, ẩn ẩn tức giận, trong giọng nói sát khí càng sâu, một thân lực lượng cũng ở khoảnh khắc ngưng tụ, bảy thuật, trở về, bỗng nhiên, một đạo thanh âm phảng phất trời cao lợi kiếm ngay lập tức tới. Lệch đến bảy thuật thẳng dục bùng nổ lực lượng ở khoảnh khắc một đốn. Không cần trêu chọc gió mùa lâu, đệ nhị câu nói, tựa hồ làm bảy thuật tỉnh táo lại dường như, ngưng tụ sau một đốn lực lượng, cũng tùy theo tiêu tán, gió mùa lâu, hắn cũng không rõ ràng này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Lại biết một chút, gió mùa lâu rất cường đại, cứ việc rất ít triển lộ ra bọn họ cao chót vót. Lại không thể bỏ qua, ngươi vừa ra tay, mặc kệ thắng bại, nhất định sẽ chết, thanh âm kia lại một lần truyền vào bảy thuật trong tay. Là trực tiếp truyền vào, không có bị những người khác nghe được, thật sâu nhìn chăm chú Trần Tông, bảy thuật ánh mắt thập phần thâm thúy, một chút hàn quang ở trong đó ngưng tụ, chợt, bảy thuật xoay người đi nhanh rời đi, hắn cuối cùng vẫn là không có ra tay, không dám, Không thể, bởi vì mới vừa rồi ra tiếng cảnh cáo hắn đúng là Thiên Ảnh Lâu một tôn phó lâu chủ. Liền một tôn đệ tứ cảnh cường giả đều nói như thế. Hắn lại không phải cái gì ngốc nghếch xuẩn trứng, nhưng hiện tại không ra tay, không đại biểu như vậy từ bỏ. Hắn nhất định sẽ lại tìm cơ hội, người này giết Ảnh Thiếu, nay thu tất báo, thời cơ, hiện tại sở yêu cầu, chính là thời cơ. Trần Tông đã làm tốt phản kích, lôi đình chi thế phản kích, nếu đối phương dám ra tay nói, nhất kiếm, liền phải bộc phát ra mạnh mẽ nhất uy năng, đem chi đánh chết, nhưng đáng tiếc, đối phương cuối cùng vẫn là không có ra tay, ngược lại tu liễm một thân sát khí, nhoáng lên, lại là 3 tháng qua đi, trong mật thất, luyện thể thần tướng thượng, 11 nói thế giới chi đạo thần văn dao động chi gian, thứ 12 nói thần văn cũng tùy theo ngưng tụ mà ra, cũng không đoạn ngưng thật, phảng phất đang không ngừng hấp thu bốn phía thế giới chi đạo lực lượng đúc luyện tự thân. Thế giới chi đạo đột phá đến siêu cực cảnh trình tự. Hơn nữa đại cực cảnh thần tướng, thực lực của ta càng cường. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, hai tròng mắt thập phần sáng ngời, phảng phất có thể đâm thủng sao trời. Còn thừa 3 tháng, kiếm đạo cũng khó có thể đột phá. Một khi đã như vậy, liền khiêu chiến đi, thực mau. Khiêu chiến thư liền đưa đến trước mắt này gió mùa lâu trung đệ tam cảnh gió mùa quân người mạnh. Nhất long vệ trong tay, ha ha, đây là chuẩn bị đem ta long vệ coi như đá kê chân sao. Long vệ ngón tay chấn động. Trực tiếp đem khiêu chiến thư chấn vỡ, phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa cười khẽ, tựa hồ là khinh miệt, tựa hồ là mặt khác, đại ca, dựa theo quy củ, hắn yêu cầu trước đánh bại sở hữu đại cực cảnh sau mới có thể khiêu chiến ngươi. Long vệ bên cạnh một người lập tức nói, hắn cũng là gió mùa quân một viên, đại cực cảnh thực lực, không cần như thế, đã có hảo chút năm không có người dám như thế khiêu khích ta. Long vệ đứng dậy, giãn ra gân cốt, phát ra liên tiếp thoán tiếng vang, tràn ngập ra mạnh mẽ kinh người hơi thở. Tự nhiên hắn trở thành này gió mùa lâu gió mùa quân giữa đệ tam cảnh đệ nhất nhân sau. Liền rốt cuộc không như thế nào ra tay qua. Hiện giờ hắn đang ở nỗ lực tích lũy, đánh sâu vào càng cao trình tự. Một cái tân đinh lại dám chủ động khiêu chiến hắn, dũng khí đáng khen. Hơn nữa, vẫn là tính toán đem hắn coi như đá kê chân giống nhau. Gió mùa lâu nội cũng có chuyên môn lôi đài, như cửu trọng thiên khuyết tử chiến lôi giống nhau. Có thể tiến hành không cần lưu thủ chiến đấu, bởi vì liền tính là bị giết chết, cũng sẽ không chân chính tử vong. Muốn bắt đầu khiêu chiến sao? Vị nào phó lâu chủ biết tin tức lúc sau, tức khắc cười, nhích người đi trước lôi đài chỗ quan chiến. Long vệ thân hình cao lớn, thập phần cường tráng, cũng sẽ không chút nào mập mạp, một thân bạch vũ thanh phong giáp trong người, lưng đeo chiến phủ, bước đi hướng Trần Tông, một thân kinh người khí thế ở trên người bốc lên dựng lên, không ngừng ngưng tụ, càng thêm kinh người. Rút kiếm, làm ta nhìn xem ngươi một cái đại cực cảnh có cái gì năng lực dám khiêu chiến ta. Long vệ một bên tới gần Trần Tông, khí thế áp bách tới, một bên ra tiếng, thanh âm trầm thấp, lại ẩn chứa kinh người uy thế, phảng phất cự thú gầm nhẹ giống nhau, nhiếp nhân tâm phách, tùy theo, siêu cực cảnh hơi thở cũng không ngừng tràn ngập mà ra. Bao trùm bát phương che trời lấp đất, phảng phất đánh nát hết thảy, đối phương chính là siêu cực cảnh cao thủ, Trần Tông không dám có nửa phần coi khinh, hai đại thần tướng ở khoảnh khắc kích phát, 11 trượng hai đại thần tướng chi khu chồng lên lên. Luyện khí cùng luyện thể hai đại lực lượng chồng lên vì nhất thể. Ở hai đại thần tướng chi khu nội lưu chuyển không thôi. 11 nói kiếm văn ở Trần Tông bản thể mi tâm ngưng tụ. Chợt, 12 đạo thế giới thần văn cũng tùy theo ngưng tụ mà ra. Hiện giờ, ở luyện thể phương diện, Trần Tông thực lực càng hơn quá luyện khí phương diện, nhất kiếm nơi tay, lực lượng toàn bộ khai hỏa, kiếm đạo thần văn cùng thế giới thần văn dung hợp được. Trần Tông trực tiếp ra tay, đại thành cấp bậc thế giới kiếm thuật, nhất kiếm, phảng phất mang theo một phương thế giới lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp giết tới, hùng hồn mà bá đạo lực lượng, tức khắc kêu long vệ thần sắc hơi đổi. Thế nhưng cảm giác được quy hát yêu ta, Nga, này thực lực, quan chiến phó lâu chủ, tức khắc nhíu mày, mặt hiện vài phần kinh ngạc, hắn nhạy bén cảm thấy được, Trần Tông hiện tại sở bày ra tới thực lực, tựa hồ cùng phía trước khảo hạch khi bất đồng, đương nhiên, loại này bất đồng, không phải tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh bất đồng, có chút kỳ quái, trong lúc nhất thời phó lâu chủ cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ có thể tiếp tục quan sát, thân hình một đốn, thần tướng bùng nổ, 12 trượng thần tướng xuất hiện. Sau lưng chiến phủ cũng tùy theo giơ lên, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố lực lượng, bỗng nhiên chém xuống, chiến phủ cùng kiếm tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ hùng hồn vô cùng cuồng bạo đến cực điểm lực lượng ngang. Nhiên oanh kích tới, thân kiếm không tự giác run lên, mặt trên lực lượng cũng bị đánh tan hơn phân nửa, đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm đánh sâu vào đến chính mình cánh tay. Thủ đoạn chấn động chi gian, thiếu chút nữa rời tay bay ra, lui, Trần Tông lui về phía sau một bước, thân hình xoay tròn. Tá rớt kia một diều đáng sợ lực lượng ở ngoài, càng là vòng đến long vệ bên cạnh người, nhất kiếm chém ngang, một lần giao thủ, Trần Tông liền đại thể thấy được long vệ thực lực, siêu cực cảnh, hoặc là nói, là ngụy siêu cực cảnh, không phải chân chính siêu cực cảnh, bởi vì long vệ hiện tại sở bày ra tới, chỉ có thần tướng chi khu đạt tới siêu cực cảnh, đến nỗi đại đạo tác vẫn là đại cực cảnh, đến nỗi áo võ hay không đạt tới siêu cực cảnh, còn không rõ ràng lắm, bởi vì còn chưa từng thi triển. Hơn nữa, này Long Vệ tựa hồ không có lĩnh ngộ nắm giữ đại đạo võ thuật. Dù cho như thế, nhưng Long Vệ chiến phủ một thi triển khai, uy lực thập phần kinh người, mỗi một diều đều đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể phá núi toái nhạc. Dù cho Trần Tông thi triển ra đại thành cảnh giới thế giới kiếm thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Một cái đại cực cảnh, thế nhưng có thể cùng Long Vệ cái này siêu cực cảnh chiến đấu kịch liệt đến loại tình trạng này. Quan chiến người, một đám kinh ngạc không thôi, nguyên bản bọn họ còn cảm thấy Trần Tông hỏng rồi quy củ. Không có dựa theo khiêu chiến trình tự tới, đến cực điểm liền khiêu chiến Long Vệ, hiện tại mới hiểu được, liền tính là Trần Tông dựa theo quy củ tới, bọn họ cũng không phải Trần Tông đối thủ. Long Vệ bản thân cũng thập phần khiếp sợ, chính mình chính là siêu cực cảnh, chẳng sợ không phải thật siêu cực cảnh, nhưng một thân thực lực cũng không phải đại cực cảnh có thể so sánh với. Hiện tại, thế nhưng vô pháp đem một cái đại cực cảnh đánh bại. Đối phương kiếm thuật uy năng, thật sự là thật là đáng sợ, cảm giác mỗi nhất kiếm đều như là ở thi triển áo võ. Một diều phá sơn, Long Vệ trực tiếp bùng nổ, thi triển ra áo võ, rõ ràng là 11 giai áo võ, vì sao hắn không thi triển 12 giai áo võ đâu? Bởi vì hắn chỉ nắm giữ 11 giai áo võ, gió mùa lâu tuy rằng nói so cửu trọng thiên khuyết càng cường đại, nhưng kia chỉ đều không phải là nơi này gió mùa lâu. Này bất quá chỉ là tam cấp gió mùa lâu mà thôi. Vẫn là vô pháp cùng cửu trọng thiên khuyết so sánh với thần phong bá trảm. Đối mặt Long Vệ 11 giai áo võ, Trần Tông cũng không chút nào sợ hãi thi triển ra 11 giai áo võ thần phong bá trảm. Này nhất chiêu theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu tu luyện, cũng không ngừng tăng lên, hiện giờ đã trở thành đứng đầu 11 giai áo võ, uy năng kinh người, bá đạo vô cùng. Chiến phủ cùng lợi kiếm ở khoảnh khắc va chạm, mạnh mẽ đến cực điểm, lực lượng đối hướng hóa thành từng đợt kinh người gió lốc thổi quét, đánh sâu vào bát phương, phảng phất phá hủy hết thảy. Trần Tông thân hình vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, ở kia sóng xung kích gió lốc giữa lượn vòng dựng lên, trong tay lợi kiếm hóa thành một mạt linh động mơ hồ điện quang, ngay lập tức phá không sát hướng Long Vệ. Bệnh kinh phong điện quang sát, chương 2548, hung yêu quân đoàn. Thần phong bá trảm, bệnh kinh phong điện quang sát, tiểu lâu một đêm nghe mưa gió. Trần Tông một thi triển áo võ, chiêu chiêu bùng nổ sát ra, thần phong bá trảm cùng bệnh kinh phong điện quang sát lấy thế giới chi đạo dung hợp kiếm đạo thi triển mà ra, mỗi nhất kiếm, uy năng đều thập phần hùng hồn mà bá đạo, kinh người đến cực điểm. Tiểu lâu một đêm nghe mưa gió còn lại là lấy tâm chi đạo dung hợp kiếm đạo thi triển mà ra, dung nhập thần ý công kích, thập phần kinh người, không thể phủ nhận, Long Vệ thực lực rất mạnh, chính là ngụy siêu cực cảnh, nhưng này thần ý cường độ so ra kém Trần Tông, thần ý cảnh giới cũng so ra kém Trần Tông. Ở Trần Tông thần ý công kích dưới, chỉ có thể đủ nỗ lực duy trì bất bại, đệ nhất trọng ma kiếm thuật, mũi kiếm thượng, kiếm khí lưu chuyển, như tu thủy lóa mắt, Long Vệ trong tay chiến phủ tức khắc bị đánh bay, trong lúc nhất thời thực lực giảm xuống, đối mặt Trần Tông thế giới kiếm thuật, trực tiếp liền mất đi chống đỡ chi lực, tiện đà bị thua Long Vệ, đầy mặt xanh mét, nguyên bản hắn là mang theo vài phần hài hước ý tứ. Kết quả lại bại với Trần Tông dưới kiếm, một cái đại cực cảnh dưới kiếm, vẫn là ở trước mắt bao người, cảm giác thực mất mặt. May mắn ta thần tướng chi khu đều đột phá đến đại cực cảnh, hơn nữa thế giới chi đạo cũng đột phá đến siêu cực cảnh, nếu không nhất định phải vận dụng thế giới vô biên kiếm cùng đệ nhị trọng ma kiếm thuật mới có thể đem chi đánh bại. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, một bên âm thầm nói, ở trước mắt bao người có thể không bại lộ thế giới vô biên kiếm liền không bại lộ, đó là át chủ bài. Át chủ bài chính là tốt nhất không cần bị những người khác biết đến thủ đoạn. Phó lâu chủ, ta đạt thành điều kiện. Trần Tông tìm tới phó lâu chủ, không nhanh không chậm nói. Hảo, phó lâu chủ gật gật đầu, hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, lấy đại cực cảnh trình tự, lại đánh bại ngụy siêu cực cảnh, đích xác không tầm thường, nói không chừng có hy vọng trở thành hộ hạm quân sĩ. Phải biết rằng, hộ hạm quân sĩ thực lực đều là tương đối cường, thuộc về gió mùa quân giữa tinh anh trình tự, nếu Trần Tông có thể trở thành hộ hạm quân sĩ nói, kia đối với này gió mùa lâu mà nói, cũng là có chỗ lợi. Chuẩn bị, 10 ngày sau, sẽ có độ không tàu bay xuất phát đi trước kỳ quang thần triều nhị cấp phân lâu. Đến lúc đó ngươi đi theo, này phó lâu chủ nói, đa tạ, Trần Tông hành lễ sau, không có mặt khác sự tình, liền cáo từ xoay người rời đi, nói làm chuẩn bị, kỳ thật cũng không có gì hảo chuẩn bị, hết thảy đồ vật đều mang ở trên người. Thực mau, 10 ngày qua đi, Trần Tông cũng trở thành độ không tàu bay lâm thời hộ vệ thượng tàu bay. Tức khắc nhích người, đi trước kỳ quang thần triều, 5 năm, từ Thiên Lẫm quốc thủ đô cưỡi độ không tàu bay xuất phát. Yêu cầu 5 năm thời gian mới có thể đủ đến kỳ quang thần triều thần đều. Này 5 năm thời gian, Trần Tông tự nhiên sẽ không sống uổng, tìm hiểu, tu luyện, hiện giờ tu vi đạt tới cực hạn, cửu thiên tức phong mai một kính cũng vô pháp đánh vỡ cực hạn đạt tới đệ tam trọng. Cho nên, Trần Tông Sở yêu cầu tìm hiểu cùng tu luyện chính là kiếm thuật. Đại đạo, áo võ từ từ, độ không tàu bay thượng, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, còn có mặt khác một ít gió mùa quân đi theo, tiểu cực cảnh thậm chí đại cực cảnh, mặt khác, còn có một tôn đệ tứ cảnh cường giả tọa trấn, thân là lâm thời hộ vệ, Trần Tông cũng được hưởng đơn độc phòng, phòng không tính tiểu, cũng đủ tu luyện kiếm thuật. Tu luyện kiếm thuật đồng thời, lấy một lòng quyết phối hợp tìm hiểu kiếm đạo ảo diệu, gắng đạt tới mau chóng đem chi tăng lên lên, đánh vỡ cực hạn, đạt tới siêu cực cảnh trình tự. Nếu là kiếm đạo đánh vỡ cực hạn cô đọng thứ 12 nói kiếm đạo thần văn, liền có thể đạt tới siêu cực cảnh, đến lúc đó, có hy vọng đem thế giới kiếm thuật tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Đại thành cảnh giới thế giới kiếm thuật, mỗi nhất kiếm ảo diệu uy năng, đều đạt tới tứ giai áo võ trình tự, một khi thi triển ra đại thành thế giới kiếm thuật, thật giống như liên tục không ngừng bộc phát ra tứ giai áo võ. Nếu là đạt tới viên mãn cảnh giới nói, này ảo diệu uy năng ít nhất tăng lên tới ngũ giai. Vũ trụ giữa lữ trình, thường thường là thực nhàm chán. Có lẽ đối với lần đầu đi người mà nói, tràn ngập mới lạ, bởi vì mới mẻ, nhưng nếu trải qua quá một hai lần sau, liền sẽ không có cái gì mới lạ cảm giác, bởi vì mặc kệ thấy thế nào, vũ trụ trước sau là như vậy, tuyên cổ bất biến, bất quá, Trần Tông tu luyện rất nhiều, cũng sẽ nhìn một cái vũ trụ cảnh tượng, nhưng liền tính là Trần Tông xem xét vũ trụ cảnh tượng khi, một lòng quyết cũng ở vận chuyển, không ngừng tìm hiểu, tương đương toàn không gián đoạn tu luyện, vô hình giữa, do người khác nhiều rất nhiều tu luyện, tìm hiểu thời gian, bằng không. Trần Tông cũng vô pháp như thế nhanh chóng tăng lên, thế giới chi đạo, có thể có thế giới đồ cuốn bực này bảo vật tới trợ giúp tìm hiểu. Nhưng tâm chi đạo cùng kiếm đạo lại không có, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi tìm hiểu. Kiếm đạo khả năng còn tốt một chút, tại đây một phương diện, Trần Tông có hơn người thiên phú cùng thâm hậu tích lũy. Tâm chi đạo lại thật sự chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu, thăm dò, đại cực cảnh thần tướng, không có thần tướng bí lệnh tiến vào thần tướng bí cảnh. Chỉ bằng chính mình tu luyện, còn phải tốn phí không ít thời gian. Trần Tông một bên vận chuyển một lòng quyết, một bên âm thầm suy tư, thần tướng tăng lên là một phương diện, đại đạo cùng áo võ tăng lên còn lại là mặt khác hai cái phương diện. Bất luận cái gì một phương diện đều không thể đủ rơi xuống. Gió lốc gào thét mà qua, trong đó hỗn loạn vô số màu đen tia chớp sét đánh. Mỗi một đạo đều tản mát ra vô cùng kinh người hủy diệt hơi thở. Độ không tàu bay đem phòng hộ cháo mở ra đến lớn nhất cường độ. Chống đỡ trụ tia chớp gió lốc hủy diệt lực lượng, không cho này công kích đến độ không tàu bay bản thân. Tuy là như thế, độ không tàu bay cũng chấn động không thôi, tả diêu hữu bãi, phảng phất thuyền con ở mưa rền gió dữ biển rộng thượng đi, tùy tiện đều sẽ bị bao phủ đánh nát giống nhau, hung hiểm cực kỳ. Này tia chớp gió lốc chính là vũ trụ giữa kỳ cảnh chi nhất, xem như tương đối phổ biến, tương đối thường thấy kỳ cảnh, uy lực của nó cũng tương đối hữu hạn, giống nhau có đệ tứ cảnh thực lực liền có thể chống đỡ chủ một ít hiếm thấy đáng sợ vũ trụ kỳ cảnh, này nguy hiểm trình độ vô cùng kinh người, không nói thứ năm cảnh vương giả, cho dù là thứ sáu cảnh hoàng giả, thậm chí thứ bảy cảnh đế giả tiến vào trong đó, cũng có thể sẽ ngã xuống. Độ không tàu bay thân hình không ngừng chấn động, không ngừng phát ra liên tiếp thoán vù vù thanh, Trần Tông hai chân phảng phất cùng tàu bay sàn nhà hợp thành nhất thể, tùy theo không ngừng phập phồng chấn động, rồi lại thập phần vững chắc, xuyên thấu qua tàu bay trong suốt cửa sổ, Trần Tông nhìn chăm chú bên ngoài, vô số thương hắc tia chớp tung hoành tàn sát bừa bãi, cuồng bạo vô biên, đáng sợ đến cực điểm. Nhìn thấy ghê người, này hơi thở xuyên thấu qua độ không tàu bay phòng hộ lan tràn tới, làm Trần Tông có loại cả người run rẩy sờn tóc gáy cảm giác. Một đạo tia chớp trực tiếp liền ở Trần Tông trước mắt đánh rơi, như cánh tay phẩm chất, toàn thân thương hắc, làm Trần Tông mí mắt không tự giác run lên, cho dù là khoảng cách một tầng, cũng kêu Trần Tông có một loại kinh tủng vạn phần cảm giác. Bằng chính mình hiện tại thực lực, nếu là bị đánh trúng, chỉ có đường chết một cái, hôi phi yên diệt. Mơ hồ, Trần Tông thấy được từng đạo thật lớn thân ảnh như long tựa xa, xuyên qua ở thương hắc tia chớp trong vòng, phảng phất đêm này tia chớp gió lốc coi như trò chơi nơi. Vũ trụ nội cự thú, có đáng sợ lực lượng, không thể trêu chọc, bực này cự thú, chính là vũ trụ nội tự nhiên sinh ra tới. May mắn, độ không tàu bay vẫn chưa tao ngộ đến những cái đó vũ trụ cự thú công kích. Nếu không phòng chừng là khiêng không được, một khi độ không tàu bay phòng hộ lực lượng bị đánh bại, tất cả mọi người muốn chết, hữu kinh vô hiểm, độ không tàu bay chạy ra khỏi tia chớp gió lốc, tiếp tục đi, vũ trụ nội. Từng con ngoại hình quái dị sinh mệnh, chính tập kết thành quân đội bộ dáng, bốn phía đi tới, ước chừng có mấy ngàn nhiều, mênh mông cuồn cuộn tựa như một cổ nước lũ, mỗi một tôn sinh mệnh trên người đều tràn ngập ra kinh người hơi thở. Hỗn loạn, tà ác, bạo ngược, phảng phất tề tụ hết thảy mặt trái hơi thở, vô tận sát khí, ở này đó sinh mệnh bên ngoài cơ thể vờn quanh, dương nanh múa vuốt, chợt, phảng phất phát hiện cái gì dường như, này mấy ngàn hung ác sinh mệnh lập tức thay đổi phương hướng, như là một trận gió lốc dường như tập cuốn, tốc độ chợt nhanh hơn. Cảnh báo, phát hiện vũ trụ hung yêu, chợt, độ không tàu bay thượng vang lên bén nhọn mà chói tai thanh âm. Tràn ngập mãnh liệt cảnh giác, nháy mắt kinh động mọi người, vũ trụ hung yêu, ở nơi nào? Hộ vệ tập hợp, độ không tàu bay thượng, tọa trấn đệ tứ cảnh cường giả lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Tuy rằng không có nửa phần hoảng loạn, lại thần sắc ngưng trọng, tao ngộ vũ trụ hung yêu, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Vũ trụ hung yêu, Trần Tông nghe vậy đầu tiên là nao nao, ở cửu trọng thiên khuyết thí luyện nơi, biệt danh chính là hung yêu cánh đồng hoang vu, mặt trên sống ở đại lượng hung yêu, Trần Tông cũng săn giết quá rất nhiều, không thể phủ nhận, những cái đó hung yêu thực lực đích xác đều thực kinh người. Đặc biệt là kia cứu cực thể hung yêu, càng là đáng sợ đến cực điểm, ngay lúc đó chính mình liền tính là khôi phục toàn bộ thực lực, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng lúc sau Trần Tông cũng suy xét quá một chút, hoặc là hoài nghi quá một chút, đó chính là lúc sau, đồng dạng là ở đệ nhị cảnh, thực lực của chính mình lại tăng lên rất nhiều, tin tưởng tái ngộ đến hung yêu cánh đồng hoang vu thượng kia cứu cực thể hung yêu. Trần Tông cũng có thể cùng chi chính diện một trận chiến thậm chí đem chi đánh chết. Vũ trụ hung yêu, hung danh hiển hách, thập phần đáng sợ, kêu bất luận kẻ nào đều trong lòng run sợ, sao có thể chỉ có như vậy chút thực lực. Trần Tông cố tình hiểu biết qua đi mới biết được, nguyên lai cửu trọng tiên khuyết hung yêu cánh đồng hoang vu nổi, cũng không phải chân chính hung yêu, chỉ là bắt chước ra tới giống loài, là so chân chính vũ trụ hung yêu càng nhược thượng không ít ngụy hung yêu. Liền tính là kia cứu cực thể hung yêu, cũng không bằng chân chính hung yêu, bất quá lúc sau, Trần Tông liền không có tái ngộ đến quá vũ trụ hung yêu. Đối với chân chính vũ trụ hung yêu thực lực như thế nào, một chút đều không rõ ràng lắm, hiện tại, rốt cuộc gặp, không tự chủ được, Trần Tông nội tâm có vài phần phấn chấn cảm giác, tập kết, tàu bay hộ vệ như vậy tập kết, sôi nổi xuất hiện ở tàu bay bong tàu thượng, một đám thần sắc ngưng trọng, mà những cái đó tàu bay thượng nhân viên, cũng đều là có tu vi trong người, ít nhất đều là đệ tam cảnh cao thủ, đều có năng lực chiến đấu, cũng toàn bộ tập hợp lên, tổng số hơn 100 người, làm người dẫn đầu, đúng là một tôn đệ tứ cảnh cường giả, hơi thở tiêu sát, không khí ngưng trọng, tất cả mọi người đứng ở bong tàu thượng, nhìn chăm chú phía trước, dần dần, chỉ cảm thấy đến từng đợt như có như không sát khí chính lan tràn mà đến. Dần dần, mọi người cũng thấy được một đoàn màu xám sương mù giống như gió lốc tập cuốn, lại như là hải triều dường như kích động, ở kia mênh mông cuồn cuộn sương xám chi gian, ẩn ẩn có thể nhìn đến từng đạo vỗ thân ảnh, chính dương nanh múa vuốt phát sát tới, sát khí cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, vũ trụ hung yêu. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, tròng mắt ngưng tụ, ánh sao như kiếm, tức khắc xuyên thấu qua kia màu xám sương mù gió lốc. Nhìn chăm chú những cái đó thân ảnh, hung yêu, đích xác cùng chính mình ở cửu trọng thiên khuyết hung yêu cánh đồng hoang vu thượng chỗ đã thấy. Hung yêu giống nhau, đương nhiên, ngoại hình cùng loại, này hơi thở, lại hoàn toàn không phải một cái mặt, cái loại này hung thần không biết vượt qua nhiều ít. Chương 2549, kiếm đạo siêu cực cảnh. Hung yêu mấy ngàn, hung thần ác sát xâm nhập mà đến, như là một trận gió lốc. Thẳng dục phá hủy hết thảy sinh cơ, làm người không rét mà run, cho dù là độ không tàu bay phòng hộ cháu cũng vô pháp ngăn cách loại này hơi thở xâm nhập. Mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng, oanh một tiếng, độ không tàu bay kịch liệt đong đưa lên, kia phòng hộ cháu bị trực tiếp đánh sâu vào, một lần lại một lần, không ngừng bị ăn mòn, tiện đà bị đánh bại. Trần Tông xem đến rõ ràng, phòng hộ cháu đối hung yêu chống đỡ hiệu quả cũng không tốt. Ít nhất, này hung yêu lực đánh vào là so ra kém phía trước tia chớp gió lốc. Lại có một loại kinh người ăn mòn tính chất đặc biệt, thực mau liền đem độ không tàu bay phòng hộ cháu ăn mòn ra một đám phá động, lại không có chân chính đánh bại. Chợt một đầu đầu ngoại hình khác nhau lại đều sát khí quay quanh có vẻ dữ tợn vô cùng hung yêu, xuyên thấu qua phòng hộ cháu phá động chỗ, ngang nhiên xung phong liều chết tới, trực tiếp liền sát hướng tàu bay bong tàu thượng mọi người, muốn đem bọn họ giết chết nuốt ăn. Hung yêu trên người sát khí cuồn cuộn nùng liệt đến mức tận cùng, liền tính là phía trước Trần Tông sở đánh chết quá vô số hư không tà ma cùng này so sánh, cũng như là tiểu sâu đối lập giao long giống nhau, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Đối mặt vũ trụ hung yêu, đại đa số người đều sẽ không tự giác cảm thấy dùng mình. Đó là một loại sinh mệnh thượng áp bách cùng uy hát iota. Cho dù là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, cũng cần thiết thận trọng đối đãi, không thể có chút bỏ qua. Một đầu hung ác đến cực điểm hung yêu ngay lập tức nhào hướng Trần Tông. Lợi chảo ngang trời, xé rách hết thảy, đệ tam cảnh trình tự lực lượng trực tiếp bùng nổ, lập tức cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hát iota. Phảng phất bị đánh trúng, liền sẽ bị thứ nhất chảo xé rách, rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, ngay lập tức phá không, thế giới kiếm thuật bộc phát ra mạnh mẽ kinh người uy năng. Trực tiếp đem kia hung yêu chém qua, nhất kiếm chém giết, nếu là ở ngày thường, gặp được số ít vũ trụ hung yêu, Trần Tông còn sẽ chu toàn một phen, kiến thức chân chính vũ trụ hung yêu năng lực. Nhưng hiện tại vũ trụ hung yêu ước chừng có mấy ngàn nhiều. Hơn nữa hung thần ác sát, tình huống nguy cấp, không dung có nửa phần chần chờ, chảm, chảm, chảm. Đại thành cảnh giới thế giới kiếm thuật, bộc phát ra kinh người uy năng, kiếm kiếm đoạt mệnh, nhưng, mấy ngàn vũ trụ hung yêu, đều là đệ tam cảnh trình tự, hơn nữa vô cùng hung hãn, dũng mãnh không sợ chết, che giả măng mọc giết tới, Trần Tông tuy rằng có thể đánh chết, nhưng cũng có một ít người thực lực yếu kém, đối mặt như thế đáng sợ hung lệ vũ trụ hung yêu, khó có thể chống đỡ, trực tiếp đã bị đánh chết, nuốt ăn luôn. Kia trường hợp thập phần huyết tinh, thập phần tàn bạo, đại thành thế giới kiếm thuật, mỗi nhất kiếm đều tương đương có tứ giai áo võ đáng sợ uy năng, lại ở đại cực cảnh lực lượng thúc dục dưới, uy lực đáng sợ vô cùng, giống nhau đệ tam cảnh vũ trụ hung yêu, căn bản là vô pháp chống đỡ. Nhưng này mấy ngàn vũ trụ hung yêu giữa, cũng không thiếu có thành thục thể tồn tại, thành thục thể vũ trụ hung yêu, một thân thực lực thập phần đáng sợ, thắng qua tiểu cực cảnh, so sánh đại cực cảnh, mà hoàn toàn thể vũ trụ hung yêu, chính là có thể cùng siêu cực cảnh so sánh, đến nỗi cứu cực thể vũ trụ hung yêu, càng là đáng sợ, hoàn toàn là có thần tướng bảng cao thủ thực lực. May mắn, lúc này đây đột kích mấy ngàn vũ trụ hung yêu coi như, cũng không có cứu cực thể, liền tính là hoàn toàn thể, cũng chỉ có một đầu mà thôi. Kiếm quang bá đạo đến cực điểm, lăng không chém xuống, tức khắc đem một đầu thành thục thể hung yêu chém giết. Trần Tông hiện giờ thực lực bộc phát ra tới, có thể so sánh một ít ngụy siêu cực cảnh, tiếng giết rung trời, sát khí như nước, sát khí cuồn cuộn, cuồng bạo mãnh liệt, độ không tàu bay bong tàu thượng, máu tươi bát sái. Trần Tông chính nhất kiếm chém giết một đầu hung yêu, bỗng nhiên trái tim nhảy dựng, mãnh liệt nguy cơ cảm đột kích, thân hình chợt lóe, vội vàng tránh đi, một đạo kình phong từ phía sau phá không giết qua. Phảng phất đem hư không xé rách, Trần Tông giữa mày không tự giác run lên, cửu huyền hộ thể thuật lực lượng, thế nhưng bị trực tiếp xé rách đánh bại, thiếu chút nữa, nếu chính mình phản ứng chậm một chút nói, kia một kích, không chỉ có sẽ xé rách cửu huyền hộ thể thuật lực lượng, thậm chí sẽ đem chính mình thần tướng chi khu xé rách. Né tránh, xoay người kiếm chạm, nhất kiếm phá không, đang một tiếng, thanh âm chấn động vô cùng chói tai, Trần Tông càng là cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng phản chấn, xuyên thấu qua thân kiếm trực tiếp đánh sâu vào chính mình thủ đoạn. Hổ khẩu tê dại, phảng phất phải bị xé rách dường như, hung yêu, chỉ có hoàn toàn thể hung yêu, ngoại hình giống như một đầu yêu hóa bọ ngựa giống nhau. Múa may song đao, lại lần nữa phá không giết tới, hung yêu lực lượng mạnh mẽ, tốc độ kinh người, song đao thi triển ra, cực kỳ đơn giản, chính là chàm chàm chàm, liên tục không ngừng chàm đánh, cuồng bạo như thủy triều mãnh liệt, lại giống như sơn hồng bạo phát dường như, một phát không thể vãn hồi, lui lui lui, hoàn toàn thể hung yêu thực lực kinh người, hoàn toàn chính là siêu cực cảnh trình tự. Không phải phía trước bị đánh bại Long Vệ có thể so sánh nghĩ. Ở này song đao dưới, Trần Tông kế tiếp bại lui, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, ăn mòn mà đến, thẳng dục phá hư Trần Tông thân hình, nhưng Trần Tông lại không có sợ hãi, một thân lực lượng kích động, ngưng tụ, thế giới kiếm thuật liên tục thi triển, hiện giờ tâm kiếm thuật, luận cập uy năng, đã vô pháp cùng thế giới kiếm thuật so sánh với, rốt cuộc tâm kiếm thuật mới chút thành tựu mà thôi, phảng phất thiên truy bách luyện, bất chi bất giác, thứ 12 nói kiếm văn cũng tùy theo ngưng tụ thành hình. Độ không tàu bay thượng, Trần Tông không ngừng tìm hiểu kiếm đạo, điểm điểm tích tích tích lũy, hiện giờ đi qua đã nhiều năm thời gian, sớm đã tích lũy đến mức tận cùng, sở kém chính là kia một đường đột phá cơ hội, hiện tại, một phen sinh tử chiến đấu kịch liệt, Trần Tông bắt được này một tia cơ hội, trực tiếp đột phá, một đột phá, thứ 12 nói kiếm văn tức khắc ngưng tụ, không ngừng hấp thu vũ trụ giữa kiếm đạo lực lượng, không ngừng ngưng thật, đây cũng là bởi vì Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy đạt tới kinh người độ cao nguyên. Nhân, chợt thứ 12 nói kiếm văn cùng thứ 12 nói thế giới thần văn bắt đầu dung hợp được, hóa thành nhất thể, kiếm đạo siêu cực cảnh, thế giới chi đạo siêu cực cảnh, hai đại siêu cực cảnh đại đạo lực lượng dung hợp được, uy năng bảo tăng, lấy này siêu cực cảnh đại đạo dung hợp chi lực tới thi triển đại thành thế giới kiếm thuật. Này uy năng lại lần nữa tăng cường rất nhiều, đối với thế giới kiếm thuật tìm hiểu, Trần Tông cũng đạt tới một cái cực hạn, hiện giờ, theo kiếm đạo đột phá, thế giới kiếm thuật cũng ở lần lượt thi triển giữa, từng bước tăng lên lên, tiến tới đánh vỡ cực hạn. Một tiếng kiếm minh du dương, vang vọng bát phương, kiếm quang sáng lạ đến mức tận cùng, chợt lại nội liễm, chém xuống khi bộc phát ra kinh thiên uy năng, nhất kiếm dưới, không chỉ có chính diện ngăn trở này hoàn toàn thể hung yêu một đao chảm đánh, càng là đem chi băng khai, mà kiếm thuật, kiếm chỉ xẹt qua mũi kiếm, tinh thuần mạnh mẽ kiếm khí kích động chi gian, giống như thu thủy dao động, thần phong bá chảm, 12 giai áo võ, đệ nhất trọng ma kiếm thuật, không thể chống đỡ, kia hung yêu song đao tức khắc bị chặt đứt, mạnh mẽ thân hình cũng tùy theo bị chàm khai, xoay người, viên mãn chi cảnh thế giới kiếm thuật chém ngang, kiếm quang bá đạo đến cực điểm, tức khắc đem phía sau một đầu hung yêu chém giết, viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, mỗi nhất kiếm uy năng đều tương đương với ngũ giai áo võ. Hơn nữa, vẫn là đứng đầu ngũ giai áo võ, suy nghĩ một chút, bình thường kiếm thuật tiêu hao, lại kiếm bộc phát ra ngũ giai áo võ giống nhau uy năng. Đó là cỡ nào đáng sợ một sự kiện, nếu là mỗi nhất kiếm đều có thể bộc phát ra như siêu cực cảnh áo võ giống nhau uy năng. Vậy càng thêm kinh người. Nhưng cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, Trần Tông không có nghĩ nhiều, kiếm đạo đột phá đến siêu cực cảnh sau, thế giới kiếm thuật cũng đột phá đến viên mãn cảnh giới. Mỗi nhất kiếm uy năng tăng nhiều, kiếm kiếm đoạt mệnh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không cần thi triển cái gì áo võ, trực tiếp liền có thể chém giết một cái lại một cái. Một phen chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc, mấy ngàn vũ trụ hung yêu đều bị đánh chết, kia đệ tứ cảnh vũ trụ hung yêu cũng không có chạy thoát. Tuy rằng thắng, nhưng gió mùa lâu một phương, cũng là tổn thất thảm trọng, trực tiếp thiệt hại hơn phân nửa nhân viên, trừ bỏ số ít mấy cái ở ngoài, mặt khác đều bị thương, thập phần thảm thiết, thi thể, toàn bộ độ không tàu bay bong tàu thượng, chất đầy vũ trụ hung yêu tàn phá thi thể, vũ trụ hung yêu hung tàn đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, lại cũng làm người lại ái lại hận, hận là bởi vì vũ trụ hung yêu hung tàn cùng khó chơi. Ái còn lại là vũ trụ hung yêu xác chết thượng, có không ít tài liệu là rất có giá trị, không quá phận giải hung yêu tài liệu không phải Trần Tông này đó hộ vệ công tác, mà là đi theo nhân viên công tác, Trần Tông phản hồi chính mình phòng trong vòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.